Quỷ Tam Quốc chương 1863 tới chương 1877. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Long Thủ Nguyên. Trời trong vắt, xanh ngắt như gột rửa. Trên đàn phong tướng, cờ xí phấp phới. Triệu Vân, Triệu Tử Long, lên nghe phong. Giọng vang lớn của Quan Lễ tuy chìm trong tiếng trống và chuông, nhưng vẫn rõ ràng. Giữa tiếng trống dồn dập, Triệu Vân bước ra khỏi hàng, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn thẳng, từng bước tiến lên đàn phong tướng. Khoảnh khắc này là vinh quang của hắn. Tiếng trống trận vang rền, từng nhịp kích thích dòng máu đang cuộn trào, tiếng kèn vang vọng như những đợt cát bụi hoang mạc tràn tới. Triệu Vân từng bước tiến lên, khuôn mặt vẫn giữ nét bình thản, nhưng trong lòng không thể kìm nén sự xúc động. Dù sao, hắn cũng là người đầu tiên trong số các tướng nhận phong thưởng, điều này chứng tỏ rằng ở dưới trướng Phí Tìm, hắn đã từ một kẻ giặc cỏ Hắc Sơn trở thành võ tướng hàng đầu dưới lá cờ ba màu. Phí Tìm chọn Triệu Vân đứng đầu không chỉ vì công lao chiến trận hiển hách, mà còn vì Triệu Vân luôn điềm tĩnh đến mức không phù hợp với tuổi của hắn. Tất nhiên, Triệu Vân cũng không phải không có khuyết điểm. Theo quan sát của Phí Tìm, khuyết điểm lớn nhất của Triệu Vân là sự trung thành tuyệt đối với nhà vua. Điều này khiến Phí Tìm có chút kỳ lạ. Bởi lẽ, triều đình Đại Hán đã bỏ mặc Thường Sơn cùng nhiều biên cương, để người dân vào con đường lưu lạc, trở thành giặc cỏ Hắc Sơn. Thế nhưng, trong hoàn cảnh ấy, Triệu Vân vẫn một lòng trung thành, thậm chí còn kiên định hơn cả Lữ Bố trong lòng tôn kính hoàng đế. Điều này thật đáng suy ngẫm. Trong lịch sử, Triệu Vân đã đầu quân cho Lưu Bị, có lẽ cũng không phải không vì lý do này trong Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, để tô điểm cho hình tượng Lưu Bị, nhiều nhân vật khác bị gán cho tội danh phản nghịch, nhưng thực tế, có nhiều người không hẳn tồi tệ như trong tác phẩm. Chẳng hạn như Viên Thuật và Lữ Bố. Mặc dù Viên Thuật cuối cùng mang tiếng xấu, nhưng khi Lữ Bố nghe lời Trần Khuê, đã đoạn tuyệt liên minh với Viên Thuật, điều này chứng tỏ Lữ Bố vẫn giữ thái độ trung thành với nhà Hán. Thái độ trung thành này được mọi người biết đến, mức khi Tôn Quyền trong trận Xích Bích từng nói, lão tặc đã muốn phế Hán tự lập từ lâu, chỉ e ngại Viên, Lữ, Lưu Biểu và ta mà thôi. Câu nói này thật sự rất thú vị. Mặc dù Tôn Quyền không có ý ca ngợi Lữ Bố, mà chỉ muốn thể hiện chính mình, nhưng cũng ngầm cho thấy rằng, nếu Viên Thuật thực sự đã xưng đế, Lữ Bố đã trở thành kẻ phản nghịch, thì Tôn Quyền, một người coi trọng danh dự, sẽ không đặt Viên Thuật và Lữ Bố trước mình. Vì vậy, trong mắt Tôn Quyền, Viên Thuật và Lữ Bố, ít nhất không phải là những kẻ phản nghịch công khai, mà chỉ là những kẻ cơ hội, giống như Lưu Biểu. Trong thời Đông Hán, có thiếu gì người hành động bất chính? Chư hầu nào mà không vượt quá quyền hạn? Xét theo quan điểm này, có lẽ khi Trần Thọ viết Tam Quốc Chí phần Ngô Thư, hoặc là bỏ sót, hoặc cố tình để lại lỗ hổng tất nhiên, là người tôn sùng hoàng đế, khi Triệu Vân thấy Lưu Hiệp yếu đuối và không thể làm được gì, đặc biệt là trong lần này, khi hắn tận mắt chứng kiến sự do dự và mềm yếu của Lưu Hiệp, chắc hẳn đó là một cú sốc không nhỏ đối với Triệu Vân. Trọng trách quốc gia, chỉ dựa vào tài năng xuất chúng, phân quyền mà trị, cần phải giao phó cho hiền tài. Thường Sơn Triệu Vân, Triệu Tử Long, trí dũng kiên cường, đích thân dẫn tinh binh đánh bại quân Bắc, chém tướng đoạt cờ, bình định binh địch ở U Châu, trung hiếu vẹn toàn, thẳng tiến tới Âm Sơn, công lao hiển hách. Nay theo lệnh thiên tử, chế chiếu phong hàm, ban phong Bắc Bình tướng quân, phong thủ ấp tại thôn Thượng Khúc Dương, thực ấp 200 hộ, tước vị quan nội hầu, đảm nhận quân vụ U Châu Bắc Âm Sơn. Đây là chiếu chỉ. Triệu Vân tiến lên, quỳ xuống nhận chiếu chỉ, hai tay đón lấy, sau đó cúi đầu cảm tạ, đứng dậy, hướng về phía dưới đàn phong tướng, giơ cao chiếu chỉ. Lập tức, tiếng trống, chung và sáo vang lên tấu khúc ca mừng, quân dân bốn phía cũng đồng thanh hô vang ba lần. Triệu Vân quay lại lạy Phí Tìm, Phí Tìm gật đầu, rồi lấy giải lụa tím trắng từ khay sơn đỏ do tùy tùng mang tới, đích thân đeo vào eo Triệu Vân, rồi trao tặng ấn vàng. Triệu Vân lại quay về hướng quân dân nhận lời chúc mừng, ba lần lạy Phí Tìm, rồi từ từ đi xuống tầng thứ hai của đàn phong tướng, chờ đợi lễ diễu hành qua thành phố sau khi nghi lễ kết thúc. Người thứ hai bước lên đàn phong tướng là Thái Sử Từ, vừa mới từ Hàm Cốc trở về. Thái Sử Từ ở khá gần, còn một số tướng lĩnh ở xa không thể trở về kịp thì không thể đích thân nhận phong thưởng từ Phí Tìm tại chỗ, mà phải chờ Phí Tìm cử người đến phong thưởng sau. Đức cao công lớn, thưởng xứng với công lao, giữ lòng rộng lượng và nhân từ. Đông Lai Thái Sử Từ, Thái Sử Tử Nghĩa, dũng mãnh quả cảm, tiên phong hiến mưu lược, dẫn quân phi bào tiến đánh xa xôi, bình định Sài Lộ, uy danh vang dội, trấn áp giặc cướp, trung thành với triều đình, luôn sẵn sàng tuần tra, trấn an dân chúng ở Hà Lạc. Nay theo lệnh thiên tử, chế chiếu phong hàm, ban phong trấn hộ tướng quân, phong thủ ấp tại thôn Nghiễm Đình, thực ấp 150 hộ, tước vị quan nội hầu, đảm nhận quân vụ Hồng Nông và Tư Châu. Đây là chiếu chỉ. Thái Sử Từ cũng nhận được giải lụa tím trắng và ấn vàng. Ngăn chặn kẻ thù, bảo vệ biên giới phía Tây, diệt trừ mối họa xâm lăng. Nhạn Môn Trương Liêu, Trương Văn Viễn, trung hiếu sáng ngời, bày mưu tính kế từ xa, bảo vệ thành Tây, trấn giữ vùng Phiên Thuộc, giáo hóa dân chúng, chiến công hiển hách, danh tiếng vang khắp trong ngoài. Nay theo lệnh thiên tử, chế chiếu phong hàm, ban phong trấn Lỗ tướng quân, phong thủ ấp tại thôn Tây Đô, thực ấp 150 hộ, tước vị quan nội hầu, đảm nhận quân vụ Hán Trung và Lũng Nam. Đây là chiếu chỉ. Trương Liêu bước lên nhận giải lụa tím và ấn vàng. Lữ Bố, người từng được gọi là Ôn Hầu, nay được đổi thành Cửu Nguyên huyện hầu, phong làm An Tây tướng quân, nhậm chức Tây vực đô hộ, cũng được ban giải lụa tím và ấn vàng. Những người như Từ Hoảng và Ngụy Diên, do đang chỉ huy quân đội ở xa, không thể có mặt tại buổi lễ. Họ được phong hàm trấn quân tướng quân và chinh thuộc tướng quân, nhận giải lụa xanh và ấn vàng, lần lượt đảm nhận trách nhiệm giữ gìn an ninh tại Quan Trung và Xuyên Thục. Ngoài ra, Hoàng Trung, Mã Viện, Mã Việt, Trương Tế, Trương Tú, Khương Cửu, Cam Ninh, Hứa Định, Mông Thụ, Lý Điển, Chu Linh, Trương Cáp và các tướng lĩnh khác được phong hàm Trung Kiên tướng quân, Hổ Nha tướng quân, Du Kích tướng quân, Tiêu Kỵ tướng quân, cùng các chức vụ Tôn Kỵ giáo úy, Việt Kỵ giáo úy, Bộ binh giáo úy, Trường Thủy giáo úy, Xạ Thanh giáo úy, Bình Lỗ giáo úy. Các chức danh này, dù mang tên giáo úy, thực chất tương đương với chức tướng quân hạng tư, không phải là cấp thấp. Đối với những người như Lăng Thống, Liêu Hóa, Từ Vũ, Vương Trung, Lưu Hùng, những người chưa có công trạng mới, họ được nâng cấp một chút, từ vô danh giáo úy hoặc đô úy, chuyển sang các danh hiệu tạp hào, tức là nâng lên khoảng nửa bậc. Lăng Thống được phong làm Kiến Trung giáo úy, đồng thời Trương Thần và Cung Đô được truy phong làm Kiến Nghĩa giáo úy và Thảo Khấu giáo úy. Liêu Hóa được phong làm Hộ Quân giáo úy, như một sự ưu ái đặc biệt của Phí Tìm dành cho vị tướng nổi tiếng với cuộc chạy dài nhất trong Tam Quốc. Hoàng Húc được phong làm Định Uy giáo úy, còn Hứa Chữ, người mới đến, đứng ngay sau Ngụy Đô, đều được phong hàm Vũ Uy, Vũ Vệ đô úy, phụ trách bảo vệ an toàn cho Phí Tìm. Do buổi lễ này là buổi lễ phong tướng, các văn nhân như Bàn Thống tạm thời chỉ là người tham dự lễ. Ngay cả những người vừa văn vừa võ như Từ Thứ, đã được giao chức vụ văn chức, thì cũng chỉ được gọi là tướng quốc, không được gọi là tướng quân. Đồng thời, các tướng lĩnh trấn giữ bốn phương không thể thiếu các tướng mạnh lâu dài, vì vậy việc phong tướng không thể kéo dài. Đối với các quan văn như Bàn Thống, việc thăng tiến sẽ không diễn ra tại đàn phong tướng này, mà sẽ được thực hiện trong lễ ban tặng tại Phủ Đại Tướng vào ngày mùng 10 tháng Chạp. Sau khi nhận phong, Triệu Vân và các tướng được quân sĩ hộ vệ, cưỡi ngựa quanh Trường An, diễu hành qua thành phố. Lễ phong tướng quy mô lớn này có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ liên quan đến việc củng cố hệ thống tước vị quân công, mà còn cho thấy dưới lá cờ ba màu của Phí Tìm có một hàng ngũ tướng lĩnh hùng mạnh, bảo vệ hòa bình và ổn định cho đất nước. Đồng thời, Phí Tìm nhân cơ hội này xây dựng một hệ thống phòng thủ vùng miền, chia thành bốn khu vực phòng thủ ở bốn hướng, phá bỏ ranh giới địa lý cũ của thời nhà Hán, tương tự như hệ thống tiết độ sứ của triều Đường. Tuy nhiên, các công việc dân sinh vẫn được quản lý bởi các quận thủ và huyện lệnh, điểm này vô cùng quan trọng. Theo luật lệ nhà Hán, binh lính các quận không được điều động vượt qua ranh giới quận huyện. Năm xưa, khi Tôn Kiên làm thái thú Trường Sa, sau khi đánh bại Khúc Tinh, có Chu Triều và Quách Thạch nổi loạn ở vùng Linh Lăng, Quế Dương. Tôn Kiên vượt ranh giới quận để dẹp loạn, cuối cùng thành công, nhưng vẫn bị đàn hạt vì vi phạm luật lệ, dù đã lập được công. Giờ đây, với hệ thống phòng thủ khu vực được thiết lập, ranh giới giữa các quận trở nên linh hoạt hơn. Phí Tìm có thể điều chỉnh phạm vi quản lý quân đội theo nhu cầu thực tế, từ đó tách quyền quân sự ra khỏi quyền dân chính, giảm quyền hạn của các quận thủ, đồng thời có thể kiểm soát quyền lực của các tướng quân một cách linh hoạt thông qua việc điều chỉnh khu vực quân sự, hoặc thay đổi người đứng đầu sau 5 năm để ngăn chặn sự hình thành các phe cánh trong quân đội. Tất nhiên, tất cả các kế hoạch này chỉ hoạt động tốt khi hệ thống được duy trì tốt và tuân thủ đúng quy trình. Nhưng phần lớn thời gian, sự phá hoại dễ dàng hơn xây dựng rất nhiều. Ngay cả hệ thống hoàn thiện nhất cũng có thể bị lạm dụng và trở thành ác chính sách. Liệu sau thế hệ của Phí Tìm, những chính sách mà hiện giờ nhìn có vẻ tốt đẹp, có bị biến thành tệ hại dưới tay những kẻ phá hoại và trục lợi hay không, điều đó thật khó mà nói. Bởi bản tính con người chứa đựng nhiều mầm mống tự hủy diệt, khiến họ ngay cả khi đọc truyện cũng thích chửi mắng và xả giận. Huống chi là khi chạm đến lợi ích cá nhân. Những người dân nhiệt huyết reo hò vì vinh quang của Triệu Vân và các tướng lĩnh, ngắm nhìn đoàn quân diễu hành hùng mạnh, đều hô vang với niềm phấn khích, nhưng trong giới sĩ tộc, không phải ai cũng muốn sống trong gió bụi, mưa tuyết, chiến đấu đến chết. Một số người cảm thấy mình không phù hợp với chiến trận, hoặc nghĩ rằng mình là tài năng trí tuệ, không thích thú với chuyện binh đao. Những người này lại quan tâm hơn đến những gì Triệu Vân và các tướng lĩnh sẽ được hưởng sau khi nhận phong tước vị. Chật chật, phân quyền mà trị à, một số người bắt đầu liếc mắt, ra vẻ hiểu ý, phát ra những âm thanh ám chỉ. Những người khác chưa đọc qua điển tích này, hoặc chưa nhớ ra, hơi lúng túng, hùa theo và khuyến khích những người am hiểu giải thích. Đây là điển tích thời nhà Chu. Chu Vũ Vương qua đời do lao lực, Chu Thành Vương còn nhỏ chưa đủ khả năng cai trị, vì vậy Chu Công Đán và Thiệu Công Thích cùng nhau phụ chính. Việc Tây Chu diệt nhà Thương không phải là công việc chỉ diễn ra trong một sớm một chiều. Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương hai đời đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành công cuộc này. Nhưng chỉ sau khi nhà Chu được thành lập, Chu Vũ Vương không thể tận hưởng thành quả lâu dài vì mắc bệnh và qua đời nhanh chóng, chưa kịp để lại di chiếu, dẫn đến việc chính quyền Tây Chu rơi vào tình trạng bất ổn. Dù đã đưa Chu Thành Vương lên ngôi, nhưng với vị vua còn quá trẻ, không thể điều hành đất nước, nhà Chu rơi vào khủng hoảng quyền lực. Chu Công Đán, em trai của Chu Vũ Vương, quyết định tự mình nắm quyền nhiếp chính, duy trì và bảo vệ vương triều Chu, nhưng việc này không được sự đồng thuận của nhiều người, bao gồm các chư hầu xa xôi và thậm chí cả các thành viên trong hoàng tộc, trong đó có Thiệu Công Thích, người đồng cấp của ông. Cuối cùng, Chu Công Đán đã thuyết phục được Thiệu Công Thích và hai người đồng ý chia đôi lãnh thổ nhà Chu để cùng cai trị, dựng một cột mốc cao 3 thước 5 để làm ranh giới, gọi là lập trụ vi giới. Theo ghi chép trong tả truyện, Ẩn Công năm thứ 5, từ phía đông trụ, Chu Công cai trị, còn phía tây, Thiệu Công cai quản. Nhờ sự phân quyền này mà họ đã cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn của Chu Thành Vương, mở đường cho một thời kỳ trị vì hưng thịnh được gọi là Thành Khang chi trị. Tất nhiên, việc phí tìm sử dụng điển tích này để phong tặng Triệu Vân hoàn toàn không sai. Cụm từ phân quyền mà trị không chỉ ám chỉ việc giao quyền quản lý một khu vực cho nhân tài, mà còn thể hiện việc phí tìm giao trọng trách lãnh đạo khu vực Âm Sơn và U Bắc cho Triệu Vân. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu điều này không chỉ đơn giản là phong tặng Triệu Vân mà còn mang một thông điệp sâu xa hơn? Hiện nay, khu vực phía đông và phía tây, cộng với Tây Kinh Thượng Thư Đài do phí tìm kiểm soát, có thể được xem như là sự tái hiện lại sự kiện phân quyền mà trị của Chu Công và Thiệu Công trong quá khứ. Một người trong đám đông chợt bừng tỉnh, khi Chu Công Đán bình định loạn tàn dư ở phía đông, Thiệu Công Thích ở phía tây đã thúc đẩy nông nghiệp và canh tác, tạo nên bài thơ cây cam ngọt. Chẳng phải phí tìm cũng muốn làm như vậy sao? Đám đông nhìn nhau, thấy rằng điều này rất có lý. Hiện tại phía đông vẫn còn nhiều cuộc nổi loạn chưa được dẹp yên, như việc Tào Tháo vẫn còn nhiều đối thủ, trong khi phía tây dưới quyền phí tìm đã gần như yên ổn, có thể tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp. Vì vậy mới có câu đức lớn trọng quan, công lớn trọng thưởng. Một người khác thốt lên, ý tưởng của phí tìm thật là tinh tế. Đầu tiên là phân quyền mà trị, sau đó là đức cao trọng quan, công lớn trọng thưởng. Quả thực quá tuyệt vời. Câu đức cao trọng quan, công lớn trọng thưởng xuất phát từ thượng thư, trọng huyết chi cáo, mang ý nghĩa rằng những người có đức hạnh cao được trao quyền cao, những người lập được công lao lớn thì được thưởng xứng đáng. Nói vậy là chiếu chỉ này xuất phát từ trọng huyết chi cáo, là một văn thư cổ. Ồ, đúng vậy. Phí tìm đã chán ghét sự rườm rà của các văn thư thời nay, không còn muốn những lời đoán mò khó hiểu của tiên tri nữa. Bây giờ thì chỉ dùng cổ văn để ban chiếu lệnh. Rồi câu chuyện bắt đầu chuyển từ việc bàn về tướng lĩnh sang cuộc tranh luận về cổ văn và kim văn. Mọi người càng nói càng lạc đề. Những người bình dân thường chỉ bàn luận cho vui, dù có nói được điều gì đó, họ cũng không mấy quan tâm. Nhưng khi tin tức về các chiếu chỉ phong tướng này đến tai Tào Tháo tại Hứa Xương, khi những bản sao của chiếu chỉ được đặt trên bàn trước mặt ông, trong lòng Tào Tháo không khỏi dâng lên những cảm xúc khó tả. Đặc biệt là cụm từ phân quyền mà trị như đâm thẳng vào tâm can Tào Tháo. Những nét bút như mực đen trên giấy, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao cắt vào tâm trí ông, khiến ông cảm thấy phiền muộn và đau đầu. Mặc dù đa số người cho rằng việc Chu Công Đán và Thiệu Công Thích chia quyền đã giúp đặt nền móng cho thời kỳ thịnh trị Thành Khang chi trị, Tào Tháo biết rõ rằng mối quan hệ giữa Chu Công Đán, Thiệu Công Thích và Chu Thành Vương không phải lúc nào cũng hòa thuận như những gì Nho Gia ca ngợi trong sự kiện phân quyền mà trị. Người hưởng lợi lớn nhất về danh tiếng là Thiệu Công Thích, trong khi Chu Công Đán lại phải chịu nhiều đau khổ. Trận chiến Mục Giả chỉ là việc đánh bại triều đình trung ương nhà Thương, nhưng các quý tộc địa phương chưa chắc đã hoàn toàn khuất phục nhà Chu. Sau khi Chu Vũ Vương mất sớm, Chu Thành Vương còn nhỏ, chính quyền không vững chắc. Chu Công Đán là một nhân vật quan trọng của hoàng tộc, đã tham gia sâu vào việc xây dựng nhà Chu từ thời Vũ Vương, có đủ khả năng và kinh nghiệm để tiếp tục nhiếp chính. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Chu Vũ Vương không chính thức chỉ định ông làm nhiếp chính. Điều này thật đáng ngờ. Theo sử ký, Chu Văn Vương có 5 người con, gồm Bá Ấp Khảo, Vũ Vương Phát, Quản Thúc Tiên, Chu Công Đán và Thái Thúc Độ. Bá Ấp Khảo bị Trụ Vương giết chết, làm thành món súp cho Chu Văn Vương ăn. Sau khi ăn, Chu Văn Vương vẫn giả vờ không biết, còn khen ngợi món súp rất ngon, khiến Trụ Vương an tâm mà thả ông ra. Nhờ vậy mà Văn Vương được tha mạng. Khi Chu Vũ Vương qua đời, Quản Thúc Tiên và Thái Thúc Độ đang ở tiền tuyến dẹp loạn chư hầu, nên Chu Công Đán là người con trai lớn nhất có mặt ở triều đình. Sử ký, Lỗ Thế Gia ghi rằng, Thành Vương còn nhỏ, Chu vừa mới định thiên hạ, Chu Công sợ chư hầu phản loạn, bèn tạm thời nắm chính quyền. Điều này có nghĩa là Thành Vương là người kế vị hợp pháp, nhưng Chu Công Đán nắm quyền không phải do Vũ Vương chỉ định, mà là quyết định tự thân của ông. Sử ký ghi lại rằng Chu Công tiếp ngôi thay Thành Vương, tạm thời quản lý triều chính. Lễ ký thậm chí còn thẳng thừng nói rằng Chu Công lên ngôi thiên tử để trị thiên hạ. Nhiều tài liệu khác cho thấy Chu Công đã tự xưng vương và phát lệnh nhân danh vương. Rõ ràng, Chu Công không chỉ đơn thuần là nhiếp chính mà có thể đã thực sự xưng vương. và rồi xảy ra loạn tam giám. Loạn này thực chất là do Quản Thúc Tiên và Thái Thúc Độ không phục việc Chu Công đáng nhiếp chính, nên cuộc nổi loạn có mục đích tranh đoạt ngôi vị. Để dẹp loạn, Chu Công phải nhờ đến sự giúp đỡ của Thiệu Công Thích, bằng cách thỏa thuận phân chia lãnh thổ, gọi là phân quyền mà trị. Nội dung của thỏa thuận đã bị thất lạc, nhưng có một điều chắc chắn là Chu Công đã hứa sẽ trả lại quyền lực cho Thành Vương sau khi dẹp loạn, vì vậy Thiệu Công Thích mới đồng ý giúp ông. Lúc ấy, Thành Vương khoảng 10 tuổi, tương tự như khi Tào Tháo bắt đầu nắm quyền thay mặt cho Lưu Hiệp với chức vụ tư không. Vậy nếu ghép sự kiện phân quyền mà trị vào tình hình hiện tại, ý nghĩa đằng sau đó sẽ rất rõ ràng. Tào Tháo thậm chí có thể hình dung rõ ràng hình ảnh Phí Tìm, qua những chiếu chỉ phong tướng này, đang nở một nụ cười bình thản, pha chút giễu cợt. Chu Công đáng muốn làm vua, nhưng ông không thể thoát khỏi sự trói buộc của triều Chu, cũng phải nhân danh nhà Chu để chinh phạt tứ phương. Sau 7 năm khổ công cai trị và chiến đấu, cuối cùng Chu Công vẫn phải trao lại quyền hành cho Chu Thành Vương. Vậy còn Tào Tháo thì sao? Tào Tháo im lặng trong một thời gian dài, sau đó đập mạnh lên bàn, hô gọi rượu. Ông đứng dậy, bước ra ngoài hành lang đón gió, nâng chén rượu lên và nói, có một đối thủ như vậy mới là lạc thú của đời người. Chúng ta hãy cùng thử xem ai mới là Chu Công, ai sẽ là Thiệu Công. Sau khi trầm ngâm vài câu, Tào Tháo chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn những bản sao chiếu chỉ của Phí Tìm trên bàn. Một nụ cười dần nở rộng trên khuôn mặt ông, rồi bất chợt, ông cười lớn, cười đến mức nước mắt, nước mũi cũng chảy ra. Trường An. Phủ tướng quân của Phí Tìm. Sân sau của thư phòng. Phí Tìm và bàn thống mặc thường phục ngồi nghỉ ngơi, vừa uống rượu nhạt ướp lạnh, vừa tận hưởng cơn gió mát. Mặc dù khi đến tháng 7, trời Trường An buổi sáng và buổi tối đã hơi mát, nhưng ba ngày vẫn khá nóng, dễ đổ mồ hôi. Có chút rượu lạnh nhấm nháp cùng làn gió thổi qua gian nhà, đúng là cảm giác dễ chịu nhất của đầu mùa thu thời Hán. Người ta thường nói tháng 7 là tháng của quỷ, với cổng địa ngục mở ra, nghe có vẻ rất đáng sợ. Nhưng thực tế trong thời Hán, tháng 7 vẫn là tháng đầy hy vọng và tươi sáng, đánh dấu nửa sau của năm, đầy mong chờ mùa gặt sắp tới. Đó là tháng thể hiện niềm tin và kỳ vọng. Ngày rằm tháng 7, Tết Trung Nguyên, vốn là ngày cúng tổ tiên, nhưng theo thời gian và ảnh hưởng của tôn giáo, nó đã dần biến thành lễ hội ma quỷ, kèm theo nhiều câu chuyện ghê rợn được truyền miệng. Thực tế, những con quỷ được nhắc đến vào ngày rằm tháng 7 vốn là linh hồn tổ tiên, nhưng dần dần bị biến tướng thành những thứ đáng sợ hơn, làm mọi người kinh hãi. Phí Tìm khẽ xoay chiếc bát rượu trong tay, lắng nghe tiếng tinh tang của những viên đá lạnh va vào nhau. Uống một ngụm rượu mát lạnh, ông cảm nhận dòng hơi mát thấm vào phổi, xua tan đi cái nóng xung quanh. Thời thế cũng giống như vậy, sự biến chuyển của thời đại đôi khi làm cho những thứ nguyên bản trở nên biến đổi theo cách khó lường. Có thứ, như rượu, càng lâu càng thơm. Nhưng cũng có thứ, như nấm mốc, càng lâu càng thối rữa. Phí Tìm nhìn bàn thống, rồi lại nhìn đống văn kiện trên bàn, như đang suy tư điều gì đó. Có lẽ đã đến lúc phải thay đổi một số thứ. Tuy nhiên, trong lòng Phí Tìm vẫn còn chút lo lắng, giống như khi đã cho men vào ủ rượu, nhưng trước khi mở ra, không ai dám chắc liệu quá trình ủ có thành công, cho ra rượu ngon hay không. Chủ công có điều gì lo nghĩ sao? Bàn thống nhấp một ngụm rượu nhạt, khẽ nhíu mày rồi hỏi nhỏ. Phí Tìm nhìn bàn thống một lúc, gật đầu nhẹ và nói, ta muốn tái lập hệ thống sử quan. Sử quan. Bàn thống có vẻ bối rối trước thuật ngữ mới này. Sử quan. Một chức vụ dường như bao trùm bởi sự nghiêm túc của bút mực. Trong thời thượng cổ của Trung Hoa, do tài liệu ghi chép còn hạn chế, nên việc hình dung hệ thống chính trị thời đó vẫn chủ yếu dựa vào phỏng đoán, rất khó có chứng cứ cụ thể. Chỉ đến thời Hạ, Thương, Chu, khi có sự tồn tại của các sử quan chuyên trách, mới có thêm nhiều tài liệu được lưu truyền đến hậu thế. Trong Chu Lễ, Xuân Quan có ghi rằng triều Chu có thiết lập 5 sử quan. Đến thời Xuân Thu, mới chính thức xuất hiện câu nói quân cử tất thư, còn có sự phân chia thành đại sử, tiểu sử, nội sử, ngoại sử, tả sử, hữu sử, mỗi người phụ trách một công việc khác nhau. Đại sử trưởng quốc chi Lục Điển, tiểu sử trưởng ban quốc chi Chí, nội sử trưởng thư Vương Mệnh, ngoại sử trưởng thư sử Hồ Tứ Phương, tả sử Ký Ngôn, hữu sử Ký Sự. Nhà Hán kế thừa hệ thống từ nhà Tần, đến thời Vũ Đế thì thiết lập chức thái sử lệnh, do Tư Mã Đàm đảm nhiệm. Sau khi Tư Mã Đàm qua đời, con trai ông là Tư Mã Thiên kế vị. Khi Tư Mã Thiên mất, quyền quản lý sử quan được chuyển sang các quan chức khác, còn chức thái sử lệnh chỉ còn giữ vai trò quản lý thiên văn lịch pháp. Truyền thống không có sử quan chuyên trách biên soạn lịch sử này đã được nhiều triều đại phong kiến sau đó kế thừa. Phí Tìm hiểu rõ tại sao sau cái chết của Tư Mã Thiên, thái sử lệnh lại mất đi quyền biên soạn lịch sử. Điều này không phải vì Tư Mã Thiên không có hậu duệ, mà là vì các hoàng đế cảm thấy bị kiềm chế. Khi ban chức thái sử lệnh, hoàng đế nói rất hoa mỹ, yêu cầu quân cử tất thư, nhưng sau khi nói xong thì lại như tự đá vào chân mình hơn nữa, rất đau. Quyền lực của hoàng đế hiếm khi bị giám sát một cách hiệu quả, nên khi hoàng đế lầm lạc, họ sẽ làm những điều kỳ quái. Những hành động như dùng súng cao su bắn người đi đường vẫn được coi là chuyện bình thường, chưa kể đến các hành động loạn luân trong triều đình, hoặc những việc như bạo loạn, nổi loạn đều sẽ được ghi vào sử sách. Ai muốn điều đó chứ? Ta muốn thành lập một cơ quan mới, gọi là trực ủy giám. Chức vụ trực ủy giám sẽ được dành riêng cho việc ghi chép và lưu trữ những sự kiện quan trọng trong lịch sử, độc lập với hệ thống dân sự và quân sự. Phí Tiềm tiếp tục giải thích, chức vụ này sẽ được gọi là trực ủy giám giám tu, chức vị ngang hàng với chức vụ thị trung, tương đương 2.000 thạch. Nhiệm vụ là giám sát và biên soạn quốc sử, ghi chép các sự kiện, soạn thảo lịch sử và lịch pháp thực lục. Chức vụ phụ trợ sẽ gồm 3 người, ngang hàng thị lang, 1.000 thạch, gọi là trực ủy giám tu soạn. Dưới đó sẽ có các chức vụ chuyên về tu sửa sử, biên soạn, cùng một số nhân viên phụ trách khác. Mỗi quận cũng sẽ thành lập một trực ủy viện, không tham gia vào các vấn đề dân sự hay quân sự, chỉ ghi chép lại những sự kiện quan trọng của quận huyện. Các chức vụ ở quận sẽ gồm một biên soạn với 400 thạch và hai tu sử với 300 thạch mỗi người. Bàn Thống nghe Phí Tiềm trình bày cấu trúc tổ chức mới, liền cau mày, đưa tay xoa cằm và suy nghĩ một hồi lâu, không nói lời nào. Thực ra, trực ủy giám chỉ là một bộ phận thuần túy ghi chép, chịu trách nhiệm ghi lại những gì đang xảy ra, sau đó biên soạn thành sử sách. Chức vụ thị trung có phạm vi rộng, từ hàng liệt hầu đến hàng lang trung đều có thể đảm nhiệm, nên quy mô lên xuống rất linh hoạt. Thoạt nhìn, chức vụ này có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại không hề đơn giản. Vai trò của sử quan không chỉ nằm ở việc ghi chép lịch sử, mà còn là một công cụ giám sát quan trọng. Cả quyền lực của hoàng đế và của quan chức cao cấp đều cần được giám sát. Chức vụ trực ủy giám là một cơ quan độc lập, không tham gia vào các vấn đề dân sự hay quân sự, chỉ chịu trách nhiệm ghi chép và lưu trữ thông tin. Thực tế, rất nhiều người hành ác vì cho rằng không ai có thể kiểm soát được họ, hoặc vì tin rằng không ai biết về hành vi của mình, hoặc đơn giản là họ nghĩ mình có thể che đậy sự xấu xa. Dù có thể không ngay lập tức có tác dụng trực tiếp, nhưng nếu không thiết lập một hệ thống như vậy, thì quyền lực sẽ bị hữu hóa, giống như trường hợp của Phí Hòa, khi quyền lực không được giám sát, tham nhũng sẽ lan rộng và làm suy thoái cả hệ thống. Nếu Bàn Thống từng chơi trò chơi thời hiện đại, có lẽ anh ta sẽ nghĩ rằng Phí Tiềm đang chuẩn bị cắm mắt khắp nơi, từ đường chính đến vùng đất hẻo lánh, không để lại chỗ trống nào. Chưa kể đến việc sẽ còn có những giám sát bí mật quản lý hành chính là như vậy. Làm sao để làm suy yếu quyền lực của các sĩ tộc địa phương và kiểm soát khu vực thôn quê? Nếu một thái thú là người đứng đầu một quận, mà lại không nắm rõ những gì đang xảy ra ở địa phương, không biết những tin tức lan truyền trong dân chúng, và khi bị cấp trên hỏi thì lại bảo là cần điều tra thêm, cần hỏi người phụ trách trực tiếp, vậy thái thú đó còn có giá trị gì? Nếu chính quyền trung ương không thể nghe được hoặc nhìn thấy bất kỳ thông tin gì từ địa phương, thì làm sao có thể nói về việc kiểm soát và tập quyền? Trực ủy giám viện, dù không tham gia vào chính sự, dân sinh hay quân sự, nhưng giống như một cái thăm dò, từ trung ương đến các địa phương. Tất nhiên, hiện tại chỉ có thể mở rộng đến cấp quận, còn liệu sau này có thể mở rộng đến cấp huyện hay không, còn phải chờ xem sự phát triển tiếp theo. Vấn đề này liên quan rất lớn, chủ công thực sự đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng, Bàn Thống trầm ngâm một lúc rồi nói, không biết chủ công đã có ai trong tâm trí để bổ nhiệm vị trí này chưa? Thực ra, toàn bộ kế hoạch này là một ý tưởng của Phí Tiềm, và ông đã mang ra bàn luận với Bàn Thống trước tiên. Mục đích chính là muốn xem phản ứng của Bàn Thống đối với vấn đề này, từ đó có thể suy ra cách nhìn của các sĩ tộc khác. Phí Tiềm khẽ cười, nói, ngươi nghĩ sao về việc để Thái Phu Nhân đảm nhiệm chức vụ này? Hả? Sao cơ? Bàn Thống hơi sững người. Phí Tiềm vẫn giữ nụ cười, hơn nữa, toàn bộ nhân sự của trực ủy giám đều sẽ là nữ quan. Ta sẽ tuyển chọn các thiếu nữ từ gia đình lương thiện, kiểm tra khả năng viết lách và soạn thảo của họ. Nếu tài năng đủ, họ sẽ được giữ lại làm việc trong giám. Đây là một chiêu bài nhằm che mắt mọi người. Có lẽ không phải ai cũng như Bàn Thống, nhận ra sự lợi hại của hệ thống trực ủy giám, mà có thể sẽ nghĩ rằng Phí Tiềm lập ra chỉ để làm vui lòng Thái Diễm. Đồng thời, việc giao chức vụ này cho Thái Diễm cũng có một dụng ý khác của Phí Tiềm. Đều là nữ quan sao? Bàn Thống nhìn Phí Tiềm, hơi ngờ vực, ta e rằng không phù hợp lắm. Phí Tiềm gật đầu, nói, ngươi cứ nói thẳng ra xem nào. Còn có một vấn đề khác ngoài việc cài mắt giám sát, đó là việc sử dụng nữ quan. Trong lịch sử Trung Hoa, ảnh hưởng của phụ nữ trong chính trị dần dần biến mất, một phần là do sự xuất hiện của chữ viết và nho giáo, khiến vai trò của phụ nữ trong việc truyền lại quyền lực bị suy yếu. Một yếu tố khác, mang tính quyết định, là hệ thống lập con trai trưởng làm người thừa kế, được thiết lập từ thời Chu, đã làm mất đi quyền kế thừa chính trị của phụ nữ, biến họ thành phụ thuộc. Sự xuất hiện của chữ viết đã khiến trẻ em không còn phải hoàn toàn dựa vào việc truyền thụ kinh nghiệm từ cha mẹ, đặc biệt là từ mẹ, bởi vì trước đó, trẻ em thường dành nhiều thời gian bên mẹ hơn. Khi không có chữ viết, mẹ chính là người gần gũi nhất và là nguồn cung cấp kinh nghiệm, tri thức tốt nhất. Sự phát triển của nho giáo đã tạo ra một vai trò mới, thầy giáo, giúp con người học hỏi tri thức và kinh nghiệm của tiền nhân một cách hệ thống và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, điều này cũng làm giảm thêm vai trò của phụ nữ trong việc truyền lại kinh nghiệm. Vương Triều Chu là gốc rễ của hầu hết các lễ nghi và truyền thống phong kiến của Trung Hoa, và trong hệ thống do Vương Triều Chu thiết lập, có ba yếu tố rất quan trọng: luật lập con trai trưởng làm người thừa kế, hệ thống tế tự tổ tiên, và luật cấm hôn nhân giữa những người cùng họ. Ba yếu tố này tiếp tục được duy trì suốt các triều đại sau. Phí Tiềm không phải là người ủng hộ chủ nghĩa nữ quyền, cũng không phải người ủng hộ chủ nghĩa nam quyền. Từ một góc độ nào đó, khi một người nghiêng hẳn về một phía, sẽ rất khó để giữ sự công bằng. Giống như những người ủng hộ nữ quyền, họ thường ca ngợi những nữ hoàng như Võ Tắc Thiên mà không thừa nhận rằng Võ Tắc Thiên cũng có những sai lầm. Nếu ai đó chỉ ra những sai lầm đó, họ sẽ lập tức gán cho người đó là kẻ phân biệt giới tính. Họ lập luận rằng trong lịch sử đã có nhiều hoàng đế nam ngu ngốc và bất tài hơn Võ Tắc Thiên. Và mặc dù Võ Tắc Thiên có thể đã làm được một số điều tốt, như nâng đỡ các quan lại thuộc tầng lớp thấp hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi hành động của bà đều đúng. Phí Tiềm tin rằng sự phát triển của chữ viết là một tiến bộ không thể tránh khỏi của văn hóa. Nhưng trí tuệ của phụ nữ cũng là một phần của trí tuệ nhân loại. Các công việc liên quan đến giáo dục và truyền thụ tri thức hoàn toàn có thể do phụ nữ đảm nhiệm, giống như thời hiện đại, khi rất nhiều giáo viên là nữ. Đây là lý do tại sao Phí Tiềm đã giao cho Thái Diễm vị trí của một học giả trong học viện, như một khởi đầu. Nhưng bước khởi đầu đó vẫn chưa đủ. Giờ đây, việc thành lập hệ thống nữ quan chuyên trách, và xa hơn nữa là vấn đề quyền kế thừa của phụ nữ, có thể là bước tiến để tháo bỏ những gông cùm đã kìm hãm phụ nữ suốt hàng ngàn năm phong kiến. Tất nhiên, cũng có thể sau nhiều thế hệ, những nỗ lực của Phí Tiềm sẽ bị thời đại chôn vùi, không mang lại thay đổi gì lớn. Nhưng Phí Tiềm nghĩ rằng, nếu đã là người của tương lai, thì không thể chỉ đơn giản là trôi theo dòng chảy. Đặc biệt là khi nhắc đến cấu trúc chính trị cấp cao. Giống như nhà Chu đã đặt nền móng cho ba yếu tố truyền thừa quan trọng, Phí Tiềm cũng muốn xây dựng một hệ thống thể chế vững mạnh và đủ lớn. Hệ thống này, khi được thiết lập, có thể tiếp tục tồn tại ngay cả khi Phí Tiềm đã không còn, nhờ vào động lực từ quán tính của nó. Càng kéo dài thời gian tồn tại, càng tốt. Dù không thể dự đoán trước được liệu có ai trong tương lai sẽ bổ sung, điều chỉnh hay cải tiến hệ thống này, nhưng không thể vì sự bất định của tương lai mà Phí Tiềm quyết định không làm gì. Việc phong tỏa phụ nữ hàng ngàn năm giống như việc buộc một tay của Trung Hoa lại trong cuộc cạnh tranh với các quốc gia khác. Hãy thử nghĩ xem, nếu tay kia của Trung Hoa cũng được giải phóng thì sao? Tất nhiên, do điều kiện y tế và chất lượng cuộc sống trong thời kỳ cổ đại còn hạn chế, phụ nữ phải dành phần lớn cuộc đời cho việc sinh sản và nuôi dạy con cái. Nhưng đó không phải là một hình thức xã hội bình thường. Thời đại sẽ thay đổi. Với sự phát triển của hệ thống y tế và các viện bách y ở Trường An, các bác sĩ nữ chuyên khoa phụ sản đang dần được đào tạo. Thậm chí trong chiến tranh, không thể nói rằng đó là việc chỉ dành riêng cho đàn ông. Khi hậu quả của chiến tranh là thứ mà cả đàn ông và phụ nữ đều phải chịu đựng, tại sao phụ nữ lại không thể cầm vũ khí để tự bảo vệ mình? Dù triều đại Thương có bị lịch sử phê phán thế nào đi nữa, nhưng trong thời kỳ đó đã có ghi chép về việc Phụ Hảo thống lĩnh 3.000 nữ binh, chỉ huy 10.000 binh lính và tấn công vùng Thổ Phương. Trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, cũng có những người phụ nữ quyền lực như mẫu của Ngụy Bá, phu nhân Đặng Mạn của Sở Vũ, thậm chí cả những nhân vật gây tranh cãi như Khổng Bá Cơ. Phí Tiềm nghĩ rằng dù Bàn Thống nói gì, ông vẫn có thể tìm ra lý lẽ để thuyết phục Bàn Thống. Nhưng ông không ngờ rằng, sau khi trầm ngâm một lúc, Bàn Thống lại nói, nếu xét về lâu dài, không thể chỉ tuyển dụng nữ quan được. Phí Tiềm đang định phản bác, nhưng chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Ông chớp mắt vài cái, rồi hỏi, ý ngươi là gì, Sĩ Nguyên không phản đối việc bổ nhiệm nữ quan sao? Bàn Thống cười, nếu như nữ quan nào cũng giỏi giang như Thái Phu Nhân, thì ta có gì mà phải phản đối? Chủ công tuyển dụng quan chức nên dựa vào tài đức, làm sao có thể phân biệt nam nữ? Chẳng phải đó là sai lầm sao? Vậy theo ý ngươi thì nên làm thế nào? Phí Tiềm thấy Bàn Thống nói có lý, nên không khăng khăng giữ nguyên kế hoạch ban đầu của mình. Bàn Thống trả lời, Thái Phu Nhân có gia thế học vấn, lại là người uyên bác, đảm nhiệm chức vụ trực ủy giám không có gì sai. Tuy nhiên, các vị trí khác nên chọn những người có tài, không phân biệt nam nữ. Hãy để họ thử sức, nếu làm được thì giữ lại, nếu không thì thay thế. Lời nói của Bàn Thống khiến Phí Tiềm phải suy nghĩ. Đúng là ký ức của thời hiện đại đã ảnh hưởng đến ông, khiến ông nghĩ rằng xã hội phong kiến Trung Hoa luôn có thành kiến nặng nề với phụ nữ. Nhưng thực tế là, ở triều đại Hán, sự kỳ thị không nhắm riêng vào phụ nữ, mà vào bất kỳ ai thiếu lý trí và không tuân thủ quy tắc, không kể nam nữ. Điều này có thể thấy rõ qua những nhân vật như Thái Hậu Tuyên hay Thái Hậu Đậu, những người từng làm nhiều chuyện quá đáng. Từ thời Hà, Thương, Chu, đến thời Xuân Thu, Chiến Quốc, thậm chí là đến các triều đại Tần, Hán, hay Bắc Ngụy, việc bổ nhiệm nữ quan vẫn tồn tại, dù dần giảm đi theo thời gian. Ngay cả trong triều đại Bắc Ngụy, số lượng nữ quan còn nhiều hơn thời Hán, và còn được tổ chức thành hệ thống hơn. Đến thời Đường thì ai cũng biết rõ rồi, còn sau đó, triều đại Tống Khổng Tử từng nói, vợ là người chủ trì trong nhà. Nhưng hậu thế lại chỉ tập trung vào Tam Tòng Tứ Đức, bỏ qua lời này. Bàn Thống nói rất thấu đáo. Thái Diễm là con gái của Thái Ung, một sử quan được chỉ định bởi Hán Linh Đế. Trong lịch sử, khi Vương Doãn muốn giết Thái Ung đã tình nguyện chịu khổ hình để bảo toàn tính mạng và hoàn thành việc viết sử cho Triều Hán. Do đó, việc Thái Diễm tiếp tục thực hiện ước nguyện của cha mình, đảm nhiệm chức trực ủy giám, biên soạn lịch sử Triều Hán, cũng là một điều đáng được ca ngợi. Quan trọng hơn, Thái Diễm thực sự có tài năng trong lĩnh vực này. Từ cuộc tranh luận lớn ở Thanh Long Tự, cho đến những lần bà thể hiện tài năng trong học viện, tất cả đều chứng minh năng lực của bà. Chính vì vậy, Bàn Thống không phản đối việc Thái Diễm được giao trọng trách. Thậm chí, nếu bà muốn mời một vài người bạn thân của mình vào làm việc cùng, miễn là họ có tài năng thực sự và vượt qua các kỳ thi tuyển công khai, họ hoàn toàn có thể được bổ nhiệm vào các chức vụ tương ứng. Điều duy nhất mà Bàn Thống phản đối là việc Phí Tiềm từng đề xuất rằng trực ủy giám chỉ giới hạn cho nữ quan. Ông cho rằng đó là sự phân biệt đối xử đối với nam giới. Điều này quả thật có lý. Phí Tiềm sau khi suy ngẫm, cũng thấy rằng ý kiến của Bàn Thống là hợp lý. Ông đồng ý bỏ đi giới hạn chỉ tuyển nữ quan và chính thức quyết định rằng Thái Diễm sẽ được bổ nhiệm làm trực ủy giám giám tu, chịu trách nhiệm biên soạn lịch sử Triều Hán. Sau khi Thái Diễm được bổ nhiệm chính thức vào ngày 10 tháng Chạp, việc xây dựng hệ thống trực ủy viện sẽ được triển khai dần dần. Thái Diễm không nên chỉ được xem là một bình hoa xinh đẹp, bà xứng đáng có được vị trí mà tài năng của mình mang lại, không phải vì giới tính hay ngoại hình của mình. Trong thế giới hiện đại, không thiếu những phụ nữ luôn phàn nàn rằng việc lên chức của họ khó khăn thế nào, trong khi họ lại tận hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi dành riêng cho phụ nữ, không phải làm công việc nặng nhọc hay chịu nhiều áp lực như nam giới. Họ dường như không nhận ra rằng nhiều đồng nghiệp nam đang phải làm việc đến kiệt sức, thức khuya dậy sớm, và đôi khi phải trả giá bằng sức khỏe của mình để đạt được những thành quả đó. Sau khi thảo luận và thống nhất về việc này, Phí Tiềm lấy từ trên bàn một tờ văn bản nháp, đưa cho Bàn Thống và nói, Sĩ Nguyên, hãy xem thử điều này thế nào. Quân đội hiện giờ đang trong thời gian nghỉ ngơi và chỉnh đốn, nhưng những người khác thì không thể để ngồi không. Hai từ thôi, gây chuyện. Bốn từ thì, liên tục gây chuyện. Bàn Thống vừa lẩm bẩm vừa cầm lấy văn bản, ta đã biết mà, hôm nay uống rượu không yên rồi, nhưng khi đọc qua nội dung, đôi mắt của ông lập tức mở to kinh ngạc. Tại phủ nha của tướng quân Phiêu Kỵ Đại Hán, cuộc trò chuyện giữa Phi Tiềm và Bàn Thống vẫn tiếp tục. Trong lòng Phi Tiềm, Bàn Thống dường như là người trung gian giữa con cháu sĩ tộc truyền thống và những quan điểm hiện đại mà ông mang theo. Dưới chân núi Lộc, Phi Tiềm cũng từng lén lút nhồi nhét cho Bàn Thống không ít những tư tưởng của riêng mình. Còn về phần từ thứ, người cùng ở dưới núi Lộc, có lẽ xuất thân đã quyết định tầm nhìn của ông. Câu này nghe có vẻ tuyệt đối, nhưng thực sự phản ánh một số tình huống trong thực tế. Sự khác biệt giữa Bàn Thống và từ thứ chính là một ví dụ điển hình. Đối với từ thứ, việc làm rạng danh tổ tiên là ưu tiên hàng đầu, sau đó mới đến những thứ khác. Điều này có lẽ vì ông xuất thân từ hàng môn, từng trải qua những năm tháng bị sĩ tộc chèn ép. Hơn nữa, từ thứ từng giết người. Nếu dùng quan điểm hiện đại mà nói, giết người dù có lý do chính đáng vẫn là phạm pháp, có thể được giảm nhẹ hình phạt, nhưng không thể hoàn toàn vô tội. Chỉ có điều, luật pháp của Đại Hán lại là một chuyện khác. Vì vậy, xét về tổng thể, tầm nhìn của Bàn Thống cao hơn một chút, gần gũi với Phi Tiềm hơn, trong khi từ thứ lại có phần hạn hẹp hơn. Về phần Tá Tề và Thái Sử Minh, một người thì say mê nông sự, không quan tâm đến việc khác, người còn lại thì tư chất bình thường, phản ứng hơi chậm, nhiều lúc nhận ra mọi việc khá muộn màng. Do đó, nếu có việc quan trọng cần bàn bạc, Phi Tiềm luôn chọn Bàn Thống, để tránh làm quá đà khiến mọi thứ đi quá xa. Dù sao thì những gì Bàn Thống có thể chấp nhận, về cơ bản các sĩ tộc khác cũng có thể hiểu được, chỉ là họ có chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Luật pháp và thể chế của Đại Hán quả thật đầy lỗ hổng, giống như mặc một chiếc áo giáp thủng lỗ chỗ, tuy có mặt nhưng cả người đều lộ ra ngoài. Luật pháp được đặt ra bởi tầng lớp thống trị, nên phần lớn đều để lại những cửa sau cho tầng lớp này. Ngay cả ở những quốc gia tự xưng là hoàn thiện và quy chuẩn nhất sau này, luật pháp của họ cũng chỉ viết ra một chữ tiền to tướng. Có tiền thì có công lý, không tiền thì không có quyền lợi, các cửa sau hiện ra rõ mồn một. Luật pháp rốt cuộc công bằng với ai còn phải xem nó do ai ban hành, ai soạn thảo. Giống như luật pháp thời Hán, do thiên tử ban hành và do các sĩ tộc lớn biên soạn, nên tất nhiên sẽ đại diện cho lợi ích của thiên tử và sĩ tộc. Còn dân thường, đến chữ còn không biết viết, làm sao có thể tham gia vào những trò chơi chữ cao siêu như vậy? Thời Tây Hán, Lưu Bang ước pháp tam chương, kẻ giết người thì bị xử tử, kẻ đánh người hay trộm cắp thì bị trừng phạt. Còn lại thì bỏ hết pháp lệnh nhà Tần. Đó chính là luật pháp sơ khởi của nhà Tây Hán. Nhưng rồi sao? Một bộ luật sơ sài như vậy rõ ràng không thể đáp ứng nhu cầu của tầng lớp thống trị, vì vậy chẳng bao lâu sau, Lưu Bang tuyên bố Tam Chương chi pháp không đủ để ngăn chặn kẻ gian, rồi lệnh cho tể tướng Tiêu Hà dựa trên tần luật mà soạn ra luật Hán. Tiêu Hà đã bổ sung 3 chương luật gồm hộ luật, hưng luật và cựu luật, hợp thành 9 chương, gọi là cửu chương luật. Sau đó, còn có bàn chương luật, việc cung luật, triều luật, thẩm mệnh pháp, thông hành ẩm thực pháp, cùng với tả quan luật và phụ ích chi pháp. Đặc biệt, trong thời Hán Vũ Đế còn đặt ra luật nổi tiếng là phúc phỉ chi pháp. Đến Đông Hán, sau khi Quan Vũ Đế bãi bỏ toàn bộ luật pháp của Vương Mãn, ông đã phục hồi luật cũ của Tây Hán, tuyên bố long trọng giải trừ sự phức tạp của Vương Mãn, khôi phục luật pháp giản đơn thời Hán. Nhưng thực tế, luật pháp của Đông Hán không hề được giảm nhẹ, mà trái lại còn phức tạp hơn bởi sự bổ sung liên tục các quy định mới, trở nên rườm rà và phiền toái. Một số điều khoản trong các luật khác nhau còn có những giải thích khác nhau, khiến cho người thi hành pháp luật dù có muốn thực hiện đúng cũng khó khăn trùng trùng. Bàn thống hít một hơi thật sâu, hỏi, vậy nên, chủ công muốn chỉnh sửa lại luật pháp. Đây là một công việc vô cùng lớn, lớn đến mức chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ làm bàn thống đau đầu. Ông ta vất vả lắm mới có được 3 cằm, cứ mỗi lần bận bịu thì lại mất đi một cái. Nếu tiếp tục lao vào dự án này, sợ rằng 2 cằm còn lại cũng sẽ không giữ được. Phi Tìm cười lớn, lắc đầu nói, không phải. Phi Tìm muốn làm lớn, nhưng không phải để làm việc vô ích. Ông muốn vừa chuyển hướng sự chú ý của sĩ tộc, vừa mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, đồng thời nâng cao sức mạnh kinh tế của vùng phụ cận Trường An. Sao có thể chỉ vì cái gọi là công bằng luật pháp mà đối đầu với hoàng đế và sĩ tộc hiện tại, rồi dẫm lên con đường của Vương Mãn? Có câu nói xưa, lặng lẽ tiến vào làng, đừng nổ súng. Phi Tìm chậm rãi nói, đây là việc của Tham Luật Viện. Vì luật, lệnh, khoa, tỷ quá phức tạp, không nhất quán, nên khó trị gian tà, không thuận lòng trung lương. Có thể tại Long Thủ Nguyên, trong chùa Thanh Long, mở ra Tham Luật Viện, bổ nhiệm Tham Luật Tế Tử, quản lý Tham Luật Pháp, làm cho luật lệ đơn giản hóa, rõ ràng và mạch lạc hơn. Sĩ Nguyên thấy thế nào, ai sẽ thích hợp với chức vụ này? Nghe Phi Tìm nói vậy, Bàn Thống cũng hiểu ra rằng Phi Tìm không định lật đổ luật Hán, thậm chí không phải là chỉnh sửa, mà chỉ là đơn giản hóa. Ông suy nghĩ một lúc rồi bật cười nói, chữ tham quả là tuyệt diệu. Điều này là bắt chước lại chuyện Tam Chương ước pháp cũ để định lòng dân. Nếu đã vậy, giao cho Vi Hưu phụ giữ chức vụ này thì sao? Vi Đoan sao? Họ Vi là đại tộc ở Trường An, định cư lâu đời ở Tam Phụ, để ông ta làm Tham Luật Tế Tử cũng là một sự lựa chọn không tồi. Phi Tìm trầm ngâm một lúc rồi nhẹ gật đầu. Thứ nhất, điều này thể hiện sự coi trọng của Phi Tìm đối với nhân sĩ bản địa Trường An, trao cho họ nhiệm vụ trọng yếu như quốc gia pháp luật, sao không phải là một trọng trách? Dù Phi Tìm và Bàn Thống đều biết đây chỉ là một chức danh hư vị, nhưng người ngoài thì không rõ. Điều này sẽ giữ cho dư luận trong tầm kiểm soát, đưa các sĩ tộc nhàn rỗi ở Trường An vào một việc gì đó. Bàn Thống rõ ràng đã nhìn ra điểm này, nên mới đề xuất giao cho Vi Đoan. Dù sao, Vi Đoan cũng có thể coi là trùng sĩ tộc vùng Quan Trung, để ông ta đứng ra dẫn dắt chắc chắn sẽ dễ dàng hơn trong việc tập hợp nhân lực. Bàn Thống suy nghĩ một lúc rồi bổ sung, nếu đã vậy, chủ công không ngại ban chiếu lệnh cho Thái Nguyên, Hà Đông, Hán Trung, Hà Lạc, xuyên thuộc mỗi nơi tự tiến cử hương lão, đại năng một hai người để vào Tham Luật Viện chứ. Bàn Thống cười khẽ, nói tiếp, nếu Sơn Đông muốn tham gia, cũng chẳng ngại gì cho họ vào cùng. Càng đông, càng khó quyết định việc gì, ý kiến càng phân tán, chỉ càng thêm rối ren. Phi Tìm nghe thế thì cười lớn, hay lắm. Cứ làm vậy đi. Phi Tìm cười to, sau đó rót thêm rượu cho Bàn Thống. Cả hai nâng chén, cười rồi uống cạn, nhìn nhau mà cười. Đặt chén rượu xuống. Phi Tìm nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn, nói, chờ Tham Luật Viện được thành lập, thì tội danh tham nhũng sẽ được đem ra bàn đầu tiên. Bàn Thống nghiêng đầu nhìn Phi Tìm, từ từ gật đầu, ý bảo đã hiểu. Vụ việc của Phỉ Hòa đã chẳng còn là bí mật nữa. Nhiều người đang chờ xem trò cười của Phi Tìm, hoặc ít nhất là chờ đợi khi Phỉ Hòa bị kéo xuống vũng bùn, sẽ có người đứng lên nhảy vào cuộc. Nếu Phi Tìm xử nhẹ, chắc chắn sẽ có một đám người đứng ra chê cười, mỉa mai, biến ông thành trò đùa. Họ thậm chí sẽ lấy Phỉ Hòa làm lá chắn để ngăn cản Phi Tìm trong những lần thanh tra tham nhũng tiếp theo. Nhưng nếu xử quá nặng, họ sẽ từ một khía cạnh khác mà công kích, nói rằng Phi Tìm vô tình vô nghĩa, không phân biệt thân sơ, lãnh đạm, tàn nhẫn. Họ sẽ cố chia rẽ Phi Tìm với những người thân cận như Phỉ gia, Bàn gia, Hoàng gia, để gieo vào lòng họ sự nghi ngờ, đến người nhà mà Phi Tìm còn không nể tình, sao có thể chăm lo cho các người. Ngay từ đầu, Phi Tìm đã suy tính đến điều này, nên mới không trực tiếp xử lý Phỉ Hòa, mà để ông ta chờ án ở nhà. Chỉ có điều, Bàn Thống cho rằng Phi Tìm sẽ giải quyết chuyện này trong các cuộc họp của phủ tướng quân, không ngờ ông lại quyết định giao cho Tham Luật Viện. Bàn Thống nhẹ nhàng gõ ngón tay lên chén rượu, tạo ra những tiếng tinh tinh, tựa như một bản nhạc đệm, lẩm bẩm, giờ tòa lâu đài đã dựng, chỉ chờ gió bão nổi lên thôi. Trực ấn giám, Tham Luật Viện, thoạt nhìn như hai cấu trúc không liên quan gì nhau, nhưng bàn thống biết rõ đây là những quân cờ mà Phi Tìm đã bày sẵn. Những điều hai người từng bàn luận dưới núi Lộc giờ đây đang dần dần được thực hiện. Làm sao bàn thống không thể không cảm thán trước cảnh tượng ấy? Bàn thống dõng dạc tuyên bố, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, niềm vui hôm nay, không có món dê nấu hầm thì sao xứng đáng? Phi Tìm cười lớn, lập tức ra lệnh cho người hầu chuẩn bị. Năm xưa, dưới núi Lộc, họ thường ngồi giữa trời, quay quanh một nồi đồng mà vừa nấu vừa trò chuyện. Phi Tìm tiếp tục ra lệnh, đến gọi Tử Kính và Tử Giám cùng đến đây. Cũng chuẩn bị thêm ít rượu nho ngon. Đêm nay ta sẽ uống say cho thỏa lòng. Bàn thống đập tay cười lớn, đồng tình liên tục. Tiếng cười của họ vọng ra ngoài bức tường của phủ tướng quân, hòa theo làn gió rồi lan ra xa. Nơi này đầy ắp tiếng cười, nhưng nơi khác lại ngập tràn bi thương. Nếu vùng phụ cận Trường An vẫn còn chút hơi nóng mùa hè, thì tại Thái Nguyên, không khí đã trở nên lạnh lẽo. Đặc biệt, tại phủ đệ của gia tộc Vương Thị, dường như mùa đông đã đến sớm hơn. Phủ đệ của Vương Thị vốn dĩ là một gia đình hùng mạnh, với quy mô rộng lớn, khí thế phi phàm, nhưng giờ đây cảnh tượng ấy đã không còn. Cổng chính của phủ Vương Thị dường như đã lâu không mở. Lớp sơn đỏ trên cánh cổng đã nứt nẻ, để lộ ra phần gỗ bên trong màu đen sẫm. Bậc thềm đầy rêu phong, chưa được dọn dẹp kỹ càng. Những ngọn cỏ hoang dại mọc từ kẽ đá bướng bỉnh vương mình lên, như để chứng tỏ sự sống mãnh liệt của chúng, nhưng đồng thời cũng tôn lên vẻ tiêu điều, thê lương của nơi này. Vương Thị Thái Nguyên, từng hùng cứ vùng Tấn Trung, nắm quyền khống chế toàn bộ sĩ tộc Ôn, Bào, Quách, thậm chí có thể chi phối thượng đảng. Nhưng giờ đây, chưa đầy 30 năm, gia tộc đã suy tàn đến không thể cứu vãn. Năm đó, Vương Doãn đã nhảy xuống từ tường thành Trường An, chết theo nghĩa vụ, nhưng Lý Quách tàn bạo không buông tha gia tộc ông. Sau khi chiếm giữ Trường An, Lý Quách đã tàn sát toàn bộ gia đình Vương Doãn. Tin tức khủng khiếp ấy khiến gia chủ nhà Vương ở Thái Nguyên suy sụp, không lâu sau đó cũng qua đời. Con trai thứ hai của Vương Doãn là Vương Thần cũng vì quá đau buồn mà lâm bệnh, chẳng bao lâu cũng nối gót tổ tiên về cõi Vĩnh Hằng. Vương gia còn lại một người cháu trai tên Vương Hắc, tưởng chừng như là hy vọng cuối cùng của gia tộc, nhưng lại bị tính kế và hại chết. Đến nước này, gia tộc Vương Thị coi như đã sụp đổ hoàn toàn. Giờ đây, chỉ còn lại những bà lão quá bụa cùng người cháu gái cuối cùng thuộc huyết thống của Vương Doãn, cố gắng duy trì sự sống trong căn phủ đệ đổ nát này. Những gia tộc từng dựa vào Vương Doãn trước đây cũng đã quay lưng tìm đến Vương Lăng, một thành viên trong nhánh khác của gia tộc, người hiện đang giữ chức vụ cao trong quân đội Phi Tìm. Mối liên hệ với nhánh chính của Vương Doãn đã bị cắt đứt hoàn toàn. Nếu không phải nhờ Vương Lăng thỉnh thoảng gửi một ít lương thực và y phục qua, thì đám người còn sót lại trong phủ Vương Thị này đã không trụ nổi nữa. Nơi này chẳng khác gì một vũng nước chết, không chút dao động, dần dần cạn khô dưới nắng mưa, và rồi chỉ còn lại những bộ xương khô mục nát. Nhiều người nghĩ rằng hậu duệ của Vương Doãn đã như những người chết, chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Thậm chí, ngay cả Phòng Thị, vợ của Vương Thần, con dâu của Vương Doãn, cũng nghĩ như vậy. Phòng Thị là vợ của Vương Thần, con trai thứ hai của Vương Doãn, năm nay khoảng 30 tuổi. Nếu ở đời sau, tuổi này vẫn còn rất xuân sắc, nhưng giờ đây khuôn mặt nàng đã tiều tụy như một bà lão. Phòng Thị chỉ sinh được một cô con gái, tên là Anh, hiện vẫn còn sống. Trong toàn bộ phủ đệ rộng lớn này, chỉ còn lại Phòng Thị, cô con gái Anh, vài bà hầu thân cận và ba lão nô bộc già trung thành. Nhưng vào một ngày, một hòn đá lớn đột ngột được ném vào vũng nước chết lặng này. Nó không chỉ gây ra những gợn sóng lớn, mà còn khiến những con rùa nhặng, vốn bám chặt vào sự mục nát của cái ao, bị chao đảo, bay vù lên thành đàn. Một nhóm người vội vã tiến đến con phố trước phủ Vương Thị, đi thẳng tới cổng chính, đập cửa liên hồi, mặc kệ bụi và rỉ sắt rơi xuống. Gõ cửa, gọi cửa mãi, nhưng bên trong không có chút động tĩnh. Những người này nhìn nhau ngơ ngác, rồi một người vỗ mạnh lên trán mình, lập tức chạy đến một cánh cổng phụ. Lần này, họ gõ cửa không lâu thì một lão nô già bước ra mở cửa. Người đến không nói nhiều, chỉ hỏi ngay Phòng Thị có ở nhà không. Thấy lão nô có vẻ sợ hãi, người đến mới chợt nhận ra mình có phần thô lỗ, bèn dịu giọng, ho vài tiếng rồi cười bảo rằng mình đến để chúc mừng. Sau đó, lão nô được lệnh vào báo lại cho Phòng Thị. Lão nô do dự, vẻ mặt còn chút sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng run rẩy đi vào trong báo tin. Xưa kia những người đứng ngoài không khỏi cảm thán khi nhìn quanh. Cảnh tượng trong phủ đệ Vương Thị đã trở nên tan hoang, tường ngói đổ nát, cỏ dại mọc um tùm. Chỉ có con đường chính vẫn còn chút dấu vết con người qua lại, còn lại mọi thứ đã bị thời gian và cỏ dại nuốt chửng. Những căn nhà, tường vách năm xưa từng rực rỡ, hoa lệ, giờ chỉ còn lại những cái khung đổ nát, thậm chí cửa sổ và cột trụ cũng đã mối mọt, rèm cửa cũ kỹ bị thời gian ăn mòn và mạng nhện phủ kín các góc tường. Ôi, xưa kia thật là huy hoàng một lần nữa, người đến cảm thán, nhưng trong giọng nói lại không có chút gì là tiếc thương, mà ngược lại còn có vẻ mỉa mai và hả hê. Một lát sau, Lão nô quay lại và nói rằng phòng phu nhân đang đợi ở đại sảnh. Người đến nhíu mày. Rõ ràng, việc phòng thị không tự ra tiếp khách khiến hắn cảm thấy không hài lòng, nhưng rất nhanh, hắn lấy lại nụ cười trên môi. Tuy nhiên, khi bước vào sảnh đường, thấy phòng thị với khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cam khô và một chiếc quan tài nằm ngay giữa phòng, kèm theo đống đồ tang lễ lấp ló phía sau, hắn không khỏi rùng mình, nét mặt lập tức thay đổi. Người đến cố nén cơn khó chịu, đứng ngay ngoài hiên và nói thẳng, phu nhân phòng thị, hôm nay ta đến đây mang tin vui lớn. Hoàng thượng vì tưởng nhớ vương tư đồ Trung Dũng, đặc biệt truy phong ông làm An Lạc Đình Hầu để nối dõi tông đường. Chiếu chỉ đã đến Hà Đông, chỉ vài ngày nữa sẽ đến đây. Đôi mắt vô hồn của phòng thị chợt lóe lên, rồi bỗng mở to hết cỡ, gần như muốn nứt ra. Bà ta khẽ phát ra tiếng như các khô cọ vào nhau trong cổ họng, lời này là thật sao? Người đến thấy bộ dạng của phòng thị như vậy thì trong lòng ghê tởm, suýt chút nữa thì nhảy lùi lại, nhưng vẫn cố nhịn, đảo mắt vài vòng rồi nở một nụ cười gượng gạo, ha ha. Sao ta lại dám lừa phu nhân? Đây thật sự là tin vui. À, mà phu nhân nên lưu ý, sứ giả sẽ đến đây sớm thôi, nhưng mà phủ đệ này mục nát thế này, e rằng không hợp để tiếp đón đâu nếu phu nhân không chê, ta có một biệt viện nho nhỏ, khá khang trang. Đôi mắt lồi ra của phòng thị từ từ co lại, bà bật cười khàn khàn, như tiếng quạ kêu, không dám phiền ngài vì gia chủ để lại di ngôn, nên việc phong thưởng phải diễn ra tại đây. Sao có thể làm tại nơi khác được? Người đến nhếch mép, cười nhạt vài tiếng, ta chỉ có ý tốt thôi. Nếu làm phật ý sứ giả, chẳng phải đến lúc đó lệnh chỉ không ban ra, phu nhân có hối cũng muộn sao? Phòng thị nghiến răng đứng dậy, lão đảo, giọng điệu vừa cứng cỏi vừa yếu ớt, tự ta biết phải làm gì cảm ơn ngài đã báo tin người đâu. Tiễn khách. Người đến nhếch mép, nhìn quanh quẩn rồi gằn giọng thêm vài câu mỉa mai. Nhưng phòng thị đã quay lưng bỏ đi, hắn đành hậm hực quay lưng, trong lòng cảm thấy khó chịu khi nhớ đến chiếc quan tài trong sảnh, rồi bỏ đi trong cơn bực bội. Phòng thị cố bước đi đến một góc khuất, rồi không thể kiềm chế nổi nữa, bà ngã sụp xuống đất, thân thể run rẩy, miệng há ra như một con thú hoang bị thương. Nhưng những giọt nước mắt đã khô cạn từ lâu, bà chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt, nghẹn ngào, rồi đập đầu xuống đất trong đau khổ. Một hồi lâu sau, bà mới bật ra được tiếng khóc, phu quân ơi. Về việc phong tước, nhà Hán tiếp thu chế độ của nhà Tần, nhưng có phần mở rộng hơn. Vào thời Tây Hán, họ tiếp tục sử dụng hệ thống 20 cấp tước vị của nhà Tần, nhưng thêm vào tước vương. Những người được phong vương lúc đó đều là các công thần đã sát cánh cùng Lưu Bang trong cuộc chiến đoạt thiên hạ. Tuy nhiên, như người ta thường nói, thỏ không chết, chó săn bị nấu, phần lớn các vương tước khác họ sau cùng đều bị tiêu diệt. Lời hứa về việc tước vị sẽ được thừa kế mãi mãi hóa ra chỉ là một lời dối trá ngọt ngào. Sau đó, triều đình nhà Hán lập quy định rằng chỉ có người cùng họ Lưu mới được phong vương. Nhưng khi những vương tước cùng họ tưởng rằng mình đã chắc chân, họ lại bắt đầu bị quét sạch. Điều này cho thấy, một khi đã đến mức phân đất phong vương, gần như chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt hoàng đế. Không nhổ bỏ tận gốc, hoàng đế sẽ luôn cảm thấy khó chịu. Vào thời Hán Vũ Đế, để có tiền chi cho chiến tranh, triều đình cho bán 20 cấp tước vị, khiến hệ thống tước vị từ thời nhà Tần bị xem nhẹ. Khi Quan Vũ Đế phục hưng nhà Hán, ông phong hơn 360 tước hầu. Một thời gian sau, cả nước đều có tước hầu. Nhưng cho đến hiện tại, những tước hầu từng rực rỡ ấy gần như đã biến mất, không còn lại chút dấu vết nào. Có một câu nói rằng, người đã rời khỏi giang hồ, nhưng trong giang hồ vẫn còn truyền thuyết về người ấy. Các tước vị như liệt hầu và quan nội hầu tuy không còn nhiều, nhưng trong mắt sĩ tộc, chúng vẫn là đỉnh cao của cuộc đời đầy vinh quang. An Lạc Đình Hầu. Dù là tước hầu nhỏ nhất trong hàng liệt hầu, lại chỉ thuộc về một huyện nhỏ trong quận Ngư Dương, đối với hậu nhân của vương gia Thái Nguyên, việc này gần như là một chức tước danh nghĩa, không có đất đai thực tế nào được phong. Tuy nhiên, những lợi ích thực tế từ chức tước này không hề nhỏ. Một tước vị cao cấp như vậy không chỉ đại diện cho việc có thể gặp quan mà không cần lạy, mà còn bao gồm nhiều lợi ích về lương bổng và thuế má. Chính vì thế, khi tin tức về việc hậu nhân của vương Doãn được phong tước lan truyền, phủ đệ của vương gia Thái Nguyên lập tức trở thành nơi được săn đón. Những kẻ từng từ bỏ chi của vương Doãn để chạy theo chi của vương Lăng, nay lại vội vàng trở lại, nịnh bợ và tỏ lòng trung thành. Ngay cả người từng phủ phàng rời đi sau khi mang tin cũng nhanh chóng cử người đến giúp dọn dẹp, sửa chữa những phần đổ nát trong phủ đệ vương gia, mong có thể chuộc lại chút thiện cảm. Trái ngược với cảnh náo nhiệt tại phủ đệ vương gia, thái thú Thái Nguyên, Thôi Quân, khi nghe tin về sự xuất hiện của thiên sứ lại cảm thấy choáng váng. Người được gắn danh nghĩa thiên sứ lần này là Quách Gia. Nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài, Quách Gia cũng có thể coi là túng tú. Miễn là không say, Quách Gia thực sự có nét phong lưu, mang vẻ đẹp phiêu dật. Ông là một mỹ nam trung tính hoàn hảo, vừa có thể mạnh mẽ, vừa có thể dịu dàng, rất được lòng các thiếu nữ mê mộng tưởng. Quách Gia cũng rất bất đắc dĩ. Khi phi tìm với nụ cười đầy gian xảo đến gần, ông đã biết rằng tình thế không ổn. Nhưng lực bất tòng tâm, đành phải nhắm mắt làm theo, đóng vai thiên sứ triều đình đến Thái Nguyên đọc chiếu phong tước cho hậu nhân của Vương Doãn. Chiếu chỉ phong tước lần này thực sự được viết bởi Lưu Hiệp. Lưu Hiệp vẫn còn nhớ Vương Doãn, nhưng đối với hậu nhân của ông chẳng có chút ấn tượng. Chẳng phải vì ông đặc biệt yêu mến dòng dõi của Vương Doãn, mà chỉ vì đây là lời thỉnh cầu của Phi Tiềm. Tào Tháo nghĩ rằng hậu nhân của Vương Doãn, tức Vương Anh, là người có tài năng lớn. Chính vì vậy, Phi Tiềm đã đặc biệt yêu cầu phong tước. Tuy nhiên, với lý do làm cho Phi Tiềm khó chịu chính là làm bản thân dễ chịu, Tào Tháo không thể từ chối yêu cầu, nhưng ông cũng tinh vi mà đẩy lãnh địa của Vương Anh đến tận Ngư Dương. Ý đồ dùng chiếu chỉ của thiên tử để mua chuộc lòng người cũng thể hiện rõ trong hành động này. Hành động của Tào Tháo có thể coi là đã mở ra màn kịch phong tước danh nghĩa. Trong thời kỳ Tần Hán, các châu quận do thứ sử và thái thú cai quản đều là thực thổ. Tương tự, các vương quốc được phong cho chư hầu thời Hán cũng là thực thổ. Tuy nhiên, An Lạc Đình Hầu lúc này đã trở thành ví dụ đầu tiên của một tước vị phong danh nghĩa. Trước đây đã có các vị trí ngồi không, chẳng hạn như các chư hầu phong cho thuộc hạ của mình những chức tước như thái thú, thứ sử, châu mục mà không thuộc lãnh địa của mình. Đó chỉ là một trò bịp bợm mà thôi. Nhưng phong tước danh nghĩa, theo diễn tiến lịch sử, sẽ trở thành phổ biến hơn, đặc biệt là trong thời kỳ Tam Quốc, khi nước Ngụy, Thục, Ngô tuy chiếm giữ một phần lãnh thổ, nhưng mỗi bên đều ôm mộng sở hữu toàn bộ thiên hạ. Khi chưa thể hoặc không thể biến mộng đó thành hiện thực, họ sử dụng phong tước danh nghĩa để thỏa mãn nhu cầu của mình và thuộc hạ. Phong tước danh nghĩa không chỉ để khoe mẽ hay tỏ ra vĩ đại, mà còn có mục đích chính trị. Trong lịch sử, khi Liên minh Ngô và Thục còn trong thời kỳ Trăng Mật, vì nhu cầu chính trị, họ đã tự chia đất của nước Ngụy, mỗi bên chiếm một nửa. Lúc ấy, Ngụy sở hữu 9 châu và Ngô cùng Thục phân chia mỗi bên 4 châu, sau đó chia đều châu tư ra làm 2 phần, giữ nguyên nguyên tắc công bằng. Sau đó, cả hai nước Ngô và Thục đều thực hiện phong tước danh nghĩa, dựa trên các lãnh thổ mà mình chiếm. Thục phong Trương Dực làm thứ sử Ký Châu, Đặng Chi làm thứ sử Duyện Châu, Liêu Hóa làm thứ sử Tịnh Châu, Khương Duy làm thứ sử Lương Châu, trong khi Ngô phong Chu Hoàng làm một Thanh Châu, Chu Du là một Dự Châu, Toàn Khâu là một Từ Châu, Tôn Thiệu là một U Châu. Dù thực sự không thể chiến thắng hay chiếm được đất, nhưng phong tước danh nghĩa trước tiên là để tạo cảm giác áp đảo trước Ngụy. Hành động của Tào Tháo lần này cũng tương tự. Không quan trọng là thắng hay thua, miễn là gây khó chịu trước đã. Nếu Vương Anh thực sự đến Ngư Dương để nhận phong tước, Tào Tháo cũng không lo lắng, vì như vậy Vương Anh sẽ rơi vào tay ông ta. Tuy nhiên, Tào Tháo không ngờ rằng Phi Tiềm không quan tâm gì nhiều đến Vương Anh, mục đích chính của ông cũng không phải để tỏ lòng tôn kính với hậu duệ Trung Nghĩa, mà còn có những dụng ý khác. Mặc dù Quách Gia không hài lòng khi bị Phi Tiềm đẩy đến Thái Nguyên thay vì được đến Trường An hoặc Bình Dương như mong muốn, nhưng ông cũng không quá phiền lòng. Mục đích của ông cũng là đi đây đó để quan sát tình hình, và Thái Nguyên cũng là một nơi đáng để khám phá. Tuy nhiên, khi ông gặp Thái Thú Thái Nguyên Thôi Quân và thấy vẻ mặt kỳ lạ của ông ta sau khi xem chiếu chỉ, Quách Gia mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Thôi sứ quân, có điều gì không ổn sao? Quách Gia nhìn Thôi Quân rồi liếc qua chiếu chỉ trong tay ông ta. Không có lý do gì để chiếu chỉ lại có vấn đề, vì Quách Gia đã xem qua nội dung, các câu từ trong đó rất bình thường. Thôi Quân khẽ ừm một tiếng, rồi mỉm cười, không có gì không ổn cả. Rõ ràng là Thôi Quân đang nói dối. Quách Gia lập tức nhận ra điều đó, nhưng biết được Thôi Quân nói dối thì có ích gì, vì ông không biết lý do tại sao. Thôi Quân trả lại chiếu chỉ cho Quách Gia rồi sắp xếp chỗ ở và nghỉ ngơi cho ông, thiên sứ đi đường vất vả, ta đã chuẩn bị chút rượu nước để tẩy trần cho ngài. Ngày mai chọn giờ lành để tuyên đọc ân đức của thiên tử. Quách Gia tuy có chút nghi ngờ, nhưng Thôi Quân rõ ràng không muốn nói gì thêm. Những người đi theo ông đều là cận vệ do Phi Tiềm phái tới, nên ông cũng không thể trao đổi thông tin với người ngoài. Vì vậy, Quách Gia đành phải nén những thắc mắc trong lòng, giả vờ không có gì xảy ra, cười cười rồi lặng lẽ nghỉ ngơi. Sau khi tiếp đãi Quách Gia, Thôi Quân quay về phủ của mình. Suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không hiểu ra vấn đề, ông ta đang nhíu mày thì bất ngờ có thuộc hạ báo, giả sứ quân đến rồi. Thôi Quân lập tức đứng dậy ra ngoài đón. Thượng Đảng và Thái Nguyên không quá xa nhau, nên giả cừu khi nghe tin Quách Gia đến Thái Nguyên tuyên đọc chiếu chỉ, cũng lập tức từ Thượng Đảng đến. Trong thời gian qua, Thôi Quân và giả cừu hợp tác khá hòa thuận. Sau khi gặp nhau, họ không khỏi trò chuyện thân mật một hồi. Thôi Quân dẫn giả cừu vào phòng khách, cho người chuẩn bị chút đồ ăn và rượu rồi hỏi thẳng, hiền đệ đến vì chiếu chỉ của thiên sứ sao? Giả cừu cũng không cần giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên một văn quan dưới trướng Phi Tiềm được thiên tử nhà Hán đích thân phong tước đình hầu. Bản thân Phi Tiềm có lối đi khá đặc biệt. Nói là võ tướng thì hắn chỉ có chút ít tài năng võ nghệ, còn nói là văn quan thì hắn lại là một vị tướng quân, thế nên bản thân hắn được xếp vào loại không cần bàn luận. Nhưng Vương Doãn thì khác, ông là văn quan thực thụ. Vì vậy, Dù chiếu chỉ này là dành cho hậu nhân của Vương Doãn, nhưng trong mắt Thôi Quân và Giả Cừu, điều này không nghi ngờ gì là một sự khởi đầu tốt, sao có thể bỏ qua được. Thôi Quân ngập ngừng một chút, rồi quyết định thảo luận với Giả Cừu, hiền đệ không biết đấy thôi. Ông vuốt nhẹ bộ râu như thể đang cố dẹp bớt những nghi vấn trong lòng, rồi nói, chiếu chỉ của thiên tử, phong tước cho hậu nhân của Vương Thị, tên là anh. Giả Cừ cũng biết một chút về tình hình ở Thái Nguyên. Nghe Thôi Quân nói, ông không khỏi giật mình, cái này. Hai người nhìn nhau, rồi nuốt ngược câu hỏi vào trong, chẳng lẽ phi tìm nhầm lẫn sao? Vương Anh không phải là một nam nhân, mà là một nữ tử. Triều Hán không phải chưa từng phong tước cho nữ giới, nhưng hầu hết đều là công chúa trong hoàng thất. Đất phong cho công chúa thường được gọi là thực ấp hoặc thang một ấp. Theo chế độ nhà Hán, bất cứ huyện nào được phong cho công chúa, thuế của dân cư trong huyện sẽ trở thành bổng lộc cho công chúa. Tuy nhiên, dù có những công chúa được ban ân sủng, thậm chí có tước vị cao đến vạn hộ hầu, nhưng hầu hết tước vị của công chúa không thể được truyền lại cho hậu nhân. Nói cách khác, vào thời điểm hiện tại, nữ giới trong Triều Hán không có quyền thừa kế tước vị, chỉ có quyền thừa kế tài sản. Giả Cừu do dự nói, hay là dùng tước vị ân sủng mà xét. Không thể cải lệnh thượng cấp, đặc biệt khi lệnh được ban dưới danh nghĩa của thiên tử và phi tìm. Lẽ nào nói rằng mình mới là đúng, còn thiên tử và phi tìm đều sai. Vì vậy, Giả Cừu ám chỉ rằng hãy làm như phong tước cho công chúa, thuộc loại tước ân sủng, tức là loại không thể truyền lại cho hậu nhân. Thôi Quân nhếch mép cười khổ, lắc đầu, nhưng Vương Thị đâu phải là vương tước. Nghe vậy, Giả Cừu cũng không khỏi thở dài, cảm thấy nhức đầu. Thành thật mà nói, nếu Vương Thị Thái Nguyên là hoàng thân quốc thích thì còn dễ xử lý. Nhưng vấn đề là Vương Thị không hề có quan hệ họ hàng với hoàng gia. Cố tình phong tước ân sủng cho họ, xét về lễ nghi thì không hợp lý chút nào. Thôi Quân lại thở dài, nếu như chiếu chỉ không ghi rõ, chỉ là phong tước cho hậu nhân của Vương Doãn, thì dễ xử lý. Chúng ta có thể lấy một người bên nhánh phụ, thế là xong. Nhưng vấn đề là chiếu chỉ đã chỉ đích danh, phong cho con trai thứ của Vương Tư Đồ, là Vương Anh. Nếu chiếu chỉ không ghi cụ thể, sẽ có cơ hội xoay sở. Nhưng vấn đề là lệnh đã chỉ rõ ràng, làm gì còn cách nào khác. Nếu không làm theo, nhẹ thì là cải lệnh, nặng thì là phản bội thánh chỉ. Thôi Quân đã nghĩ đến việc để Vương Anh mặc đồ nam, giả làm con trai để kế thừa chiếu chỉ, nhưng suy đi tính lại, việc này không ổn. Dù có thể che giấu nhất thời, nhưng sớm muộn gì sự thật cũng sẽ bị phơi bày. Giả Cừu suy nghĩ hồi lâu, rồi nói, nếu vậy thì cứ theo chiếu mà làm có thay đổi gì thì mới là không tốt. Thôi Quân im lặng. Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, cả Thôi Quân và Giả Cừu đều cảm thấy như những quản lý cấp trung, vừa mới hoàn thành chỉ tiêu 1 triệu năm ngoái, năm nay bỗng nhận được mục tiêu 1 tỷ từ cấp trên. Lãnh đạo sao có thể sai được? Nếu lãnh đạo thật sự sai, xin hãy quay lại đọc điều số 1. Vì vậy, phẩm chất quan trọng nhất của cấp dưới chính là khả năng thực thi. Mục tiêu có sai không, số liệu có sai lệch không, lãnh đạo không quan tâm. Quan trọng là cứ làm theo đã. Nhưng khi làm theo mà có vấn đề, thì đó không phải là lỗi của lãnh đạo. Dù sao, người tuyên đọc chiếu chỉ lần này không phải mình, mà là Quách Gia. Ngày hôm sau, Quách Gia mang theo chiếu chỉ, được các cận vệ bao quanh, cờ xí dương cao, binh lính hai bên mở đường, tiến thẳng đến phường của Vương Gia. Thành Thái Nguyên, cũng giống như hầu hết các thành thị thời Hán, phía Bắc là nơi ở của quý tộc, phía Nam là nơi ở của dân nghèo, phía Đông giàu có, còn phía Tây nghèo nàn. Phủ đệ của Vương Gia vốn nằm ở phía Bắc thành. Quách Gia ngồi trên kiệu, đi một đoạn nữa thì cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như con đường này có một bên lạnh lẽo, một bên sáng rực. Nhìn kỹ lại, ông không khỏi thở dài. Khi Vương Doãn còn sống, phủ đệ của Vương Gia được chăm sóc rất chu đáo. Nhưng khi các thành viên của Chi Vương Doãn lần lượt qua đời, phủ đệ rộng lớn này không còn ai quản lý. Mặc dù gần đây có người đến dọn dẹp đôi chút, nhưng chỉ là phía chính môn và chính viện được lau chùi, còn hai bên tường thành phủ đệ thì cỏ dại mọc um tùm, nhiều chỗ đã đổ nát. Vì vậy, con đường phía hai bên phủ đệ trông như cảnh làng quê hoang vắng, một bên là nhân gian náo nhiệt, một bên là cõi chết. Đoàn người của Quách Gia tiến tới, khiến không ít dân chúng trong các phường phố xung quanh tụ tập nhìn ngó. Khi đoàn của Quách Gia đến gần cổng chính của phủ đệ Vương Gia, đã có một toán binh sĩ giáp trụ đứng hai bên. Thôi Quân ra hiệu, cả đoàn xuống ngựa, chậm rãi tiến vào. Dù đoạn đường trước đó không kịp dọn dẹp, nhưng từ cổng chính của phủ đệ đến đây đã được quét dọn sạch sẽ. Cỏ dại, lá rụng, rêu mốc đều bị quét sạch. Cổng chính và mái hiên đã được sơn mới, những bộ phận kim loại bị gỉ sét đều được thay thế, ánh kim loại sáng loáng chói mắt. Thế nào là một bước lên trời, vẻ vang cả gia tộc. Chính là tình cảnh trước mắt. Phòng thị, mang theo số người còn lại trong phủ đệ, cùng với những kẻ đã đổ xô đến từ nửa đêm hôm trước, không tiếc thân phận mà xưng mình là người của Chi Vương Doãn, kiên quyết đòi cùng tham gia đón thiên sứ, tất cả đều quỳ xuống phía sau hương án. Tâm trí của Quách Gia không hoàn toàn tập trung vào việc tuyên đọc chiếu chỉ. Điều ông quan tâm hơn là tại sao Phi Tìm lại bắt mình đến đây, và dụng ý đằng sau là gì. Khi nhìn thấy bức tường đổ nát của phủ đệ vương gia đối lập với cổng chính và chính viện mới được tu sửa, Quách Gia bỗng cảm thấy có gì đó lóe lên trong tâm trí. Vương Doãn, tuy không hoàn toàn hoàn mỹ trong quá trình chấp chính, nhưng ông đã dốc hết tâm sức cho triều đình nhà Hán, nỗ lực kéo triều đình trở lại chính đạo, giống như cách mà Tào Tháo đang làm hiện tại. Lưu Hiệp từng đau buồn trước cái chết của Vương Doãn, tỏ ra vô cùng xúc động, nhưng thực tế, ông đã hoàn toàn quên mất hậu nhân của Vương Doãn. Vương Tư Đồ, Tào Tư Không. Phải chăng Phi Tìm muốn ám chỉ rằng Tào Tháo rồi cũng sẽ giống như Vương Doãn, dù trước kia có quyền thế lớn đến đâu, cũng sẽ bị phong ba cuốn đi, phúc họa khó lường. Khi còn sống thì sở hữu hàng vạn khoảnh đất, khi chết đi thì người và đất đều tan thành hư không. Quách Gia không khỏi quay đầu nhìn lại đoạn đường hoang vu phía sau, rồi nhìn về phía trước, nơi người vợ quá yếu đuối của Vương Doãn đang cúi đầu, trong khi cổng chính phủ đệ vẫn còn mùi sơn mới, ông không khỏi thở dài, bước lên mở chiếu chỉ, Vương thị Thái Nguyên, hậu nhân của Hán Tư Đồ Vương Doãn, nối dõi của Trung thừa Vương Thần Vương Trọng Minh, hậu nhân của Vương thị, anh, bước lên nghe phong. Một thiếu niên yếu ớt bước ra từ phía sau phòng thị, quỳ xuống trước hương án. Quách Gia không khỏi giật mình. Dù rằng với những thiếu niên khoảng 10 tuổi, ngoại hình của họ chưa có dấu hiệu rõ rệt về giới tính, vì người Hán thời đó không phân biệt nam nữ, đều để tóc dài, nhưng bộ trang phục thì rõ ràng. Quách Gia nhìn thấy rõ ràng, Vương Anh đang mặc một bộ nhu quần. Chuyện này là sao? Vương Anh thực sự là một cô gái. Vậy phải làm gì đây? Dù Quách Gia thông minh, nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống này, ngay lập tức ông quay sang nhìn Thôi Quân và Giả Cừu. Thôi Quân khẽ nhắm mắt, đứng yên một bên như thể không quan tâm tới thế gian. Còn Giả Cừu thì khẽ nhấc tay lên, ra hiệu cho Quách Gia tiếp tục đọc. Đợi gì nữa? Quách Gia cảm thấy như bị bão cuốn, không hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào. Vương gia Thái Nguyên, sau khi nhận được tin vui về việc được phong tước cao, đã tổ chức những ngày rất náo nhiệt. Tuy nhiên, vì phòng thị đã bệnh nặng từ lâu, thêm vào đó phủ đệ của Vương gia vẫn chưa được tu sửa hoàn toàn, nên mặc dù không khí có vẻ tưng bừng, nhưng rõ ràng có cảm giác những kẻ ăn nhờ ở đậu lại đang lấn át chủ nhà. Phòng thị cố gắng đứng ra, với tư cách là người đứng đầu gia tộc, để tập hợp những người từng bỏ rơi Vương gia, nhưng đám người này mỗi kẻ một suy tính riêng, hết kẻ này yên thì lại có kẻ khác làm loạn, khiến cho phòng thị không thể hoàn toàn kiểm soát tình hình. Vương Anh, dù đã được phong tước mới, nhưng điều đó không có nghĩa là tước vị này sẽ lập tức mang lại cho nàng khả năng ứng phó với tình huống phức tạp. Trước đây, cuộc sống của Vương Anh vốn đã nghèo khó, thiếu kinh nghiệm giao tiếp với mọi người, vì vậy nàng thường xuyên lúng túng, không biết phải làm gì. Thấy Vương Anh trong tình cảnh như vậy, đám người kia càng táo tợn, thậm chí một số kẻ công khai nói rằng vì Vương Anh không biết cách quản lý, tốt nhất là giao hết mọi việc cho những người hiểu chuyện. Quý nhân, theo ý họ, chỉ cần ở nhà hưởng phúc là đủ. Những kẻ này, thực tế địa vị và tầm nhìn không cao, nên họ không quan tâm nhiều đến việc Vương Anh là nữ nhân thừa kế tước vị, trong mắt họ, tất cả chỉ là lợi ích. May mắn thay, Thái Thú Thái Nguyên là Thôi Quân, dù không hoàn toàn hiểu ý định của Phi Tìm, vẫn giữ vững hiện trạng và chờ đợi diễn biến tiếp theo. Ông đã cử một thuộc hạ tài năng đến làm lệnh doãn cho gia tộc Vương, nhờ vậy tạm thời dẹp yên được đám người tham lam, ngắn tầm và không có chính kiến trong gia tộc này. Về việc Vương Anh được phong tước, Quách Gia cho rằng Phi Tìm muốn dùng nàng để châm biếm Tào Tháo. Trong khi đó, Thôi Quân và Giả Cừu lại thiên về suy nghĩ rằng Phi Tìm cần một tấm gương như Vương Anh để thu phục nhân tài Sơn Tây. Vương Doãn từng là đại diện của những người tài ở đất Sơn Tây. Nếu Phi Tìm phớt lờ sự suy tàn của gia tộc Vương, dù không có gì sai trái, nhưng có vẻ đi ngược lại tình người. Việc Phi Tìm phong tước cho hậu nhân nhà Vương Doãn thể hiện lòng nhân đức, càng làm nổi bật tính nhân ái của vị tướng này. Về việc Vương Anh là nữ nhân được phong tước, Thôi Quân và Giả Cừu cho rằng đó là một sự sơ suất của Phi Tìm. Hiện tại, đất đai của Phi Tìm quá rộng lớn, công việc chồng chất, nên một vài sơ sót là điều khó tránh. Nhưng bây giờ sự việc đã thành, họ cho rằng cứ để vậy, đợi dịp sau mới bàn lại, vì lúc này Vương gia đang là tâm điểm chú ý, không tiện động đến. Theo lẽ thường, đợi cho sóng gió lắng xuống thì mới tính tiếp. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng sự việc này sẽ phát triển theo một hướng hoàn toàn bất ngờ. Thôi Quân và Giả Cừu đều là thái thú, mỗi người có nhiều việc quan trọng hơn Vương Anh. Còn về những tranh chấp nội bộ trong Vương gia, Thôi Quân không muốn nhúng tay, Giả Cừu lại càng không. Giúp một chút là nể mặt, nhưng nếu Vương gia không tự cố gắng, thì cũng chẳng thể giúp mãi. Giả Cừu đến Thái Nguyên, một phần vì chuyện của Vương gia, phần còn lại là vì vấn đề liên quan đến Viên Thượng. Hiện tại, Giả Cừu đã an bài Viên Thượng ở Thượng Đảng, cho người chăm sóc, thực tế là quản thúc mềm. Giả Cừu không biết Phi Tìm muốn xử lý Viên Thượng ra sao, dù đã gửi thư khẩn đến Trường An, nhưng điều đó không có nghĩa là ông có thể đưa Viên Thượng đi thẳng đến đó. Giả Cừu và Thôi Quân đều cho rằng nếu Phi Tìm muốn tranh giành Sơn Đông, khả năng lớn là sẽ giữ Viên Thượng lại, nhưng nếu ông chỉ muốn duy trì thế cân bằng Đông Tây, thì có lẽ sẽ không giữ. Nếu giữ Viên Thượng, thì đơn giản chỉ cần đưa đến Trường An, còn nếu không muốn giữ, mà Giả Cừu vẫn đưa đến, thì chẳng khác nào làm Phi Tìm khó xử. Dù gì Viên Thượng cũng không giống như Trân Thị. Nhưng rõ ràng Viên Thượng cũng không thể ở lại Thượng Đảng lâu dài. Nếu có chuyện gì xảy ra, Giả Cừu sẽ cần trao đổi với Thôi Quân để cùng hợp tác xử lý. Chuyện quan trọng như vậy, không thể đơn giản đưa lên giấy tờ, nên Giả Cừu mới đích thân đến Thái Nguyên để trao đổi với Thôi Quân, sau đó vội vàng trở lại Thượng Đảng để chờ phản hồi từ Phi Tìm. Trong khi Giả Cừu phải đối mặt với tình huống khó xử ở Thượng Đảng, thì Thôi Quân ở Thái Nguyên cũng không hề thoải mái hơn. Chuyện của Quách Gia tạm thời không nhắc tới, vì vài ngày nữa là ông ta sẽ đi. Vấn đề không phải là quân vụ, mà là việc quản lý con người. Thái Nguyên vốn là căn cứ của các sĩ tộc Sơn Tây. Kể từ khi Phi Tìm nổi lên, nhiều sĩ tộc Sơn Tây nghĩ rằng họ có thể phát huy vai trò to lớn hơn, nhưng hiện thực lại khác xa so với mong đợi. Trước đây, việc thái thú tiến cử nhân tài là quy tắc của Triều Hán. Các quan lại 2.000 thạch mỗi năm đều phải tiến cử một hoặc hai nhân tài. Nếu không tìm được người phù hợp, có thể dâng biểu tạ tội, xin khất sang năm sau, nhưng không thể mãi không tiến cử ai, nếu không sẽ bị buộc tội là quan chức lười biếng. Nhưng vấn đề là Phi Tìm dường như không mấy quan tâm đến việc tiến cử nhân tài trong những năm qua. Chế độ tiến cử hiếu liêm do đó mà rơi vào tình trạng đình trệ. Thôi Quân sau khi đến Thái Nguyên, đảm nhiệm chức thái thú, đã tìm ra được một vài người có tài năng, nhưng vấn đề là dù đã tìm ra được, Phi Tìm lại không có ý định tiếp nhận, thậm chí không có ý bảo các thái thú tiến cử ai cả. Điều này khiến tình hình trở nên khó xử. Quyền kiểm soát nhân sự, dù là ở thời cổ đại hay hiện đại, đều là một quyền lực vô cùng quan trọng. Thôi Quân có thể giải thích với mọi người rằng không phải chỉ có ông không thành công, mà là tất cả mọi người đều không được chấp nhận. Nhưng phe đối lập sẽ không nghĩ như vậy. Họ sẽ chỉ trích rằng Thôi Quân là một kẻ bất tài. Thậm chí, có không ít người đang bàn tán rằng Phi Tìm hiện chỉ dùng người Kinh Tương và đã bỏ rơi những người Sơn Tây. May mắn thay, việc phong tước cho Vương Anh đã khích lệ sĩ tộc Sơn Tây. Họ nghĩ rằng, ngay cả khi Vương Doãn đã qua đời từ lâu, Phi Tìm vẫn ghi nhớ công lao của ông. Vậy thì sao có thể nói Phi Tìm thiên vị người Kinh Tương? Có lẽ chỉ là vì bận rộn với chiến tranh mà ông chưa có thời gian để chú ý đến Sơn Tây. Những sai sót nhỏ trong vụ của Vương Anh, nhiều sĩ tộc Sơn Tây đã chọn bỏ qua, chẳng lẽ họ lại làm ầm lên khiến Phi Tìm ghét bỏ? Trong tình hình hiện tại, Thôi Quân liền thuận nước để thuyền, một mặt phô trương chuyện Vương Doãn được phong tước để trấn an sĩ tộc Sơn Tây, mặt khác, ông ta tuyên bố rằng Phi Tìm sẽ mở kỳ thi ân điển ở Trường An, khuyến khích những người tự cho mình tài giỏi ở Sơn Tây hãy đến Trường An thử sức, nếu đỗ đạt thì sẽ như cá vượt Long Môn. Dĩ nhiên, Thôi Quân cũng ngầm nhắn nhủ rằng nếu không thi đỗ, bị người khác đánh bại, thì đừng có đến đây phàn nàn là mình tài giỏi thế nào. Tại Thái Nguyên, dưới sự thúc đẩy của Thôi Quân, các con cháu của các gia tộc Quách, Ôn, Bào đã lần lượt kéo nhau về phía Trường An. Nhưng quay lại với Phi Tìm tại Trường An, ông cũng không hề ngơi nghỉ. Sau vụ việc với Phỉ Hòa, dư âm vẫn chưa lắng xuống, nhưng các công việc cần làm thì không thể thiếu. Công việc nhiều như đầu mối chồng chất, nhưng nếu đơn giản hóa đến tầng thấp nhất, ta sẽ nhận ra thực tế chỉ có một chữ nhân. Con người chính là nền tảng của toàn xã hội. Xã hội loài người đại thể có thể chia thành hai phần, đó là nông thôn và thành thị. Nông thôn chủ yếu sản xuất lương thực và các tư liệu sinh hoạt, trong khi thành thị chủ yếu là trung tâm chính trị, thương mại và công nghiệp thủ công. Muốn mở rộng dân số ở Trường An và các vùng phụ cận, cũng như các khu vực do Phi Tìm quản lý, điều quan trọng là phải cung cấp cho những người dân này các tư liệu sản xuất và sinh hoạt cần thiết. Việc vận chuyển và phân phối tư liệu đó không thể tách rời khỏi sự phát triển của thương mại. Vì thế, Phi Tìm đang xem xét bản báo cáo kinh tế thương mại được Tư Mã Duệ chỉnh lý lại. Đoạn văn mô tả sự phát triển kinh tế của Trường An và vùng phụ cận tuy hoa mỹ, nhưng Phi Tìm chỉ lướt qua. Ông đọc đến nửa sau của bản báo cáo của Tư Mã Duệ, mới thấy những con số cụ thể. Tư Mã Duệ dự tính rằng tổng thu nhập trong năm nay sẽ đạt khoảng 100 tỷ tiền. Không quá nhiều, cũng không quá ít. Nếu so với cá nhân, thì con số này có thể xem là thiên văn, nhưng xét về quy mô của tập đoàn chính trị mà Phi Tìm đang lãnh đạo, thì chỉ là một khoản dư nhỏ, miễn cưỡng đủ dùng. Phi Tìm còn dự định triển khai một loạt các dự án công trình. Không tính đến những việc đang âm thầm chuẩn bị, chỉ riêng việc tu sửa hệ thống thủy lợi trên khắp các vùng, chuẩn bị cho đợt rét của Tiểu Băng Hà sắp tới, và đối phó với tình trạng hạn hán cục bộ, chi phí cho những công trình này đã là một con số khổng lồ. Phi Tìm chỉ vào phần cuối của bản báo cáo của Tư Mã Duệ rồi nói, Quang Đạt, nếu ta nhớ không nhầm, năm đầu Thái Hưng thu được 74 tỷ tiền, năm thứ hai là 89 tỷ, năm nay gần như chạm 100 tỷ công đạt có biết lý do vì sao không? Tư Mã Duệ ngẩn ra một chút, nhất thời không thể phản ứng lại. Các con số năm nào cũng tăng, hơn nữa có vẻ vẫn ổn, năm nay thậm chí còn có thể vượt 100 tỷ, sao Phi Tìm lại không hài lòng? Phi Tìm nhìn Tư Mã Duệ, thầm thở dài trong lòng. Dù sao Tư Mã Duệ không phải là chuyên gia thương mại, nên độ nhạy cảm về số liệu của ông vẫn chưa đủ cao. Năm thứ 5 Diên Bình và 2 năm đầu Thái Hưng là những năm mà tập đoàn chính trị của Phi Tìm có sự bùng nổ về kinh tế, từ quy mô khoảng 40 tỷ, đã nhảy vọt lên 7-80 tỷ. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là sự hợp nhất của hệ thống kinh tế tứ xuyên và sự bùng nổ về giao thương sau khi các hoạt động thương mại bị cô lập từ trước đó được mở lại. Tuy nhiên, sự bùng nổ quá mức này không thể kéo dài mãi, và sau khi làn sóng giao thương mạnh mẽ ban đầu qua đi, nhanh chóng xuất hiện hiện tượng bão hòa. Nguyên nhân gốc rễ khiến tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm lại chính là vấn đề hàng giả, hàng nhái. Các vật phẩm do các công xưởng ở vùng phụ cận Trường An sản xuất, sau khi bán chạy, đã bị các sĩ tộc nhắm tới. Càng bán chạy bao nhiêu, thì càng nhiều hàng nhái xuất hiện. Chẳng hạn như ba món bảo bối của giới văn nhân, khăn đội đầu, quạt cấp và bút hộp. Việc nhái chúng cũng không khó, chỉ cần một vài thợ thủ công lành nghề tìm hiểu trong vài ngày, là có thể tự sản xuất được. Điều này khiến việc thu phí bản quyền trở nên khó khăn. Nếu Phi Tìm đề xuất vấn đề này, rất có thể sẽ có một đám người nhảy ra phản đối, la hét rằng ông đang tranh giành lợi lộc với dân, không phải là một người quân tử. Tình hình hiện tại là nếu Phi Tìm không hành động, ông rất có thể sẽ đi theo con đường cũ của các triều đại phong kiến trước đây. Vì không có lợi nhuận, người ta không còn động lực để nghiên cứu phát triển. Ngay cả khi có thứ gì mới được phát minh, hầu hết sẽ được dâng lên hoàng đế để mong nhận thưởng, còn việc phổ biến trong dân chúng thì xin lỗi, ai mà lại đi dâng cơm gạo cho bọn đạo văn. Vì thế, công nghệ của triều đại phong kiến Hoa Hạ rất khó phát triển một cách có hệ thống. Hiện tại, Phi Tìm đang có ý định đầu tư vào phát triển công nghệ, chuẩn bị leo lên cái cây khoa học. Nhưng khi quay lại, ông phát hiện một đám người mắt sáng trưng đang nhìn, tay cầm sổ nhỏ, sẵn sàng sao chép mọi thứ miễn phí mọi lúc mọi nơi. Rõ ràng Tư Mã Duệ chưa nhận thức được điều này. Mô hình kinh doanh tổng thể cần phải thay đổi. Trước tình hình hiện tại, Phi Tìm thấy rằng mình cần phải rời khỏi vị trí nhà sản xuất đơn thuần và chuyển sang tầng cao hơn để khám phá, phát triển. Nhưng vấn đề là làm thế nào? Tư Mã Duệ nhìn thấy Phi Tìm đang cau mày, lòng không khỏi bất an. Càng ở bên Phi Tìm lâu, ông càng cảm thấy người này sâu không lường được. Điều quan trọng nhất là Tư Mã Duệ cảm thấy mình có phần không theo kịp tư duy của Phi Tìm. Lưu Hiệp thì giống như một tờ giấy trắng, hỉ nộ ai ố đều hiện rõ trên mặt. Còn Tào Tháo thì phức tạp hơn, nhưng vẫn có thể tìm được mạch lạc, và Tư Mã Duệ cũng có thể đoán được 7-8 phần. Nhưng với Phi Tìm thì lại hoàn toàn khác. Sự khác biệt không phải vì Phi Tìm thâm trầm, mà vì những việc tưởng như rất đơn giản, khi đến tay ông lại không còn đơn giản nữa, rồi mọi thứ lại gắn liền với những sự việc trước đó, tạo ra những biến đổi kỳ lạ. Lấy vụ của Phỉ Hòa làm ví dụ. Nếu là Lưu Hiệp, đa phần sẽ đập bàn rồi ra lệnh điều tra nghiêm ngặt, sau đó xử lý Phỉ Hòa, coi như xong chuyện. Nếu là Tào Tháo, ông ta sẽ giao quyền quản lý ngựa cho họ Hạ Hầu, dùng vụ của Phỉ Hòa để cảnh cáo những kẻ khác. Nhưng với Tào Tháo, chuyện này cũng chỉ dừng lại ở đó. Nhưng vấn đề là, Phi Tìm lại khác. Phi Tìm chỉ tạm thời đình chỉ Phỉ Hòa, chứ không xử lý ngay lập tức. Rồi sau đó, ông còn yêu cầu các thư viện in thêm sách Chu Bị Toán Kinh và Cửu Chương Toán Thuật. Sau đó, Phi Tìm còn tuyên bố sẽ mở thêm kỳ thi minh toán, tuyển chọn nhân tài toán học từ việc của Phỉ Hòa. Ngoài việc phòng chống tham nhũng, Phi Tìm còn nhân cơ hội mở rộng đường cho toán học và thậm chí mở rộng đến cả lĩnh vực thương mại. Liên hệ với những hành động của Phi Tìm từ trước tới nay, Tư Mã Duệ cảm thấy mình đã hiểu ra một chút, và ông đoán rằng Phi Tìm có lẽ đang chờ ông chủ động nói ra. Tư Mã Duệ thở dài trong lòng, rồi cung kính thưa, thần ngu muội hiện nay dưới trướng của chủ công, lãnh thổ rộng lớn, thương mại ở mỗi địa phương đều khác biệt, xuyên thục, Hán Trung, Bắc Địa, Quan Trung, sản phẩm mỗi nơi rất phong phú, thương nhân đi lại khó mà đếm xuể thần, dù có chút tài hèn mọn, nhưng tính toán nông cạn, không kham được trách nhiệm, phụ lòng kỳ vọng của chủ công, thần thật sự hổ thẹn chủ công nên chọn người tài giỏi để đảm đương việc này. Phi Tìm chưa để Tư Mã Duệ nói xong, đã đột nhiên vỗ tay, cười nói, đúng thế. Cái gọi là một người tính không bằng nhiều người tính ha ha, quả nhiên công đạt là đại tài. Ý tưởng của chúng ta giống nhau. Người đâu, Truyền Chi Hậu Thôi Thị, Tử Tuấn Bùi Thị, đầu lĩnh người Khương ở Bạch Thạch, Tử Lương Tộc Trác, 10 ngày sau đến phủ tướng quân để bàn việc. Gọi cả họ Chân nữa, việc này giao cho ngươi, dựa theo luật Hán, khái thảo chế độ thương mại. Trong 10 ngày phải có chương trình cụ thể. Làm thế nào để xây dựng một mô hình thương mại phù hợp nhất với triều Hán? Phi Tìm đương nhiên không thể nghĩ ra tất cả, nhưng nếu tập hợp những người đứng đầu trong lĩnh vực thương mại hiện nay lại, chắc chắn họ sẽ tìm ra được một số quy tắc. Tư Mã Duệ ngẩn ra một lúc lâu mới cúi đầu nhận lệnh. Tháng 7 năm Thái Hưng thứ 3, chắc chắn sẽ trở thành một tháng để lại dấu ấn trong lịch sử. Những biến động trên lễ đài phong tướng tại Long Thủ Nguyên còn chưa tan, lại xuất hiện thêm nhiều đợt sóng khác, dường như sắp cuốn trọn Tam Phụ ở Quan Trung và thậm chí là các khu vực khác của Đại Hán, để những gợn sóng lan ra tận chân trời. Tin tức Vương Anh được phong tước ở Thái Nguyên nhanh chóng truyền đến Trường An, gây ra một trận sóng gió. Nhưng chưa kịp để mọi người bàn tán sâu xa, vào tháng 7, Phi Tiềm hạ lệnh lập thêm hai cơ quan mới, Trực Doãn Giám và Tham Lục Viện, công khai ra thiên hạ, bổ nhiệm Thái Diễm làm giám tu của Trực Doãn Giám và Vệ Đoan làm tế tửu của Tham Lục Viện. Thế mới gọi là một viên đá ném xuống khơi dậy ngàn đợt sóng, huống chi Phi Tiềm đã liên tiếp ném nhiều viên đá lớn như thế này. Những thay đổi nhân sự này lập tức gây chấn động lớn tại khu vực Tam Phụ ở Quan Trung. Mặc dù việc Thái Diễm đảm nhận chức giám tu của Trực Doãn Giám khiến nhiều người chú ý, nhưng khi thấy rõ rằng cô chỉ đảm trách việc ghi chép và tu sửa lịch sử mà không tham gia chính trị hay quân sự, sự chú ý nhanh chóng chuyển sang Tham Lục Viện. Rốt cuộc, tham chính nghị chính vốn là nghề cũ của nhiều người, và dù hiện tại chỉ là tham luật, nhưng ai dám nói rằng tương lai không thể mở rộng. Vì vậy, xét về mức độ quan tâm của người dân Tam Phụ, rõ ràng Tham Lục Viện thu hút sự chú ý nhiều hơn. Cũng vì lý do này, ngay khi tin tức Vệ Đoan được bổ nhiệm truyền ra, phủ đệ của ông ta ở chợ phường đã chật kín khách khứa. Trên đường từ phủ tướng quân về nhà, có không ít người đứng bên đường, vờ như tình cờ gặp và đến chúc mừng. Vệ Đoan, với chức vụ mới này, không khỏi phấn khởi, liền ra lệnh cho con cháu, gia nhân chuẩn bị yến tiệc chiêu đãi khách, không khí tưng bừng, chủ khách đều vui vẻ. Dĩ nhiên, mặc dù rất vui mừng khi được thăng chức, nhận lại sự sủng ái của Phi Tiềm, Vệ Đoan vẫn có những điều khiến ông phải bận lòng, chẳng hạn như chuyện của Thái Diễm. Phụ nữ à, tốt nhất là cứ ở nhà giúp chồng dạy con, còn việc bên ngoài, cứ để đàn ông lo. Nếu tất cả phụ nữ đều ra ngoài làm việc, vậy đàn ông phải làm gì? Về nhà nấu cơm, lau dọn nhà cửa hay sao? Điều khiến Vệ Đoan hơi khó chịu là dường như ý tứ của Phi Tiềm là muốn ông đứng ra làm chỗ dựa cho Thái Diễm. Nhiệm vụ đầu tiên của Tham Luật Viện chính là tìm cách trong luật pháp Hán Triều để hợp pháp hóa việc phụ nữ làm quan. Tuy nhiên, Vệ Đoan tin rằng Thái Diễm là một phụ nữ thông minh xuất chúng, không thể bắt bẻ được, nhưng những người như cô là số ít. Phần lớn phụ nữ đều là kiểu tóc dài nhưng hiểu biết ngắn, và nếu như họ được đẩy vào Trực Doãn Giám, rồi bị xúi dục mà gây loạn lên thì sao? Ngoài ra, hôm nay Vệ Đoan mới phát hiện Phi Tiềm luôn có thái độ hơi mờ ám với Thái Diễm, thậm chí đã sử dụng nàng vào vị trí này. Có mối quan hệ như vậy với Phi Tiềm, ngay cả khi Vệ Đoan có điều gì phản đối, cũng khó mà nói ra được lúc này. Thôi thì cứ từ từ. Sau những ngày tháng khổ sở vừa qua, Vệ Đoan cảm thấy quyền thuật của Phi Tiềm thật sự sâu không thể lường được. Bản thân ông trước đây vì lo nghĩ mà định tìm cách khác cũng thật là thiếu suy nghĩ. Thực tế chứng minh rằng chỉ có bám sát theo Phi Tiềm mới có thể giữ được quyền lực bền vững và hưởng phú quý dài lâu. Đặc biệt là khi nhận lệnh bổ nhiệm xong, Phi Tiềm còn đuổi hết những người không liên quan, sau đó cho Vệ Đoan xem những bức thư có đóng dấu mà ông mới biết mình đã bị nhiều người nhắm tới, có cả những chuyện thật giả lẫn lộn đã bị đưa đến chỗ Phi Tiềm. Lúc đó Vệ Đoan cũng vô cùng hoảng hốt, không biết phải giải thích thế nào, may mà Phi Tiềm nhẹ nhàng an ủi, nói, khi trọng dụng người tài, cũng không tránh khỏi kẻ ghen ghét. Vệ lệnh đã là danh tộc quan trọng ở Quan Trung từ lâu, có vài mối hận cũ cũng là điều dễ hiểu. Hiện nay, ta tin vào lòng trung thành và sự cương trực của Vệ lệnh, nên giao phó trọng trách, đương nhiên sẽ không nghe theo những lời dơ bẩn đó. Những lời an ủi của Phi Tiềm khiến Vệ Đoan ngoài cảm giác sợ hãi còn không ngừng biết ơn. Đồng thời, ông cũng âm thầm cười nhạo đám tiểu nhân dùng miệng lưỡi và bút mực để vu khống mình, chỉ là những chuyện vặt vãnh mà cũng dám sử dụng. Như lời Phi Tiềm đã nói, Vệ gia dù sao cũng là danh gia vọng tộc ở Quan Trung, nếu ông không thể giữ chức vụ quan trọng, thì còn ai có thể đảm đương. Mặc dù hôm nay được bổ nhiệm trọng trách, nhưng từ sáng đến chiều, Vệ Đoan phải căng thẳng, đối mặt với nhiều khách khứa, cộng thêm tuổi tác cũng không còn trẻ, đến tối ông đã thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau khi chào hỏi vài vị khách quan trọng, Vệ Đoan xin phép lui về nội viện nghỉ ngơi. Nhưng vừa ngồi xuống thở phào, đã có gia nhân tới bẩm báo rằng có một số khách từ xa nghe tin đã đến, muốn vào bái kiến và chúc mừng. Rốt cuộc không phải gia tộc sĩ tộc nào ở Quan Trung cũng đều cư trú tại Trường An, đến trễ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng lúc này Vệ Đoan quả thực mệt mỏi, liền phẩy tay nói, đã muộn rồi, không cần gặp nữa, sắp xếp để họ uống rượu vui vẻ ở tiền viện, không được sơ suất nếu có khách tương tự, không cần vào báo nữa. Vệ Đoan thừa biết ý đồ của những người này, cái gọi là bái kiến chúc mừng chỉ là thứ yếu, chủ yếu là muốn nhắm vào những vị trí mới ở Tham Luật Viện mà ông nắm trong tay. Vệ Đoan có thể nghĩ đến việc hôm nay là Tham Luật, ngày mai có thể là Tham Chính, thì người khác đương nhiên cũng nghĩ được. Vì vậy, hiện giờ Tham Luật Viện có vẻ không quan trọng lắm, nhưng tương lai rất đáng kỳ vọng. Hơn nữa, Tham Luật Viện lại được đặt ở gần phủ của Phi Tiềm tại Trường An, tức là về cơ bản nằm ngay dưới mắt của ông. Nếu có cơ hội thể hiện, chẳng phải sẽ dễ dàng có thêm cơ hội thăng tiến sao? Nếu là trước đây, Vệ Đoan sẵn sàng cài cắm tay chân của mình vào, hoặc dương cao lá cờ không tránh người thân khi chọn hiền tài để sắp xếp người vào đó. Nhưng vừa qua, ông mới thoát khỏi một vụ rắc rối, khó khăn lắm mới được Phi Tiềm trọng dụng trở lại, không dám lập tức hành động làm Phi Tiềm có cảm giác ông đang lạm quyền, kết bè kết cánh để tư lợi. Việc không thể gặp Vệ Đoan khiến những vị khách từ xa tới không khỏi thất vọng, nhưng họ cũng không dám yêu cầu quá mức. Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của gia nhân nhà Vệ, họ cũng vào bàn tiệc ngồi uống rượu. So với những người khác, Sách Vĩnh ngồi ở hàng cuối cùng với nhiều lo lắng trong lòng. Kể từ khi cha của anh, Sách Lang, bị buộc tội vu khống người khác và bị đày ra Long Tây, gia cảnh Sách gia sa sút trông thấy. Mặc dù thỉnh thoảng Vệ Đoan có phái người lén lút gửi chút ít đồ tiếp tế, nhưng nhà không còn trụ cột, sự giúp đỡ từ bên ngoài không thể kéo dài mãi. Nghe tin Vệ Đoan lại được giao trọng trách, Sách Vĩnh liền nhanh chóng chạy đến, vì không có xe ngựa nên đến trễ. Tin tức đến tai anh qua nhiều nguồn nên dĩ nhiên là chậm, khi đến nơi thì đã không gặp được Vệ Đoan. Bây giờ nghe tiếng hoan hỉ trong viện, lòng anh không khỏi nặng trĩu. Năm xưa, cha anh là Sách Lang đã chặn đường bàn thống ngoài phố. Người ngoài không rõ nội tình ra sao, nhưng Sách Lang cũng không nói rõ ràng với Sách Vĩnh, tuy vậy, anh cũng mơ hồ đoán được phía sau có bàn tay của Vệ Đoan. Giờ đây, Vệ Đoan đã được Phi Tiềm trọng dụng trở lại, liệu điều này có nghĩa là cha của anh cũng có cơ hội được giảm án, thoát khỏi cảnh lưu đày trở về hay không? Sách Vĩnh không dám đến phủ tướng quân của Phi Tiềm để hỏi, chỉ biết tìm đến Vệ Đoan, hy vọng ông có thể giúp đỡ phần nào. Nhưng anh đến với đầy hy vọng, lại không gặp được. Phải chăng Vệ Đoan thật sự mệt mỏi, không tiện tiếp khách, hay ông biết Sách Vĩnh đến nên cố tình không gặp? Trong lòng đầy suy tư, dù có món ngon bày trước mặt, Sách Vĩnh cũng ăn không ngon. Thấy các vị khách vẫn đang vui vẻ uống rượu, còn lòng mình thì trĩu nặng, anh cảm thấy ngồi đó như ngồi trên đống kim châm. Ăn uống qua loa, anh xin phép gia nhân mượn một phòng khách trong nhà họ Vệ để nghỉ sớm. Các buổi yến tiệc của sĩ tộc thời Hán thường có chỗ nghỉ lại cho khách, nhưng tiêu chuẩn đãi khách cao thấp khác nhau. Người được đón tiếp tử tế thì có hương liệu, mỹ nữ hầu hạ. Còn với Sách Vĩnh thì chỉ là một phòng phụ với hai chiếc chiếu mỏng. Nửa đêm, lại có một người say khướt bước vào phòng, ngã xuống chiếu và ngủ ngay, tiếng ngáy như sấm. Sách Vĩnh vốn đã có nhiều lo lắng trong lòng, giờ lại thêm tiếng ngáy ồn ào, làm anh trằn trọc không ngủ được. Mãi đến gần sáng, trong cơn mệt mỏi, anh mới thiếp đi, nhưng ngay sau đó đã bị tiếng trống sáng của phường đánh thức. Vội vã dậy hỏi gia nhân nhà họ Vệ, mới biết Vệ Đoan đã sớm rời đi, đến phủ tướng quân nhận chức rồi. Việc này còn biết làm gì nữa? Dù có muốn nán lại đợi, nhưng Sách Vĩnh cũng không có đủ mặt mũi để làm thế. Huống chi, khách khứa cũng đã lần lượt ra về, sau khi rửa mặt xong thì từng tốt dần dần cáo từ, Sách Vĩnh cố nán lại cũng chẳng ra sao. Anh đành ôm nỗi lo trong lòng trở về nhà. Khi bước ra khỏi cửa nhà họ Vệ, Sách Vĩnh không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Trên cao, cánh cửa nhà họ Vệ được chăm sóc cẩn thận, hoa văn và chữ viết đều được lau chùi cẩn thận, không dính chút bụi bẩn, bốn chữ Kinh Triệu Vệ Thị sáng rực. Sách Vĩnh thở dài một tiếng, cúi đầu đi tiếp. Trường An đã hoàn toàn tỉnh giấc, dưới ánh mặt trời buổi sớm, dòng người cũng dần đông đúc hơn. Nhiều người gánh hàng hoặc điều khiển xe ngựa đi qua, còn các tiểu nhị ở cửa hàng ven đường cũng bắt đầu lớn tiếng mời gọi khách. Một cảnh tượng sầm uất, nhộn nhịp. Sách Vĩnh cúi đầu bước đi, không có chút sinh lực nào. Anh rẽ qua góc phố, đi thêm một đoạn nữa, bỗng nghe có tiếng gọi từ bên cạnh, có phải là tiểu công tử nhà họ Sách không? Sách Vĩnh theo quán tính đi thêm hai bước nữa, rồi mới phản ứng lại. Quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên đang nhìn mình, cười tươi. Người trung niên này mặc áo thường, tuy không rõ cấp bậc, nhưng miếng ngọc bội đeo bên hông lại sáng bóng. Xin hỏi tôn giá là Sách Vĩnh chắp tay hỏi, vì anh không nhận ra người này. Người đàn ông trung niên mỉm cười đáp, tiểu công tử nhà họ Sách không biết tôi cũng phải. Trước đây, tôi có quen biết với lệnh tôn, nay đến Trường An, muốn thăm hỏi người xưa, nhưng không ngờ à, vừa nghe nói tiểu công tử đến nhà họ Vệ, có phải đã có chút khởi sắc. Việc này thật khó mà nói hết lời. Sách Vĩnh nhìn người trung niên với vẻ mặt quan tâm, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Những ngày này, Sách gia thường xuyên gặp phải sự lạnh nhạt, hầu như không có chút ấm áp nào. Dù trước mắt là người lạ, nhưng trong lòng anh lại dấy lên cảm giác biết ơn. Nói chuyện trên phố thì không tiện, người đàn ông trung niên và Sách Vĩnh đứng bên đường trao đổi vài câu, rồi hẹn lần sau đến nhà họ Sách thăm hỏi, sau đó chắp tay chào nhau rồi tạm biệt. Người trung niên cười cười nhìn theo Sách Vĩnh rời đi, rồi bước quay ngược lại. Vòng qua vài con phố và ngõ hẻm, rẽ vào một sân nhỏ không mấy nổi bật phía sau phủ của Phi Tiềm, ngẩng đầu thấy một người đàn ông to lớn ngồi trong sảnh, liền chắp tay chào, ra mắt lĩnh chủ. Đã gặp thằng nhóc nhà họ Sách chưa? Nó có nghi ngờ gì không? Người đàn ông to lớn nói với giọng lạnh lùng. Người trung niên trả lời, không hề. Sách gia công tử đã hẹn 3 ngày sau tôi đến thăm. Tốt. Người đàn ông to lớn gật đầu, nếu cần tiền bạc, cứ báo lên. Người trung niên vâng lệnh, sau đó ngập ngừng, nói, chuyện này không biết giờ Vương thị chủ. Người đàn ông to lớn ánh mắt lập tức lạnh lại, trầm giọng nói, hiện tại ngươi và ta đều dưới trướng nhà họ Hoàng mà làm việc. Ăn lộc của người, phải tận tâm tận lực. Những chuyện phiếm của người khác, đừng nhiều lời. Vương Anh, người mà trung niên kia nhắc đến, lúc này đang chán nản nằm dài trên bàn, cầm đặt trên mặt bàn. Từ sau lần cô làm người ngoài sợ hãi, dường như cô đã có tật xấu này. Thật ra thì cái đầu cũng khá nặng, ngay cả khi đặt trên bàn, cầm cũng phải lót một cái gối lụa. Vương Anh thức dậy vào lúc rất sớm, trước cả giờ dần. Chủ yếu là do ngủ quá nhiều. Bị nhàn rỗi quá lâu, cơ thể dường như chỗ nào cũng thấy ngứa ngáy, cứ như sâu bọ bò khắp nơi, rất khó chịu. Tiểu thư, món ăn sáng đã được mang đến, giọng nói của thị nữ thân cận vang lên, không cần suy nghĩ hay phân biệt, Vương Anh có thể ngay lập tức nhận ra. Cô vẫn nhắm mắt, hừ hừ hai tiếng, nói ngắt quãng, không muốn ăn. Thị nữ nhìn thấy khay đồ ăn trên bàn cũng chẳng thấy hứng thú, liền đặt sang một bên, rồi quay lại ngồi bên cạnh Vương Anh, bắt chước cô lấy một cái gối lụa, đặt đầu lên. Vương Anh liếc mắt nhìn cô thị nữ, rồi thu ánh mắt lại, lông mày nhíu lại thành hình chữ bát mảnh dài trên mặt, một lúc sau mới lên tiếng, đi ra ngoài xem có gì hay ho không. Thị nữ đáp một tiếng, rồi đi ra ngoài. Ánh mắt của Vương Anh dõi theo thị nữ, rồi cô không nhịn được mà thở dài. Thị nữ như cô ta thì dễ ra vào, còn nếu Vương Anh muốn đi ra ngoài, nhất định phải có cả một đám hộ vệ đi theo, thật phiền phức. Khoảng một hai canh giờ sau, khi mặt trời đã lên cao trên ngọn cây, thị nữ quay lại và bắt đầu kể cho Vương Anh nghe về những sự kiện gần đây, nào là phong tướng, nào là kỳ thi ân khoa, và những chuyện các công tử sĩ tộc trong phường đàm luận với nhau. Không cần hỏi kỹ, đứng đó nghe một lúc là biết ngay. À phải. Thị nữ đột nhiên vỗ tay, nghe nói phi tìm còn lập thêm một để em nghĩ xem. Câu nói đến cửa miệng lại quên mất tên gọi. Thị nữ bị Vương Anh lườm, tự vỗ trán, cuối cùng không nhớ ra được, đành chịu thua nói, dù sao cũng là một phủ mới, nghe nói nữ nhân được bổ nhiệm làm chủ quan, là người người gì à, người họ Thái mà mọi người nhắc đến lần trước. Đó là Thái Diễm, Thái Chiêu Cơ. Vương Anh nhẹ nhàng vỗ đầu thị nữ, cái đầu của ngươi đúng là hết cứu rồi, Thái Chiêu Cơ làm chủ quan thú vị thật. Tiểu thư, hay chúng ta đi xem thử. Thị nữ xoa đầu, mắt đảo liên hồi. Ở trong nhà quá lâu, nghe đến chuyện phụ nữ làm chủ quan thì thấy hứng thú hơn. Vương Anh vô thức lắc đầu, không đi. Có gì đáng xem chứ? Bây giờ ăn cơm thôi. Dù sao đó cũng chỉ là người tình của phi tìm thôi, có gì đáng xem? Thị nữ buồn bã đáp lại, rồi quay qua lấy hộp cơm. Mặc dù đồ ăn đã nguội, nhưng vì trời không quá lạnh, nên Vương Anh và thị nữ vẫn ăn bình thường, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Phi tìm đúng là ông ta không sợ cấp dưới có ý kiến gì sao? Hay là Vương Anh đang ăn bỗng dưng dừng lại, tay cầm đũa cứng đơ giữa không trung, như thể bị hóa đá. Tiểu thư. Thị nữ thấy lạ, liền thử gọi. Chát. Vương Anh đập mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng phắt dậy, mau. Mau thay đồ. Ngươi vừa nói cơ quan mới đó đặt ở đâu? Đi thôi. Chúng ta đến xem. Thị nữ. Lúc nãy không muốn đi là ai, giờ bảo phải đi xem lại cũng là ai đồ đầu gỗ. Vương Anh lại đập vào đầu thị nữ. Ban nãy ta không muốn đi vì chỉ có mỗi việc đến xem Thái Chiêu Cơ thì không có gì hay ho, còn bây giờ thì khác, là vì nữ quan đấy. Hiểu không? Ngươi muốn mãi quanh quẩn trong cái viện nhỏ này, hay muốn có cơ hội ra ngoài một chút? Hả? Thị nữ vội vàng nói, vâng, vâng, tiểu thư thông minh thật. Thị nữ vội vã đi lấy bộ đồ nghiêm chỉnh để thay cho Vương Anh. Mặc dù có hộ vệ theo sát canh giữ, nhưng Vương Anh không bị giam lỏng, nên chỉ cần báo một tiếng là có thể lên xe cùng đoàn hộ vệ đi đến phủ chính sự của phi tìm. Khi đến nơi, Vương Anh mới nhận ra mình đã đến muộn. Trước phủ chính sự đã có không ít xe ngựa đậu sẵn, và có rất nhiều phụ nữ của các gia đình quan lại, mặc váy áo chỉnh tề, tụ tập từng nhóm ba người, đứng nói chuyện. Nếu ba người phụ nữ tụ lại có thể ví như trăm con vịt, thì khung cảnh này phải đến cả ngàn con. Tiếng cười nói, bàn luận líu ríu vang lên không ngớt. Khi các quan lại nam giới đứng thành nhóm, nữ nhân đi qua có thể thấy sợ hãi, nhưng khi các phụ nữ tụ tập lại thành nhóm, bất kỳ người đàn ông nào đi ngang qua cũng cảm thấy không thoải mái. Những tiếng cười đùa của các phụ nữ làm bước chân của các nam quan rối loạn, bối rối. Dù nhiều sĩ tộc nam cho rằng Trực Doãn Giám chỉ là một cơ quan ghi chép, không tham gia chính trị, không có tương lai gì sáng sủa, nhưng ở Hán Triều, còn thứ xa xỉ nào quý giá hơn quyền lực. Khi thông tin truyền ra, các nữ nhân trong sĩ tộc ở Quan Trung đã bùng nổ sự quan tâm đối với việc phụ nữ làm quan, vượt xa sự tưởng tượng của các sĩ tộc nam giới. Đinh. Đinh đinh. Tiếng chuông vang lên, binh lính duy trì trật tự lớn tiếng quát, giữ trật tự. Bầy vịt náo loạn cuối cùng bị siết cổ họng, im bặt, yên tĩnh lạ thường. Thay bộ váy áo thường ngày, đội mũ tiếng hiền quan, Thái Diễm bước ra ngoài phủ, mặc quan phục đỏ đen, bước đi đầy uy nghi dưới sự bảo vệ của vệ binh. Ánh mắt nàng khẽ liếc nhìn quanh một lượt, giọng không lớn nhưng đầy sức mạnh, hôm nay tung lệnh phỉ tìm, tuyển chọn hiền tài, không phân biệt nam nữ, chỉ xét năng lực. Ai muốn ứng tuyển, có thể vào cung thử tài. Nói xong, Thái Diễm khẽ cúi người chào, sau đó quay người đi vào trong phủ. Vương Anh nhìn chăm chăm vào chiếc mũ tiến hiền trên đầu Thái Diễm khi nàng bước đi, rồi vô thức sờ lên đầu mình, không đội mũ, chỉ có một chiếc trâm cài. Ngươi ở đây chờ. Vương Anh dặn thị nữ, ngẩng cao đầu, bước về phía trước. Tức giọng dõng dạc, nữ nhân Vương Anh nhà họ Vương ở Lan Nha, xin thử tài. Trong khi Tham Luật Viện và Trực Doãn Giám đang gây xôn xao, Bách Y Quán đã lặng lẽ treo biển hiệu và chính thức đi vào hoạt động. Việc Tham Luật Viện thu hút sự chú ý của đông đảo con em sĩ tộc cũng là điều dễ hiểu. Mặc dù tạm thời chưa có quyền tham gia chính sự, nhưng thông qua luật pháp cũng là một cách để can dự vào việc triều chính. Vì vậy, vô số người từ các vùng lân cận Trường An và Tam Phụ đổ xô đến, thậm chí cả những người từ Hà Đông, Hà Lạc cũng kéo về, khiến Trường An càng thêm náo nhiệt. Trực Doãn Giám cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn sôi nổi hơn cả Tham Luật Viện. Có lẽ vì phụ nữ bẩm sinh đã thích ghi chép tỉ mỉ chăng? Dù tay không cầm sách, nhưng trong lòng ắt hẳn đã có sổ sách riêng. Bằng không, tại sao khi cãi vã, họ có thể lôi lại những chuyện từ 10, 20 năm trước mà vẫn rành mạch như mới xảy ra hôm qua? Dù lý do là gì đi nữa, Trực Doãn Giám vừa ra đời đã ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng cuồng nhiệt từ các nữ tử sĩ tộc. Nữ tử nhà sĩ tộc, ai mà không biết đôi ba chữ để làm văn, làm thơ. Hơn nữa, trong gia đình, phần lớn các văn thư xã giao, lễ nghĩa trong các dịp lễ Tết đều do các nữ chủ nhân lo liệu. Vì vậy, việc ứng phó với Trực Doãn Giám không phải là vấn đề lớn đối với họ. Mặc dù Trực Doãn Giám không giới hạn nam nữ, nhưng trên thực tế, ngay khi mở cửa, số lượng nữ tử sĩ tộc tham gia đã áp đảo hoàn toàn, trong khi số nam giới ít ỏi đến đáng thương, khiến nơi này gần như biến thành một nha môn của riêng phái nữ. Về sự náo nhiệt của Trực Doãn Giám, cánh đàn ông sĩ tộc phần lớn không mấy bận tâm, hoặc ít nhất là không thể hiện ra ngoài. Một phần vì trước mắt họ đã có mục tiêu cao hơn là Tham Luật Viện, phần khác có lẽ vì lòng tự tôn của đấng nam nhi, họ cố tỏ ra không quan tâm, dù trong lòng cũng có chút hãnh diện khi vợ hay con gái mình may mắn đỗ đạt. Ngược lại, những ai không thành công sẽ cảm thấy lúng túng và khó xử trước sự thành công của người khác. Giữa những cuộc tranh luận ồn ào ấy, Bách Y Quán, một cái tên một mạc, lại ít được con em sĩ tộc để ý tới, lặng lẽ hòa vào dòng chảy của lịch sử. Y học cổ truyền Hoa Hạ có nguồn gốc lâu đời, sự hình thành và phát triển của nó chịu ảnh hưởng sâu sắc từ quá trình phát triển của xã hội và văn hóa. Nhận thức về sinh lý và bệnh lý của con người cũng bị ảnh hưởng bởi lịch sử các triều đại, cùng với sự tiến bộ của các ngành học khác trong xã hội. Trước thời Xuân Thu, y học thuộc về lĩnh vực của thầy Pháp. Sau khi Chu Văn Vương giới thiệu Dịch Kinh, một tác phẩm mang tính đột phá, y học mới chính thức tách khỏi thần học để trở thành một nghề độc lập. Trước thời nhà Chu, xã hội chủ yếu là các bộ lạc. Cùng với sự gia tăng dân số và sự hình thành của chế độ tư hữu, gia tộc dần thay thế bộ lạc, trở thành cấu trúc xã hội chính. Y học thời nhà Hán cũng tương tự, không còn thuộc về bộ lạc mà trở thành tài sản của gia tộc, thậm chí là của một gia đình. Mối quan hệ thầy trò trong y học thời đó rất giống với mối quan hệ cha con. Sử ký có ghi lại, Biển Thước học nghề từ trường Tang Quân, sau đó truyền lại cho Tử Dương, Tử Báo và những người khác. Vì vậy, thời nhà Hán, quan hệ thầy trò trong y học cũng giống như các ngành học thuật khác, cần có nguồn gốc và sự truyền thừa. Đây là yếu tố quan trọng trong sự hình thành của các trường phái y học. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, dù y học là một lĩnh vực quan trọng, nhưng ban đầu nó không được xã hội coi trọng. Nhiều nhà y học thậm chí phải mượn danh người khác để truyền bá kiến thức của mình, ví dụ như Hoàng đế Nội Kinh. Tác phẩm này thực chất không phải do Hoàng đế viết, mà được hình thành vào khoảng thời Chiến Quốc đến nhà Hán, tương tự như Thần Nông Bản Thảo Kinh, nhưng tác giả cụ thể là ai thì không thể xác định rõ. Y học không được coi trọng có một nguyên nhân lớn là vì trong suốt thời Xuân Thu và nhà Hán, nó bị xếp vào danh mục phương kỹ. Mà phương kỹ không chỉ bao gồm y học, mà còn có cả thuật phòng the và thuật tiên đạo y học chủ yếu nghiên cứu lý thuyết y học, điều tra về hệ thống mạch máu, kinh mạch, xương tủy và sự cân bằng âm dương, từ đó phân biệt nguyên nhân của các loại bệnh tật và cách điều trị bằng thuốc, châm cứu, xoa bóp. Đại diện tiêu biểu là Hoàng đế Nội Kinh và Biển Thước. Kinh phương là một nhánh của y học, chuyên về phương pháp điều trị dựa trên kinh nghiệm, sử dụng thảo dược và các liệu pháp khác để chữa bệnh. Đại diện tiêu biểu là Thần Nông Bản Thảo Kinh, Hoa Đà và Trương Trọng Cảnh. Còn về thuật phòng the và thuật tiên đạo ai cũng hiểu cả. Vì vậy, có nhiều kẻ lừa bịp đã lợi dụng y học để kiếm danh tiếng, khiến nhiều người coi thầy thuốc như những kẻ mưu mô, bị xã hội kỳ thị và xa lánh. Dưới thời nhà Chu, y học đã được phân thành 4 nhánh chính, thực y, tật y, sang y và thú y, mỗi nhánh có chức năng riêng. Và hệ thống y tế đã có tổ chức cơ bản, bao gồm các chức vụ như y sư, y sĩ, quản lý, văn thư và các công việc khác. Ví dụ như thực dưỡng, một lĩnh vực hiện nay được coi là cao cấp, thực ra đã có từ thời nhà Chu, với cả lý thuyết và thực hành được phát triển khá toàn diện. Nhưng dường như qua hàng nghìn năm, hậu thế lại chẳng có mấy tiến bộ. Con người ăn ngũ cốc, ắt sẽ có lúc sinh bệnh, và thực dưỡng chính là phương pháp phòng ngừa từ sớm, được coi là cách dưỡng sinh quan trọng nhất. Trong y học cổ truyền, thực dưỡng là một phương pháp phổ biến để duy trì sức khỏe. Cơ thể suy yếu thường do yếu tố bẩm sinh hoặc mất cân bằng trong hệ tiêu hóa. Những bệnh mãn tính, sự suy yếu do tuổi tác hoặc kiệt sức đều có thể được điều trị bằng thực dưỡng. Các thầy thuốc thực dưỡng chịu trách nhiệm nghiên cứu mối quan hệ giữa sự thay đổi của các mùa với thực phẩm, từ đó phân tích các thuộc tính của thực phẩm và cân bằng chúng để điều chỉnh cơ thể, đạt được sức khỏe tốt. Câu nói xuân nhiều chua, hạ nhiều đắng, thu nhiều cay, đông nhiều mặn vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. Từ thời Chu đã có các kỹ thuật điều chỉnh cơ thể thông qua thực phẩm bằng cách sử dụng 6 loại thực phẩm, 6 loại đồ uống, 6 loại món ăn, 100 loại nước chấm và 8 món cao cấp. Trong khi người nước ngoài sau này chỉ cần thay đổi tên gọi thành chuyên gia dinh dưỡng rồi quay lại giảng dạy cho người Hoa. Không biết khi đối mặt với tổ tiên, những người đó có cảm thấy hổ thẹn không về phương pháp phòng the, thì thật khó để nói nếu thực dưỡng không hiệu quả, thầy thuốc nội khoa sẽ vào cuộc. Nội khoa bao gồm nhiều lĩnh vực rộng lớn hơn. Sang y, hay còn gọi là ngoại khoa, có một trong những chức năng quan trọng là điều trị vết thương do chiến trận trong quân đội. Thú y trong thời Hán cũng không kém phần quan trọng so với y học chữa bệnh cho người. Bởi vì gia súc như bò và ngựa trong xã hội nông nghiệp đôi khi còn quan trọng hơn cả mạng người về sau, nghề thú y cho mèo, chó ở thời hiện đại cũng có địa vị tương tự. Phỉ Tiềm không thay đổi nhiều trong việc phân chia chức năng tại Bách Y Quán, vẫn theo lễ nghi cổ của nhà Chu, thiết lập các vị trí như y sư, y sĩ, y phủ, y sử, và y đồ. Mỗi y sư được hỗ trợ bởi 4 y sĩ, 2 y phủ, 2 y sử và từ 10 đến 20 y đồ. Nếu không hình dung được, bạn có thể tưởng tượng đến cảnh bác sĩ trưởng khoa đi tuần cùng một đoàn trợ lý trong các bệnh viện hiện đại. Trương Vân hiện đang giữ chức quán chính tại Bách Y Quán, đồng thời kiêm luôn chức y sư của khoa Sang Y. Lúc này, Trương Vân đang đứng ngắm nghía bảng hiệu treo ở cổng, lòng đầy cảm khái thì bỗng nghe thấy tiếng cười nhẹ sau lưng. Íp Dương nhàn rỗi ở đây, có điều gì không vừa ý sao? Trương Vân nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay lại nhìn, lập tức kinh ngạc, vội vàng tiến lên hành lễ, không ngờ chủ công đến đây, thần không ra đón từ xa, mong chủ công thứ tội. Phỉ Tiềm cười nhẹ, ra hiệu cho Trương Vân và các binh sĩ hộ vệ hai bên cùng đứng lên, ta cải trang đến đây, không cần nghi thức. Hoàng Húc, người theo sau Phỉ Tiềm, khẽ nói, chủ công không đến tham lục viện hay trực doãn giám, mà đến thẳng nơi này. Trương Vân hơi ngạc nhiên, trong lòng thêm phần cảm động. Thấy Trương Vân định hành lễ lần nữa, Phỉ Tiềm liền kéo tay ông lên, cười nói, việc này đừng nhắc lại, cũng không cần truyền ra ngoài, kẻo mọi người ở tham lục và trực doãn lại bảo ta thiên vị. Ha ha, đi thôi, vào trong xem nào. Bách Y Quán là một khuôn viên ba dãy nhà rất phổ biến thời Hán. Sân trước là nơi làm việc của các y sĩ, sân giữa là nơi học hành và giải quyết công việc của các phân khoa, còn sân sau là nơi nghỉ ngơi và làm việc của quán chính và quán thừa. Hiện tại, chỉ có Trương Vân đảm nhiệm chức quán chính, còn vị trí quán thừa vẫn bỏ trống. Phỉ Tiềm quan sát sơ qua xung quanh, rồi tiến vào đại sảnh ở sân sau ngồi xuống và nói, sinh mệnh là nền tảng của gia đình và quốc gia. Hiện tại chỉ có 4 khoa, ta e rằng vẫn chưa đủ. Nên bổ sung thêm một khoa về phụ nữ và trẻ em, chuyên trách nghiên cứu và điều trị vấn đề này. Trương Vân hơi do dự rồi nói, ý chủ công là trước đây chủ công đã nói, Bách Y Quán sẽ lấy y kinh và kinh phương làm trọng, còn bỏ qua các phương pháp về phòng the và tiên thuật. Phỉ Tiềm cười lớn, phòng the là phòng the, còn phụ nữ và trẻ em là một vấn đề khác, không thể đánh đồng. Phương pháp phòng the là để bàn về khoái lạc, trong khi vấn đề phụ nữ và trẻ em liên quan đến sức khỏe sau khi đã có con, từ quá trình mang thai đến sinh đẻ. Dù nội dung hay đối tượng, đều hoàn toàn khác nhau. Từ xưa đến nay, con người đều có nhu cầu sinh lý. Thời nhà Hán cũng có rất nhiều sách về phòng the, tổng cộng lên đến 186 quyển, chuyên dạy về các phương pháp dưỡng sinh trong quan hệ tình dục. Số lượng sách này thậm chí còn nhiều hơn cả các sách y học chính thống. Sau khi đọc qua một số nội dung, Phỉ Tiềm cũng không biết phải nhận xét gì, tuy nhiên, do những mối nguy liên quan đến sinh đẻ, việc lập riêng một khoa phụ nữ và trẻ em để nghiên cứu và điều trị là cần thiết. Thời nhà Hán đã có nghề bà đỡ chuyên giúp phụ nữ sinh nở. Nghề này cũng có tính truyền thống, được truyền từ đời này sang đời khác, thậm chí yêu cầu tay nghề rất cao, không phải ai cũng làm được. Một số người có đôi tay khéo léo và nhẹ nhàng mới có thể làm bà đỡ thành công. Để tránh những biến chứng sau sinh và giúp chăm sóc trẻ sơ sinh tốt hơn, Phỉ Tiềm thấy việc thành lập khoa phụ nữ và trẻ em là rất cần thiết. Khi Hoàng Nguyệt Anh sinh con, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, không cần đến sự trợ giúp của bà đỡ. Một phần vì nàng sinh con ở tuổi phù hợp, và một phần khác là do nàng thường xuyên làm việc trong xưởng nội trợ, cơ thể vận động nhiều nên không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, từ thời nhà Tống và các triều đại sau đó, phụ nữ bị hạn chế bởi các quy tắc xã hội, nhiều người bị giam cầm trong nhà, hoạt động ít ỏi, kết hôn sớm, dẫn đến tình trạng khó sinh ngày càng gia tăng. Ngoài ra, sau khi sinh, nhiều phụ nữ cổ đại bị nhiễm trùng do vi khuẩn xâm nhập qua các vết thương, dẫn đến nhiễm trùng máu. Trong thời đại không có kháng sinh, bệnh này thường dẫn đến cái chết với tỷ lệ rất cao. Chính vì vậy, việc thành lập một khoa nghiên cứu về phụ nữ và trẻ em để phòng ngừa và điều trị là điều mà Phỉ tìm, với tư cách là một người đến từ tương lai, muốn thực hiện để góp phần cải thiện sức khỏe của thế hệ sau. Trương Vân tuy không hoàn toàn hiểu rõ ý của Phỉ tìm, nhưng khi thấy chủ công đã đích thân yêu cầu, ông không có lý do gì để từ chối. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một y sư giỏi về phụ khoa và nhi khoa lại là một vấn đề lớn. Chủ công, thần nghĩ có một người thích hợp để đảm nhiệm chức vụ y sư của khoa này. Trương Vân suy nghĩ một lát rồi nói. Chủ công có từng nghe qua về y sĩ Thuần Vu Thái Thương ở Lạc Dương không? Thuần Vu Thái Thương. Phỉ tìm suy ngẫm một chút rồi gật đầu, trước đây tại Lạc Dương, đúng là có một y sĩ nổi tiếng mang tên này, nhưng sau loạn lạc, ta nghĩ rằng y quán của ông ta đã bị phá hủy. Trương Vân gật đầu, Thái Thương rất giỏi trong việc điều trị các bệnh về phụ khoa và nhi khoa, đã từng rất nổi tiếng ở Lạc Dương. Trước đây thần có gặp một người trong chợ, nói rằng tại vùng núi Ly Sơn có một thầy thuốc ẩn danh, tự xưng là hậu duệ của Thuần Vu Thái Thương, thần dự định khi có thời gian sẽ tìm kiếm tung tích người này. Nghe vậy, Phỉ tìm không khỏi liếc nhìn đỉnh đầu của Trương Vân, thầm nghĩ chẳng lẽ trên đầu ông có dấu hiệu gì đặc biệt như trong các trò chơi điện tử, mà cứ gặp đúng những tình huống như thế này vài ngày sau. Ly Sơn. So với dãy Tần Lĩnh hùng vĩ, Ly Sơn chỉ là một ngọn núi nhỏ. Nhưng ngay cả một ngọn núi nhỏ như vậy, đối với Phỉ tìm và đoàn tùy tùng, vẫn là một nơi rộng lớn. Phỉ tìm ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía dãy Ly Sơn đang dần hiện ra trước mắt, trong đầu bất chợt nảy ra một ý nghĩ đùa cợt. Nếu địa tầng không thay đổi nhiều, thì ở một nơi xa kia chính là vị trí của lăng mộ Tần Thủy Hoàng trong tương lai. Nếu mình chôn một viên đá hoặc một vật bằng kim loại ở đây, đánh dấu mình là người xuyên không, liệu sau này khi được khai quật, có khiến mọi người kinh ngạc không? Gần khu vực phía đông bắc Ly Sơn là một vùng hồ nước nhỏ. Khí hậu thời nhà Hán có sự khác biệt đáng kể so với thời hiện đại, biểu hiện rõ ràng qua thảm thực vật và môi trường tự nhiên. Đi theo con đường ven hồ này về phía đông nam là đến vùng Lam Điền, Trương Vân chỉ tay về hướng đông nam và nói, có tin đồn rằng hậu duệ của Thuần Vu Thái Thương sống quanh khu vực này. Không có hệ thống định vị GPS trong thời Hán quả là một điều bất tiện. Nếu có, chỉ cần chia sẻ vị trí là xong. Nhưng ngay cả khi không có, việc tìm người cũng không đến mức khó khăn như mò kim đáy bể. Nguyên tắc rất đơn giản, con người phải sinh sống ở những nơi có nguồn nước và thực phẩm dồi dào. Khu vực quanh hồ nước tại Ly Sơn có đầy đủ nguồn nước, chim muông và thú rừng, lại có cả rừng cây, chính là nơi lý tưởng để sinh sống. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã tiến đến gần khu vực hồ. Sự xuất hiện của họ khiến một đàn chim hải âu trong đám lau sậy vút bay lên trời, tạo nên cảnh tượng hoành tráng khi lượn qua đầu họ. Nếu không tính đến những yếu tố khác, chỉ xét về cảnh quan, hồ nước phía tây Ly Sơn quả thật có phong cảnh tuyệt đẹp. Nước trong xanh, núi non xanh biếc, rừng cây um tùm và những đám mây lơ lửng trên đỉnh núi, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình, rất thích hợp cho những bậc cao nhân ẩn cư. Tuy nhiên, một khu vực như thế này, ngoài những con thú dữ trong núi, thì đám muỗi mòng côn trùng cũng là một mối lo ngại. Dù cảnh đẹp nên thơ, nhưng nếu không có lửa trại để xua đuổi muỗi vào ban đêm, thì cảnh đẹp này dễ biến thành một chuyến đi về cõi tiên. Phỉ tìm vẫy tay ra hiệu cho Hoàng Húc. Hoàng Húc hiểu ý, lập tức chỉ huy binh lính tản ra xung quanh để tìm kiếm dấu vết của con người. Trong khu vực hồ, không phải tất cả đều là nước, có những khu vực như đất đầm lầy, cây cối rậm rạp mọc khắp nơi, và có thể nhìn thấy những cây ăn quả hoang dã. Vào mùa thu, những quả chín đỏ mọng hiện rõ trên các cành, như đang vẫy chào những vị khách lạ. Khu vực này không có đường đi rõ ràng, vì không ai thường xuyên lui tới. Cỏ cây mọc um tùm, tự nhiên và hoang sơ, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Nếu đứng trên đỉnh núi Ly Sơn có thể nhìn bao quát toàn bộ khu vực hồ, nhưng việc đi đường vòng để tìm một điểm cao nhìn xuống cũng không phải là cách hay. Thêm vào đó, tầm nhìn từ trên cao cũng không chắc sẽ phát hiện ra những ngôi nhà nhỏ ẩn mình trong rừng. Gió mát từ cánh rừng thổi qua, cây cối rợp bóng, Phỉ tìm cảm thấy, nếu không tính đến vấn đề côn trùng, thì đây thật sự là một nơi nghỉ mát tuyệt vời. Chẳng mấy chốc, một binh sĩ như phát hiện ra điều gì đó, bèn huýt sáo báo hiệu và nhảy xuống ngựa. Khi đội hộ vệ đến gần hơn, Phỉ tìm thấy rằng thứ mà họ phát hiện ra chính là một chiếc giỏ cá làm bằng tre, thân to miệng hẹp. Nước từ giỏ rò rỉ qua các khe, còn bên trong có một con cá đang nhảy tưng tưng. Giỏ cá. Chắc chắn họ ở gần đây. Trương Vân phấn khích nói. Phỉ tìm khẽ gật đầu và ra lệnh cho những người xung quanh tản ra, đồng thời cất giọng gọi lớn để báo danh. Đại Hán, Phỉ tìm, tướng quân phiêu kỵ đến đây thăm hậu duệ của Thái Thương. Nếu có điều thất lễ, mong chủ nhân lượng thứ. Trương Vân cũng lên tiếng gọi to. Sau khi gọi vài lần, từ trong bụi sậy vọng ra một giọng nói trong trẻo, cha ta nói không tiếp khách. Phỉ Tiềm cảm thấy có chút khó xử, chẳng lẽ cũng phải đến tận 3 lần cầu kiến như Lưu Bị mời Gia Cát Lượng mới được. Anh đành nói, ta chân thành cầu hiền tài, mang theo lòng thành đến đây, chưa kịp chuẩn bị lễ vật đầy đủ, nếu chủ nhân cảm thấy bất tiện, ta có thể quay về thành lấy lễ vật đến. Sau một lúc, từ trong bụi sậy vang lên một giọng nói già nua hơn, Phỉ tướng quân có ý muốn gài bẫy ta ư, nếu thật lòng muốn gặp, thì hãy vòng qua khu rừng phía trước, sẽ thấy đường dẫn đến chỗ ta. Phỉ Tiềm cười nhẹ, ra hiệu cho mọi người làm theo hướng dẫn, vòng qua khu rừng. 3 lần cầu kiến đúng là quá phiền phức, chi bằng cứ áp dụng chiêu cho 1 vạn sẽ gọi tôi là gì, cho 100 vạn thì khỏi cần gọi tôi là người còn hơn. Sau khi vòng qua khu rừng, họ thấy trên khoảng đất trống phía sau có 2 ngôi nhà nhỏ làm bằng tre và gỗ. Ngôi nhà nhỏ có lẽ dùng để chứa đồ hoặc nuôi gà, vịt, còn ngôi nhà lớn chắc chắn là nơi ở, xung quanh có một hàng rào tre vừa tầm. Bên trong rào, một già một trẻ đang đứng nhìn Phỉ Tiềm, gương mặt không mấy thân thiện. Phỉ Tiềm bước lên 2 bước, chắp tay chào, ta thật lòng cầu hiền tài, nghe tiếng mà không thể gặp, lòng như bị hàng trăm móng vuốt cào xé. Vì vậy đành phải dùng cách này, mong rằng chủ nhân không vì thế mà trách tội. Người lớn tuổi đứng trên khoảng đất trống im lặng một lúc, rồi lắc đầu nói, thôi được rồi. Này, Linh Nhi, mở hàng rào ra cho khách vào đi, đừng để người ta nói rằng chúng ta thiếu lễ độ. Cô gái tên Linh Nhi nhanh chóng bước lên phía trước và mở hàng rào cho Phỉ Tiềm. Mặc dù chỉ là một hàng rào thấp, hoàn toàn có thể bước qua được, nhưng nó vẫn mang ý nghĩa tượng trưng của chủ nhà, nên Phỉ Tiềm liền chắp tay cảm ơn và tiến vào. Trong lúc đó, anh cũng quan sát kỹ cô gái trước mặt. Có lẽ vì nắng gió lâu ngày, lại không có kem chống nắng, nên làn da của cô hơi ngăm nâu, nhưng mang một vẻ đẹp khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. Trong thời đại này, chỉ có những quý công tử hay tiểu thư cả ngày ru rú trong phòng, ít khi thấy ánh mặt trời, mới có được làn da trắng như tuyết. Những người thường xuyên hoạt động ngoài trời đa phần có làn da sậm màu. Phỉ Tiềm bước đi và buộc miệng khen ngợi, thật là một chàng trai trẻ trung khỏe mạnh. Đa tạ, đa tạ. Vừa mới bước thêm một bước, bỗng nghe thấy giọng trong trẻo vang lên bên cạnh, ai là chàng trai chứ? Ta là con gái. Phỉ Tiềm suýt vấp ngã, quay lại nhìn kỹ, thấy gương mặt nàng khá thanh tú, đôi lông mày thanh mảnh, đôi mắt long lanh, cổ thon miệng màng, không có yết hầu. Chỉ vì nàng mặc bộ trang phục rộng thùng thình nên thoạt nhìn khó nhận ra đúng là quá ngượng ngùng. Hứ. Cô gái hừ lạnh, phất tay bỏ đi về phía sau lưng người đàn ông trung niên, ngước mặt lên trời, không thèm liếc nhìn Phỉ Tiềm thêm một lần nào nữa. Phỉ Tiềm cười ngượng, xin lỗi, có câu 100 người đàn ông không sánh bằng một cô gái mạnh mẽ. Ta quả thật mắt kém quý cô khí phách hơn cả con trai bình thường. Người đàn ông trung niên phất tay, mời Phỉ Tiềm ngồi xuống, nhà tranh đơn sơ, không thể tiếp đón quý khách chu đáo, mong tướng quân đừng trách. Khoảng sân nhỏ bày sẵn 2 chiếc chiếu, nhưng đất ở đây gồ ghề, lại đầy phân gà vịt nên dù có được quét dọn thì mùi hôi vẫn còn phảng phất. Cộng thêm hơi nước từ đầm lầy, chiếu trải cũng không còn sạch sẽ, xuất hiện nhiều vết mốc đen. Phỉ Tiềm cười nhẹ, không hề ngần ngại, cảm ơn chủ nhà rồi ngồi xuống. Đối với anh, những nơi bẩn thỉu hơn trong quân doanh còn từng trải qua, nên chẳng ngại gì mấy vết bẩn hay mốc meo này. Sau khi ngồi xuống, Phỉ Tiềm nhìn người đàn ông trung niên và chắp tay hỏi, chưa biết quý danh của chủ nhân là gì. Người đàn ông trung niên hơi ngạc nhiên, nhìn Phỉ Tiềm rồi nói, ta chỉ là một kẻ bình thường ở vùng quê, họ Thuần Vu, tên Quế, tự là Bạch Ngọc, còn đây là con gái ta, tên là Linh. Phỉ Tiềm hơi ngượng, lại chắp tay chào Thuần Vu Linh, và chợt nhận ra trước đó mình đã vô tình nói đúng tên tự của Thuần Vu Quế khi nhắc đến việc chưa chuẩn bị lễ vật đầy đủ. Có lẽ vì thế mà anh đã may mắn được gặp ông. Tuy nhiên, cái tên Thuần Vu Quế này nghe có vẻ quen thuộc ở đâu đó. Thuần Vu Quế cũng nhìn Phỉ Tiềm một lúc lâu, trong mắt dường như cũng có chút bối rối. Được gặp Bạch Ngọc tiên sinh quả là vinh dự lớn cho ta, Phỉ Tiềm từ tốn nói, nhưng càng nhìn Thuần Vu Quế càng cảm thấy có chút quen thuộc, cuối cùng không nhịn được phải nói, ta dù hôm nay mới tới, nhưng khi gặp tiên sinh lại có cảm giác như gặp người quen từ lâu. Thuần Vu Quế khẽ gật đầu rồi ngay lập tức lắc đầu nói, ta chỉ là một kẻ quê mùa, làm sao có thể là bạn cũ của tướng quân được. Tướng quân đang quá lời rồi. Phỉ Tiềm thấy thế, không hỏi thêm về sự quen thuộc này nữa, chuyển chủ đề sang việc giới thiệu về kế hoạch mở thêm khoa phụ sản tại Bách Y Quán ở Trường An, đồng thời bày tỏ mong muốn Thuần Vu Quế đến chỉ giáo. Phỉ Tiềm không nói thẳng rằng muốn Thuần Vu Quế đảm nhiệm chức chủ y khoa phụ sản, vì anh không rõ chuyên môn thực sự của ông ta đến đâu. Nếu trực tiếp giao cho ông vị trí này mà ông không đủ năng lực, sẽ làm khó cho cả ông và những người như Trương Vân. Việc mời Thuần Vu Quế đến chỉ giáo là cách thử thách tốt hơn. Nếu ông thực sự có tài năng, thì sẽ dễ dàng bổ nhiệm. Còn nếu ông chỉ mang danh hảo của dòng dõi Thái Thương mà không có tài năng, thì cũng dễ xử lý. Sau khi nghe Phỉ Tiềm trình bày, Thuần Vu Quế ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu, ta đã sống ẩn dật ở quê lâu nay, kiến thức cũng đã lạc hậu, không dám nhận trọng trách chỉ giáo, cũng không xứng với sự tin cậy của tướng quân. Trương Vân đứng bên cạnh không thể nhịn được, liền nói, từ thời thượng cổ đã có các thần y như Thần Nông, Hoàng Đế, Kỳ Bá, sau này có Trường Tang, Biển Thước, Đến thời Hán có Công Thừa Dương Khánh, Thương Công, đều là những người treo bầu thuốc cứu nhân độ thế, hành đại đức khắp thiên hạ. Giờ đây, tiên sinh nối tiếp chí nguyện của Thái Thương, sao có thể để mặc thiên hạ mà không lo lắng được. Nghe vậy, Thuần Vu Quế chỉ thở dài, hồi lâu mới nói, ta thân thể tàn tật, đi lại khó khăn, tự lo cho mình còn khó, nói gì đến chuyện chữa bệnh cho người khác. Phỉ Tiềm hơi ngạc nhiên, quan sát kỹ hơn thấy tay của Thuần Vu Quế hơi sưng và có dấu hiệu căng cơ, sau đó lại nhìn thấy khu vực đầm lầy gần đó, nơi đầy cỏ dại mọc um tùm, Phỉ Tiềm đoán rằng có lẽ Thuần Vu Quế đang mắc phải bệnh thấp khớp. Lẽ nào Thuần Vu Quế chỉ là một y sĩ bình thường, không biết rõ bệnh của chính mình. Nhưng nghĩ lại, điều này cũng dễ hiểu, bởi vào thời Hán, việc tiếp cận thông tin và kiến thức hạn chế hơn nhiều so với thời hiện đại. Dù ông có thể giỏi trong việc chữa trị bệnh phụ sản, nhưng không có nghĩa là ông cũng giỏi trong việc điều trị các bệnh mãn tính hoặc bệnh của người già. Người ở cần nơi thoáng đãng, không ẩm ướt. Nơi này tuy nhiều cây cối và nước, nhưng ẩm thấp, lâu ngày sẽ dẫn đến bệnh tật. Nếu chuyển đến nơi khô ráo hơn, bệnh tình sẽ thuyên giảm. Cộng thêm việc điều trị, không dám nói sẽ khỏi hoàn toàn, nhưng cũng sẽ bớt đau đớn. Hơn nữa, Lệnh Ái cũng ở đây, khó mà tránh khỏi ảnh hưởng từ khí âm ẩm. Phỉ Tiềm nói, ánh mắt liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh Thuần Vu Quế rồi tiếp tục, Bách Y Quán vốn là nơi để nghiên cứu những bệnh khó, nếu tiên sinh đến đó, có thể dễ dàng nhận sự hỗ trợ từ nhiều người khác. Ngài không nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ cho con gái. Thuần Vu Quế quay đầu nhìn Phỉ Tiềm, dường như đã quen với sự đau đớn lâu năm nên nhanh chóng lâm vào trạng thái thảo luận bệnh lý, tướng quân có biết bệnh này xuất phát từ đâu không? Nó thuộc kinh mạch nào? Làm sao để trừ tà khí? Ta đã dùng một số phương thuốc như một hương ba lượng, sa nhân một lượng, hương phụ vừa đủ, hậu phát và thêm chút trần bì, cam thảo, hương trực, sắc ba lần rồi lấy một phần, mục đích là khơi thông khí hỏa, không biết tướng quân thấy bài thuốc này có đúng không? Có lẽ đã chịu đau đớn quá lâu, nên khi nghe Phỉ Tiềm nói rằng bệnh có thể chữa được, ông liền thấy hy vọng. Phỉ Tiềm mỉm cười lịch sự, đáp lại, chuyện này nói ra thì dài lắm, chi bằng Bạch Ngọc tiên sinh đến Bách Y Quán trong thành, sau đó chúng ta sẽ có dịp ngồi xuống bàn bạc chi tiết hơn, tiên sinh nghĩ sao? Trương Vân cũng nhanh chóng phụ họa, đúng thế. Một người trí ngắn, nhiều người trí dài. Trong Bách Y Quán, tuy không nhiều người có tài năng bằng Bạch Ngọc tiên sinh, nhưng biết đâu lại có ai đó có thể góp thêm ý kiến hay ho. Phỉ tướng quân đã thành tâm mời gọi, tiên sinh xin đừng từ chối nữa. Thuần Vu Quế nhìn Phỉ Tiềm một lúc, sau đó quay đầu lại nhìn con gái mình, thở dài và nói, Phỉ tướng quân đã có lòng, ta thật không biết phải từ chối thế nào. Tuy nhiên, nếu ta đến Trường An, ta phải tuân thủ gia quy của dòng Thái Thương. Theo đó có dạy rằng, không phải bệnh nguy kịch thì không dùng thuốc, không nặng thì không châm cứu, không thể truy cầu đan dược, cũng không được từ chối người nghèo. Thời nhà Hán, nhiều thầy thuốc nổi tiếng thường bị những gia đình quyền quý giữ lại trong nhà để trị bệnh riêng, cấm không cho họ chữa bệnh cho người dân thường. Quy tắc của gia đình Thái Thương phản đối điều này, và Thuần Vu Quế muốn chắc chắn rằng nếu ông đến Trường An, ông vẫn có thể chữa trị cho dân chúng, không chỉ phục vụ cho giới quý tộc. Phỉ Tiềm bật cười vui vẻ, chuyện này đâu có gì khó. Ta hứa với tiên sinh, điều này sẽ không thành vấn đề. Thuần Vu Quế gật đầu đồng ý, rồi chậm rãi đứng dậy, cúi mình chào Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm vội vàng tiến lên đỡ ông dậy và cũng đáp lễ lại. Sau đó, anh giao cho Trương Vân nhiệm vụ giúp đỡ Thuần Vu Quế và con gái chuyển về Trường An. Chuyến đi đến Ly Sơn để cầu hiền tài như vậy cũng coi như không uổng công. Trong khi Phỉ Tiềm đang bận rộn với việc phát triển khoa học kỹ thuật ở Trường An, thì các đối thủ của anh không ngồi yên chờ đợi. Ở vùng Đôn Hoàng, gần cửa ải Ngọc Môn, ngày càng có nhiều người hồ tập trung lại, tình hình chiến sự có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mặt trời dần dần leo lên cao, ánh nắng chiếu sáng trên bức tường thành của Tiểu Phương Bàn ở cửa ải Ngọc Môn, cũng như chiếu rọi trên cánh đồng cỏ hoang vu và đầm lầy khô cằn, nằm giữa những dãy núi kéo dài đến tận chân trời. Sở dĩ nơi này được gọi là cửa ải, không phải vì nó dựa vào núi non mà là vì vùng đầm lầy rộng lớn xung quanh. Nếu vào những ngày nhiều sương mù hoặc ẩm ướt, con đường qua đầm lầy sẽ trở thành một cái bẫy chết người. Nếu đi lạc, người ta sẽ dễ dàng mất mạng trong biển bùn lầy. Dĩ nhiên, sau này khi khí hậu thay đổi, vùng đầm lầy này sẽ biến thành sa mạc, giống như cách mà đất đai màu mỡ ở Lâu Lan đã trở thành hoang mạc. Tại đây, quân lính của hai bộ tộc Quy Tư và Yên Kỳ chia làm hai cánh lớn, đóng quân đối diện nhau qua vùng đất này. Quy Tư vốn có quan hệ thân thiện với nhà Hán, nhưng thời thế đã thay đổi. Dưới sự thay đổi của các thế hệ, quan hệ giữa Quy Tư và nhà Hán dần xa cách. Nhà vua của Quy Tư hiện tại vẫn mang dòng máu Hán, nhưng tình cảm với triều đại đã phai nhạt. Vị đại thống lĩnh của Quy Tư, Bạch Hùng, ngồi trong đại trướng của mình, trải ra một tấm bản đồ da bò lớn. Trên đó có vẽ các biểu tượng đại diện cho những điểm quân sự quan trọng. Đây là hai tòa thành lớn nhỏ của người Hán. Bạch Hùng cười lạnh, chỉ tay vào bản đồ. Người đứng đầu Yên Kỳ, với những lọn tóc nhỏ tết lại đính vàng, lắc đầu phản đối, tôi từng đến thành trì của người Hán, họ xây thành rất kiên cố. Hai tòa thành này nằm ở giữa đầm lầy, một trước một sau. Nếu chúng ta đánh hạ thành Tiểu Phương Bàng, Đại Phương Bàng sẽ vẫn có thể tiếp tục phòng thủ. Tôi vẫn giữ quan điểm rằng chúng ta không nên tấn công trực tiếp, thiệt hại sẽ quá lớn. Sao, không phải còn chờ xem khi nào Ngân Cổ Vương sẽ đến ư? Người của Sa Sa xen vào hỏi. Bạch Hùng liếc nhìn người của Sa Sa một cách khó chịu, sao hả? Ngươi mong Ngân Cổ Vương đến lắm à? Người của Sa Sa cười gượng, ta chỉ hỏi vậy thôi. Nhiều năm qua, Quý Sương đã tạo dựng danh tiếng vang dội ở Tây Vực, đặc biệt là đội quân bất tử của họ khiến dân chúng trong vùng đồn thổi không ngớt. Dù cái danh đội quân bất tử chẳng phải là quân đội thực sự không bao giờ chết, nhưng tin đồn vẫn lan rộng khiến nhiều bộ lạc kính sợ. Ngươi tưởng Ngân Cổ Vương đến, chúng ta chỉ việc đứng ngoài chờ hưởng lợi à? Bạch Hùng lạnh lùng cười, người Hán rất giảo hoạt, nhưng dù là con cáo xảo quyệt nhất cũng không thoát khỏi bàn tay của thợ săn. Người Hán có lợi thế lúc này, nhưng họ sẽ sớm mất đi tất cả. Những lợi thế đó sẽ biến thành yếu điểm của họ. Người đứng đầu Yên Kỳ ngập ngừng hỏi, ý đại thống lĩnh là đợi đến mùa đông, khi đầm lầy đóng băng rồi mới tấn công. Bạch Hùng lắc đầu, tại sao phải đánh? Cả hai người đứng đầu của Yên Kỳ và Sa Sa đều sững sờ. Chúng ta không cần đánh chiếm hai tòa thành này. Mục đích của chúng ta là dạy cho người Hán một bài học, để họ biết đừng đụng đến chúng ta. Chúng ta không cần chiếm thành, chúng ta chỉ cần phá nát mọi thứ và cướp lấy những gì chúng ta cần. Nếu người Hán dám ra khỏi thành, thì cứ để họ thử nếm đao kiếm của chúng ta xem chúng có đủ sắc bén không. Bạch Hùng nhếch miệng cười, gõ nhẹ lên trán mình, phải biết dùng đầu óc chứ. Đừng lo lắng, ta đã có kế hoạch. Người đứng đầu Yên Kỳ, Khuyết Tố, im lặng không nói gì, khuôn mặt hơi hiện lên chút bất mãn. Bạch Hùng liếc nhìn người của Sa Sa là A Mục Tây rồi lại nhìn sang Khuyết Tố của Yên Kỳ, trong lòng khẽ cười lạnh. Khuyết Tố và A Mục Tây trao đổi ánh mắt với nhau một cách bí mật, sau đó cả hai cúi chào Bạch Hùng và rời khỏi đại trướng. Nghe thì hay lắm, Khuyết Tố quay đầu lại nhìn trướng của Bạch Hùng, nói nhỏ, đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ để chúng ta ở lại để cầm chân quân Hán, còn hắn sẽ rảnh tay đi cướp bóc. Có khi đến lúc đó, chúng ta chỉ được chia chút ít còn lại. A Mục Tây thì thầm, ngươi tính sao? Có kế hoạch gì không? Không, không có kế hoạch gì cả, Khuyết Tố ngửa mặt lên trời đáp, chúng ta chỉ là một đám xui xẻo mắc kẹt giữa Đại Hán và Quý Sương. Chỉ là lúc này, lưỡi dao của Quý Sương đang gần hơn với cổ của chúng ta, Khuyết Tố vừa nói vừa chạm vào cổ mình. A Mục Tây thở dài, thật bất công. Không có gì là công bằng cả. Có chứ, Khuyết Tố cười gằn, nhưng gương mặt lại không hề hiện lên sự vui vẻ nào, chỉ có hai thứ là công bằng, một là cái chết, hai là thứ này. Khuyết Tố siết chặt tay cầm thanh đao cong bên hông, gân tay nổi lên, các đốt ngón tay trắng bệch. Bất cứ ai muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, dù là Quý Sương hay Đại Hán, đều phải hỏi qua lưỡi đao này trước. Tiếng trống trận ở Đôn Hoàng càng lúc càng dồn dập, nhưng ở Trường An, một nhóm người dường như không hề nghe thấy hoặc cảm nhận được bất kỳ tác động đặc biệt nào. Dưới sự triệu tập của Tuân Du, các đại thương nhân dưới trướng Phỉ Tiềm đã lần lượt đến Trường An, ngồi lại cùng nhau. Thôi Hậu không nghi ngờ gì là thương gia đã theo Phỉ Tiềm từ rất sớm, nay kinh doanh hàng cao cấp xa xỉ, buôn bán ngày càng phát đạt. Ông ta ngày càng phát tướng, thậm chí còn béo hơn cả Bàn Thống, không thể cưỡi ngựa nữa, thậm chí khi ngồi lên xe ngựa cũng có thể nghe thấy tiếng kêu rên của chiếc xe. Đại Hán có bốn vùng trọng yếu, phía đông có cá, muối, sơn, tơ lụa, phía tây có tre, thảm, da cừu, ngọc, phía bắc có bò, cừu, gân, sừng, phía nam có long não, gừng, quế, chu sa. Những thứ này đều có thể lưu thông khắp thiên hạ. Chỉ cần nắm được một thứ, đã có thể trở nên phú hộ một phương. Thôi Hậu tự đắc nói, nếu thiên hạ có thể thống nhất, mở rộng giao thương, thì ngọc từ Tây Sơn có thể đến thẳng phương Đông, ngựa từ Bắc Mạc có thể phi nước đại xuống phương Nam, chẳng phải tuyệt diệu sao? Bùi Tuấn tán thưởng, Thôi tiên sinh quả thật tinh thông đạo lý này. Khâm phục, khâm phục. Ngồi bên dưới Bùi Tuấn là Tiểu Kiều nương Trân Mật. Nàng lặng lẽ ngồi đó, không tỏ ra cảm xúc gì, nhưng sự tồn tại của nàng không thể bị xem nhẹ. Dù không phát ra tiếng động, nhưng nàng không thể bị lãng quên. Ngồi tiếp theo sau Trân Mật là Trác Lương. Trác Lương ngồi ở vị trí cuối cùng, gương mặt luôn nở nụ cười, không khác gì một chú chó nhỏ trung thành, nhưng khi quay lưng lại với những người khác, trong đôi mắt cười của hắn hiện lên những cảm xúc khó hiểu ẩn giấu. Đầu lĩnh của Bạch Thạch Khương chỉ nghe được nửa vời nhưng cũng nở nụ cười, mắt không ngừng liếc về phía Trân Mật, rồi vội vàng thu lại. Qua một lúc, ánh mắt lại như bị hút bởi sức mạnh vô hình, lại liếc nhìn lần nữa. Không phải vì đầu lĩnh Bạch Thạch Khương mê sắc, mà là sự kết hợp giữa nhan sắc và tài sản, khiến người ta khó cưỡng. Bùi Tuấn và Trác Lương cũng cố gắng kiềm chế, không dám nhìn thẳng vào Trân Mật. Trân Mật là một bạch phú Mỹ chính hiệu, giống như Trác Văn Quân năm xưa. Trác Lương là người xuyên thục, hậu duệ của Trác Công Tôn và Trác Văn Quân nổi danh. Tuy nhiên, Nhiều thương nhân cho rằng Trác Văn Quân thực chất chỉ là một người tiêu tốn tài sản của cha mình để chạy theo tình yêu, chẳng khác gì một con gái hư. Cô mở quán rượu chỉ để tiêu tốn tài sản của cha, và sau khi có được tiền bạc, cô đóng cửa kinh doanh, chạy theo Tư Mã Tương Như. Cuối cùng, khi Trác Văn Quân đã già yếu, gần như bị Tư Mã Tương Như bỏ rơi. Phải nhờ tài năng viết thơ văn của mình, nàng mới níu kéo được mối tình đó, khiến Tư Mã Tương Như không thể đưa cô gái trẻ khác vào nhà mình. Về mặt nào đó, những câu chuyện về Trác Văn Quân không chỉ là tán dương tài năng của nàng, mà còn là lời than vãn của những văn nhân nghèo khó, tại sao ta lại không gặp được một người phụ nữ vừa giàu có vừa xinh đẹp như nàng. Dù sao đi nữa, nhà họ Trác ở Xuyên Thục không còn vững mạnh như thời Trác Công Tôn. Bởi vậy, Trác Lương giờ đây chỉ là một thương nhân nhún nhường, luôn tươi cười với tất cả. Các thương gia lớn đều hiểu rằng họ cần phải nắm bắt cơ hội để tạo nên sự giàu có. Và những người giàu nhất luôn có xu hướng tìm cách độc quyền thị trường. Thôi Hậu hiện giờ nhờ chính sách thương mại mà Phỉ Tiềm ban hành, đã có thể thiết lập mạng lưới kinh doanh rộng lớn, với hàng trăm quản gia và nhân viên dưới trướng. Ông chủ yếu tập trung vào các sản phẩm xa xỉ, nên giá trị giao dịch của ông rất đáng kể. Những mặt hàng thông thường thì ông đã giao cho các thương gia khác đảm nhiệm, ví dụ như Bùi Tuấn hiện đang phụ trách buôn bán những sản phẩm từ gia súc như gân, sừng bò cừ. Những gì Thôi Hậu nói không sai, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các thương gia đều đồng ý với ông. Trường An từng là thủ đô của Tây Hán và hiện là trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế dưới triều đại của Phỉ Tiềm. Do đó, khi nhận được lệnh triệu tập, các thương gia này đã đoán được một phần lý do. Phỉ Tiềm không chỉ muốn phát triển thương mại, nhưng các thương gia này chỉ đoán đúng một phần nhỏ của kế hoạch lớn. Không lâu sau, các vệ sĩ bên ngoài cất tiếng thông báo to, Đại Hán phiêu kỵ tướng quân đến. Thôi Hậu, vốn ngồi ngẩng đầu tự đắc, nghe thấy tiếng gọi liền lao ra ngoài với tốc độ khó tin so với thể trạng béo mập của mình. Ông ta dán một nụ cười tươi rói lên khuôn mặt, quỳ xuống chào, kính chào chủ công. Bùi Tuấn và những người khác cũng nhanh chóng cúi đầu chào Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm gật đầu, nói, không cần đa lễ, mời vào trong ngồi. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, khi lần đầu tiên nhìn thấy Trân Mật, ánh mắt Phỉ Tiềm không khỏi dừng lại trên người nàng vài giây lâu hơn. Quả thật rất đẹp. Cao Thái Công nói rất đúng, nhìn từ xa, nàng sáng tựa ánh mặt trời mọc, lại gần, nàng rực rỡ như hoa sen nổi trên sóng nước. Bạch Cư Dị thì phóng khoáng hơn, ông viết rằng, miệng anh đào đỏ thắm, eo nhỏ mềm mại như liễu. Phỉ Tiềm cảm thấy, cả hai đều đúng. Điều quan trọng là Trân Mật còn biết cách trang điểm, làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của nàng. Lớp trang điểm của nàng không quá dày, khiến lông mày thêm sắc nét, đôi môi thêm hồng, làn da trắng sáng mịn màng, kết hợp với bộ y phục vừa vặn càng khiến nàng trở nên quyến rũ hơn những phụ nữ có nước da rám nắng do làm việc ngoài đồng. Phải thừa nhận rằng, vẻ đẹp của Trân Mật thật sự đáng kinh ngạc, nhưng chưa đến mức đủ để khuynh quốc khuynh thành, trở thành vũ khí hủy diệt như trong các truyền thuyết. Phỉ Tiềm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước vào trong đại sảnh, ngồi xuống vị trí chủ tọa, rồi mời mọi người ngồi xuống. Sĩ, nông, công, thương, không có sĩ, tri thức không thể truyền bá, không có nông, dân chúng không thể yên ổn, không có công, sản phẩm không thể tinh tế, và không có thương, hàng hóa không thể lưu thông. Phỉ Tiềm nhìn lướt qua mọi người trong sảnh, rồi nói tiếp, Trường An là thủ đô của Đại Hán, và các vị chính là những thương nhân hàng đầu của Đại Hán. Hiện tại, Trường An là đô thành lớn nhất của Đại Hán, điều này không sai. Lạc Dương đã suy yếu, Hứa Xương chưa phát triển đủ, và Nghiệp Thành đã suy thoái sau nhiều cuộc chiến loạn. So với những thành phố khác như Thành Đô, Thọ Xuân, những nơi này khá xa xôi. Ngoài ra, còn có một số thành phố khác mà người đời sau ít nhắc đến, nhưng vào thời Hán cũng rất hùng mạnh, như Lâm Tề, Hàm Đan và Phi Ngung. Dưới thời Hán, chính sách thương mại luôn thay đổi thất thường. Sau khi Hán Vũ Đế lên ngôi, ông bắt đầu thực hiện các chính sách khắt khe hơn đối với thương nhân để đảm bảo quyền lực tập trung. Phỉ Tiềm tiếp tục nói, thương nhân không thể thiếu. Nếu không có thương nhân, thì ngựa từ Bắc Địa không thể đến phương Nam, cá muối từ thủy vực không thể đến phương Tây. Táo từ An Ấp, hạt dẻ từ Yên Tần, cam từ Hán Giang, rau quả từ Hoàng Hà, tất cả đều sản vật phong phú của từng địa phương, nhưng nếu không có thương nhân, chúng sẽ không thể lưu thông, không thể tiêu thụ, sẽ uổng phí công sức lao động của bá tánh. Thôi Hậu và những người khác nghe lời Phỉ Tiềm, gương mặt rạng rỡ, liên tục tán dương, những lời khen ngợi được tung ra như mưa, bởi họ đều hiểu rằng Phỉ Tiềm là một trong số ít những người cầm quyền trong triều đình Đại Hán coi trọng thương nghiệp. Tuy nhiên, ngay sau đó, lời nói của Phỉ Tiềm thay đổi, nhưng thương nghiệp cũng không thể hỗn loạn. Nếu vì lợi nhuận mà gian lận, dùng hàng kém chất lượng để thay thế hàng tốt, ăn gian cân lượng, buôn bán trộm cắp, che giấu nhân khẩu, trốn thuế, chèn ép thương nhân nhỏ, tất cả những hành vi này đều là mầm họa của thương nghiệp. Không biết Thôi huynh nghĩ sao về điều này? Thôi Hậu, người đang vui vẻ vung vẩy đôi tay béo vệ của mình, đột nhiên rung lên và cúi đầu nói, chủ công an tâm, dưới quyền quản lý của thần, không có những việc như vậy xảy ra. Phỉ Tiềm mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi thêm, thật sự không có chút nào sao? Thôi Hậu lập tức ngã quỵ xuống đất, cả tấm ván sàn cũng rung lên vì sức nặng của ông ta, chủ công tha tội. Tha tội cho thần. Vụ việc của Mã Chính Ti thì quả thật là do kẻ ngu xuẩn làm bậy, thần không hề hay biết. Phỉ Tiềm nhìn Thôi Hậu, bình thản nói, nếu thấy một con gián chạy ngang qua sảnh, thì trong căn phòng này còn có bao nhiêu con gián nữa? À, Thôi Hậu sững người trong giây lát, không hiểu câu hỏi. Lúc này, tiếng nói trong trẻo của Trân Mật vang lên, chủ công muốn nói rằng, tham nhũng trong hệ thống buôn bán thường là chuyện phổ biến. Vỏ ngoài thì nhìn bình thường, nhưng bên trong có khi đã mục rửa cả rồi. Phỉ Tiềm nhìn về phía Trân Mật, thấy nàng ngồi thẳng lưng, ánh mắt tinh tế, khi chạm phải ánh mắt của Phỉ Tiềm, nàng hơi cúi đầu, để lộ cổ dài và làn da trắng mịn, dưới ánh sáng mặt trời trông nàng như phát sáng tự nhiên, đầy mê hoặc. Phỉ Tiềm không khỏi mỉm cười thầm trong lòng, nhưng cũng hiểu rõ rằng, Trân Mật đang lợi dụng tình huống để thể hiện bản thân, mong muốn cạnh tranh vị trí với Thôi Hậu. Đúng, Trân Mật đang tìm cách nắm lấy cơ hội. Phỉ Tiềm quét mắt qua những người trong phòng. Tất cả, từ Bùi Tuấn, Trác Lương cho đến Thôi Hậu, đều đang chờ đợi những lời tiếp theo của Phỉ Tiềm, dù có vẻ như họ đang yên lặng. Họ hiểu rằng nếu Phỉ Tiềm thực sự muốn xử lý Thôi Hậu, ông ấy không cần phải triệu tập một buổi gặp gỡ như thế này. Phỉ Tiềm rút mắt khỏi Trân Mật và quay lại nhìn Thôi Hậu, việc này ngươi hãy tự kiểm tra trước đi. Đừng nghĩ rằng chỉ có vụ Mã Chính Ti là chuyện nhỏ. Nếu để ta điều tra và phát hiện ra sai phạm nữa, đừng trách ta không nể tình nghĩa xưa. Ngươi trở về chỗ ngồi đi. Thôi Hậu lão đảo trở về chỗ ngồi, mồ hôi chảy ròng ròng. Vụ việc Mã Chính Ti bán trộm chiến mã rõ ràng không phải do một mình Phỉ Hòa có thể thực hiện. Một đường dây buôn lậu như vậy chắc chắn có nhiều người tham gia, và dù Thôi Hậu có biết hay không, ông ta vẫn không tránh khỏi liên can, chỉ là tội lớn hay nhỏ mà thôi. Quốc có quốc pháp, nhà có gia quy. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, ánh mắt quét qua những người ngồi trong sảnh, thương nghiệp cũng cần có luật thương. Trời có ngũ hành, đất có ngũ tài, mỗi thứ đều có vị trí, có quy tắc của mình. Nay ta gọi các ngươi đến đây là muốn thành lập thương hội Đại Hán. Thương hội sẽ có chức năng điều hành thương nghiệp, thiết lập quy tắc cho thị trường, định đoạt luật lệ buôn bán và quản lý sự lưu thông hàng hóa khắp thiên hạ. Điều gì là việc làm ăn có lợi nhất? Kinh nghiệm từ hậu thế đã dạy Phỉ Tiềm rằng, làm nền tảng là cách kiếm lợi lớn nhất. Một nền tảng có thể thu tiền từ cả người bán lẫn người mua, và khi có vấn đề xảy ra, trách nhiệm có thể đẩy qua cho cả hai bên. Vậy nền tảng có thể luôn đứng ngoài và thu lợi. Những người ngồi đó đều là những thương nhân khôn ngoan. Nghe thấy lời Phỉ Tiềm, đôi mắt họ bỗng sáng lên, và lập tức hiểu rõ cơ hội lớn mà Phỉ Tiềm vừa đưa ra. Chủ công thật sáng suốt. Thôi Hậu lập tức lên tiếng, thương nghiệp cần có luật thương. Thần sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, không để xảy ra sai sót, nghiêm trị những kẻ gian lận. Bùi Tuấn, người trước giờ vẫn giữ im lặng, giờ mới đứng dậy, chắp tay cúi chào, chủ công minh xét. Thần từ khi đảm nhiệm buôn bán ở Hà Đông và Bắc Địa, luôn tận tụy, ngày đêm lo toan không dám chểnh mảng. Nay nghe lời chỉ dạy của chủ công, thần cảm thấy như được soi sáng. Nếu chủ công không chê, thần xin hết lòng phục vụ. Thôi Hậu quay sang nhìn Bùi Tuấn với ánh mắt tức giận. Lúc này, Trân Mật cũng đứng dậy, nhẹ nhàng cúi chào, dù gia tộc không thể tự cao về đức hạnh, nhưng tiên tổ cũng từng nhận sự chỉ dạy từ Khổng Tử. Thiếp cũng hiểu biết đôi chút về văn chương và quy tắc, xin được chia sẻ gánh nặng với chủ công. Giọng nói của nàng trong trẻo và êm dịu, như có một chút gì đó ve vuốt, nhẹ nhàng như móng vuốt mèo cào nhẹ lên tấm lụa mềm mại. Trác Lương biết mình không có sức nặng, chỉ đành im lặng không dám lên tiếng. Nhưng đầu lĩnh Bạch Thạch Khương thấy vậy liền lên tiếng, chủ công. Chủ công. Đừng quên người Bạch Thạch Khương chúng ta, người Bạch Thạch Khương luôn trung thành với chủ công. Phỉ Tiềm ban đầu giao cho Tuân Du nhiệm vụ dẫn dắt những người này thảo luận các vấn đề liên quan đến thương nghiệp. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, Phỉ Tiềm nhận thấy Tuân Du không có năng lực hoàn thiện ở lĩnh vực này, nên quyết định tự mình ra tay. Mặc dù Tuân Du thông minh, nhưng không có tầm nhìn đến từ tương lai như Phỉ Tiềm. Nếu Phỉ Tiềm hoàn toàn dựa vào Tuân Du, có thể anh sẽ tiết kiệm được chút công sức ban đầu, nhưng về sau sẽ gặp nhiều phiền toái hơn. Do đó, Phỉ Tiềm tự mình đích thân đến để trao đổi với những người này, nhằm tránh việc truyền đạt sai ý hoặc bị hiểu nhầm. Thương luật có thể được xem như là một nền tảng thương mại, mà bên nào có quyền lực mạnh hơn sẽ là bên đặt ra các quy định. Quyền lực này, đương nhiên, ai cũng muốn có. Nhìn thấy cảnh tượng mọi người tranh giành quyền lực, Phỉ Tiềm mỉm cười nhẹ nhàng và ra lệnh cho Hoàng Húc mang theo túi đồ đến. Anh bắt đầu bày ra trên bàn hàng chục chiếc quạt miêu kim. Quạt miêu kim là một trong những sản phẩm được Phỉ Tiềm quản lý và cũng là sản phẩm bị sao chép trái phép nhiều nhất. Đầu tiên, bởi cấu trúc của nó đơn giản, thứ hai, nhu cầu rất lớn, nên nó trở thành mục tiêu của các thương nhân bất chính. Một nền tảng thương mại rất quan trọng, nhưng mục tiêu và hướng đi của nền tảng đó còn quan trọng hơn. đem phát cho mọi người, các vị hãy xem xét kỹ lưỡng xem có gì khác biệt. Phỉ tìm chỉ thị cho các vệ sĩ phát những chiếc quạt miêu kim cho mọi người trong phòng. Trong lịch sử, ghi chép sớm nhất về việc sao chép và chống sao chép có lẽ là từ thời nhà Đường. Vào thời đó, Ti Thiên Giám mỗi năm in lịch bán ra công khai. Tuy nhiên, ở Tứ Xuyên, vì khoảng cách xa xôi và giao thông không thuận tiện, ít có lịch từ Trường An được mang đến, trong khi người dân địa phương lại có thói quen sử dụng lịch để xác định thời gian cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Vì vậy, các thương nhân bất chính đã tạo ra các bản sao lịch. Sau đó, khi cuộc nổi loạn An Sử bùng nổ, nhiều người dân Trường An trốn sang Tứ Xuyên lánh nạn, họ phát hiện ra lịch ở Tứ Xuyên khác biệt rất nhiều so với lịch ở Trường An, tháng lớn tháng nhỏ không đồng nhất. Người bán lịch thì khẳng định lịch của họ là đúng. Khi tranh cãi kéo dài mà không có hồi kết, vụ việc được đưa lên quan phủ để phân giải. Quan địa phương nói, tháng lớn tháng nhỏ chênh lệch 1-2 ngày thì có vấn đề gì? Đó chỉ là chuyện nhỏ, hà tất phải la ó nơi công đường. Sau đó, ông ta phạt cả hai bên mỗi người 50 gậy và đuổi họ khỏi công đường. Đó là chuyện nhỏ. Đúng là chuyện nhỏ, vì khi đó, loạn An Sử đang diễn ra, quan lại cũng lo sợ không biết thế cục có thay đổi hay không, nên coi việc phân biệt đúng sai của một quyển lịch là không quan trọng. Nhưng thực tế, đó lại là chuyện lớn. Con người từ thời cổ đại không có ý thức về vấn đề bản quyền. Khi nào thì họ có ý thức này? Chính là khi họ nhận thấy các sản phẩm sáng tạo và đổi mới của người khác có giá trị, và có kẻ muốn trộm cắp những giá trị đó làm của riêng. Xã hội loài người chỉ có thể tiến bộ và phát triển khi liên tục sáng tạo và đổi mới. Nếu tất cả đều chờ đợi để trộm cắp những gì của người khác mà không thấy xấu hổ, không bị trừng phạt, thì xã hội đó có thể cứu vãn được không? Phỉ tìm nhìn mọi người truyền tay nhau xem xét những chiếc quạt miêu kim, trong khi anh xoa nhẹ râu trên cằm mình. Có lẽ kiếp này mình sẽ không bao giờ có được bộ râu dài và bóng bẩy như Quan Vũ. Điều đó chỉ là do bẩm sinh. Trừ khi mình đạo nhái bằng cách lấy tóc của người khác và dán lên cằm, nhưng làm vậy thì liệu đó có còn là bộ râu của mình không? Chẳng khác nào như trong kinh kịch, chỉ là một loại trang phục giả. Thật dễ dàng để phân biệt hàng thật và giả thôi hậu, người chuyên kinh doanh hàng xa xỉ phẩm cho các thế gia sĩ tộc, lập tức nhận ra sự khác biệt và khinh thường các sản phẩm kém chất lượng. Ông nói, sản phẩm từ xưởng thủ công ở Trường An có xương quạt miệng màng, nước sơn bóng loáng, lớp vải lụa miệng màng không hề có chỗ vá víu, vàng theo ẩn hiện tinh tế. Hơn nữa, những chiếc đinh quạt của xưởng đều làm từ đồng xanh, trong khi hàng nhái thường dùng gỗ hoặc tre, nhanh chóng gãy hỏng. Phỉ tìm gật đầu nhẹ nhàng, rồi nhìn sang những người khác. Thôi hậu đã trình bày rất chi tiết, nên những người khác không có nhiều điều để bổ sung thêm. Sau khi mọi người đã xem xét kỹ, Phỉ tìm hỏi, nếu khác biệt rõ ràng như vậy, tại sao hàng nhái vẫn bán chạy? Chuyện này đôi mắt nhỏ của Thôi hậu đảo qua đảo lại, không biết trả lời thế nào. Phỉ tìm cười thầm. Các sản phẩm xa xỉ phẩm như quạt miêu kim vốn nằm dưới sự quản lý của Thôi hậu, nhưng ông ta, giống như quan lại địa phương trong câu chuyện về lịch giả, không coi trọng vấn đề sao chép trái phép. Vì vậy, khi bị hỏi về chuyện này, ông ta đương nhiên không thể trả lời. Đây không phải chỉ là vấn đề của Thôi hậu, mà là do thiếu hụt quan niệm trong cả hệ thống. Đó chính là lý do Phỉ tìm triệu tập tất cả bọn họ đến đây để cùng thảo luận. Phỉ tìm không truy vấn Thôi hậu nữa, thay vào đó, anh quay sang Bùi Tuấn, Phụng Tiên, ngươi nghĩ thế nào? Bùi Tuấn cúi đầu đáp, có lẽ vì giá quá cao mà nhiều người không thể mua được. Phỉ tìm gật đầu, rồi tiếp tục hỏi Trác Lương, Mạnh Phụ, ngươi thấy sao? Trác Lương vội vã cúi người đáp, xứ thuộc vốn xa xôi, khó khăn trong việc tiếp cận hàng hóa từ Quan Trung, nên nhiều người buộc phải làm hàng nhái. Mồ hôi trên trán Trác Lương lăn xuống. Không biết là do thời tiết nóng bức hay vì lý do khác, nhưng anh ta không ngừng đổ mồ hôi. Phỉ tìm không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay sang nhìn Trân Mật. Trước khi Phỉ tìm kịp hỏi, nàng đã nói, ở Ký Châu cũng có hàng nhái, nhưng chỉ có các chi thứ nghèo khó của thế gia mua về để làm đẹp mặt. Còn các đại gia đình danh tiếng thì làm sao có thể để mắt đến những thứ tầm thường đó. Ồ, Trân Mật, lời của nàng quả là thú vị. Đầu lĩnh Bạch Thạch Khương, Lý Nại Cổ, lên tiếng, ta dùng đồ thật. Giống y như cái này. Nhưng ở chỗ chúng ta, nhiều người không dùng loại này, ít người mua vì họ nói nó dễ hỏng, không bền. Phỉ tìm khẽ cười và gật đầu. Đúng vậy, quạt cấp chỉ là món đồ dùng khi rảnh rỗi, nếu dùng để quạt bếp lò thì đối với người Hồ, đồ xa xỉ như quạt cấp không phải là nhu yếu phẩm, nên vấn đề của họ không quá nghiêm trọng. Với người Hán, quạt miêu kim có thể là món đồ xa xỉ, nhưng với người Hồ, đó là công cụ để thể hiện sự văn minh và sự quy phục, mang ý nghĩa và giá trị khác biệt. Nếu có một khách hàng vào chợ, mua gạo, dầu, giấm, rượu, cá, thịt rồi khi thanh toán, nói rằng gia đình mình nghèo khó, mong người bán giảm giá hoặc miễn phí. Nếu người bán không đồng ý, khách liền mắng chửi người bán thiếu lòng nhân từ và ném chai dầu, bình rượu xuống đất mà bỏ đi. Hành động như thế thì sao? Phỉ Tiềm cười nói. Thật là một kẻ vô lại. Nếu ta gặp phải kẻ như vậy, chắc chắn sẽ bắt giữ và trừng trị. Thôi Hậu cao mày đáp. Nếu không có tiền thì tự tìm cách lo liệu, sao có thể cướp đoạt của người khác như vậy? Phải bị coi là giặc cướp. Nếu đã biết mình nghèo, thì nên cố gắng vươn lên. Làm sao có thể dựa dẫm vào người khác mà sống? Nếu cứ mãi van xin, chẳng phải là tự làm nhục gia tộc mình. Bất kỳ ai hiểu chút về danh dự gia tộc đều không hành động như vậy. Nếu có người như thế, cần phải trừng phạt nghiêm khắc để làm gương. Bùi Tuấn cũng không thể hiểu nổi lối suy nghĩ nghèo là có lý, ông ta cho rằng bất kỳ ai còn chút tự trọng đều sẽ không hành xử như thế. Phỉ Tiềm cười to, rồi chỉ vào những chiếc quạt miêu kim trên bàn. Lúc này, mọi người đều nhận ra điều Phỉ Tiềm muốn nói, một số người thì bừng tỉnh, trong khi số khác bắt đầu run rẩy lo lắng. Bỗng nhiên có tiếng bịch vang lên. Trác Lương lăn ra giữa phòng, quỳ xuống đất liên tục dập đầu, cơ thể run rẩy, thuộc hạ biết tội. Biết tội. Trong số những chiếc quạt miêu kim mà Phỉ Tiềm bày ra, có cả quạt giả do gia tộc của Trác Lương làm. Anh ta biết rõ điều này, ban đầu còn muốn giả vờ không biết để mong qua mắt. Nhưng khi nghe Phỉ Tiềm nhắc đến vụ việc người nghèo trộm cắp, rồi thấy Thôi Hậu và Bùi Tuấn yêu cầu xử phạt nghiêm minh, anh ta không thể ngồi yên nữa, lập tức bước ra nhận tội với hy vọng được khoan hồng nhờ sự tự thú. Vùng thục, đường núi hiểm trở, đường đi khó khăn, điều này đúng. Phỉ Tiềm nhìn Trác Lương và nói chậm rãi, nhưng thương nhân là gì? Thương nhân là người vượt qua sông núi, đối mặt với mưa gió, bụi bặm để tìm kiếm lợi nhuận. Sao có thể vì đường đi khó khăn mà làm ra hàng hóa kém chất lượng? Nếu mọi người đều làm như vậy, ai sẽ muốn sản xuất những thứ tinh xảo nữa? Ngươi hãy trở về chỗ ngồi, đợi việc này xong, rồi đến tư trực nhận tội. Trác Lương tiếp tục cúi đầu tạ ơn rồi run rẩy lui về chỗ ngồi. Nếu Phỉ Tiềm chỉ muốn duy trì hệ thống phong kiến, chỉ muốn ổn định quyền lực của mình và bóc lột tầng lớp dưới, thì anh ta đã chẳng quan tâm đến việc sao chép trái phép. Thậm chí, anh có thể chủ động phát miễn phí những thứ rẻ tiền để làm tê liệt tầng lớp dưới. Khi người dân nghèo cảm thấy mình có lý và luôn được nhận đồ miễn phí, họ sẽ chẳng còn động lực để cố gắng sáng tạo hay làm việc. Một dân tộc muốn trở nên mạnh mẽ cần nhiều yếu tố, và một trong những yếu tố quan trọng là tinh thần sáng tạo của toàn dân tộc. Nếu chỉ có một nhóm nhỏ sáng tạo, trong khi phần còn lại ngồi chờ để ăn cắp, thì xã hội đó sẽ sớm suy thoái. Phỉ Tiềm muốn đưa dân tộc Hoa Hạ lên một tầm cao mới, cần phải khiến toàn dân tộc cùng tiến lên, không chỉ có một số ít sĩ tộc. Giống như hệ thống phong tước mà Phỉ Tiềm sắp triển khai, nếu mỗi người đều cảm thấy sự cống hiến của mình được đền đáp, thì họ sẽ thấy rằng công sức, dù là lao động hay cả tính mạng, đều có giá trị. Họ sẽ không cảm thấy mình bị lấy mất mà không được gì, hay bị lừa dối bởi những kẻ trộm cắp. Phỉ Tiềm tin rằng, để dân tộc Hoa Hạ vượt qua những giới hạn địa lý và phá vỡ những rào cản của núi non và sông ngòi, cần phải dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc Hoa Hạ. Bên cạnh việc duy trì sức sống của dân tộc mình, còn có một biện pháp quan trọng để kiểm soát và làm suy yếu các dân tộc ngoại bang, đó là xuất khẩu văn hóa. Phát miễn phí và sao chép trái phép là những công cụ mạnh mẽ để xuất khẩu văn hóa ra bên ngoài. Đây là một chiến lược tàn nhẫn và độc ác, nhưng nó là để đối phó với ngoại bang, không phải để sử dụng đối với người dân trong nước. Đặc biệt là nhắm vào thanh niên ngoại bang, vì tâm trí của họ chưa phát triển đầy đủ, và ba quan điểm của họ vẫn đang hình thành. Đây là thời điểm tốt nhất để biến những thanh niên ngoại bang trở nên lạc hậu. Hãy nói với những thanh niên ngoại bang rằng học tập không quan trọng, niềm vui mới là quan trọng. Hãy để họ theo đuổi sự thoải mái về mặt cảm giác và bỏ quên việc tư duy. Cộng thêm suy nghĩ cố gắng là ngu ngốc, nỗ lực là ngớ ngẩn, họ sẽ chẳng cần phải phấn đấu vì có thể lấy được mọi thứ miễn phí. Chỉ cần quỳ xuống và xin xỏ, họ sẽ có đồ ăn và đồ uống, còn đối với việc ngoại bang sao chép hàng hóa, chỉ cần nhắm mắt làm ngơ. Đợi khi tinh thần sáng tạo và khả năng đổi mới của ngoại bang bị hủy diệt, lúc đó có thể bắt đầu thu hoạch. Chỉ cần 3 thế hệ, hoặc thậm chí chưa đến 3 thế hệ, có thể hủy diệt văn hóa của một dân tộc. Hiện tại, Nam Hung Nô đã bước vào thế hệ thứ 2, và hiệu quả đã bắt đầu rõ rệt. Rất nhiều trẻ em Nam Hung Nô chỉ biết rằng mọi thứ tốt đẹp đều đến từ Hoa Hạ. Quần áo của Hoa Hạ đẹp, đồ ăn của Hoa Hạ ngon. Khi được hỏi về những giá trị tốt đẹp của dân tộc mình, chúng thường ngơ ngác không biết trả lời. Khi mọi thứ đều miễn phí và việc sao chép trái phép được chấp nhận công khai, còn bao nhiêu người sẽ kiên trì theo đuổi sự sáng tạo? Nếu không có những áp lực đến từ hậu thế như ngài xây dựng, liệu ai sẽ nghĩ rằng Hồng Mông quan trọng đến thế? Dù sao, vẫn còn nhiều thứ miễn phí có thể sử dụng, vậy tại sao phải mất công sức và tiền bạc để phát triển? Đó chẳng phải là một việc lợi bất cập hại sao? Phỉ Tiềm nhìn xung quanh một vòng, thấy mọi người im lặng, không ai lên tiếng. Anh khẽ quay đầu, ra hiệu cho Hoàng Húc lấy ra túi đồ thứ hai và bày ra từng món một. Đây là gì vậy? Mọi ánh mắt đều tập trung vào những chiếc quạt cấp mới được mang ra. Đây là quạt cất trong giày, Cán quạt làm bằng kim loại, mặt quạt làm bằng vải, nhỏ gọn và tiện dụng, rất bền và đi kèm móc treo, có thể móc vào giày để mang theo bên mình, phù hợp cho những chuyến đi dài. Phỉ Tìm nói trong khi mở một chiếc quạt ra, rồi đưa cho vệ sĩ mang đi truyền tay cho mọi người xem. Đây là quạt vàng bạc, cán quạt bọc vàng bạc, có thêm miếng ngọc treo và trên đó còn có bút tích của đại nho sư kính với bốn chữ cầu chân cầu chính. Giá cả thì ha ha, không hề rẻ. Đây là quạt đàn hương, cán làm từ gỗ đàn hương, khắc hoa văn tinh xảo, khi quạt sẽ tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Đây là quạt lưu bạch, cán làm từ tre khóc, mặt quạt làm từ giấy tre, thích hợp để viết thơ hoặc vẽ tranh. Người có tâm tình muốn bộc lộ cảm xúc rất thích hợp để sử dụng. Đây là quạt khuê cát, mặt quạt làm từ lụa mỏng, trang trí bằng thêu, từng đường kim mũi chỉ tinh tế, có thể che mặt mà vẫn nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Sau khi giới thiệu từng loại quạt, Phỉ Tìm quay sang đầu lĩnh Bạch Thạch Khương, Lý Nại Cổ, đang cầm chiếc quạt cất trong giày và nói, người trong tộc của ngươi thường đi lại nhiều ngoài trời, quạt miêu kim dễ hỏng, không thích hợp. Nhưng chiếc quạt này bền và tiện lợi, ngươi thấy thế nào? Liệu có ai muốn mua không? Tốt lắm. Cái này rất tốt. Lý Nại Cổ không ngừng quạt, miệng khen ngợi, rất tốt. Rất tiện lợi, cái này tốt nhất. Giá cả thế nào? Có bao nhiêu cái? Phỉ Tìm cười và nói, chuyện mua bán, hãy liên hệ với Công Đạt. Sau đó, anh quay đầu nhìn những người khác và hỏi, các vị, có hiểu ra rồi không? Một nền tảng thương mại tốt có thể giúp kiếm tiền. Nhưng nếu có thể nhìn xa hơn, vượt qua việc chỉ kiếm tiền, thì có lẽ sẽ có những phương pháp và ý tưởng khác. Đại Vũ Trị Thủy, ngăn không bằng dẫn. Việc phát miễn phí và sao chép trái phép giống như dòng nước lũ. Phỉ Tìm muốn kiểm soát nó, liệu chỉ ngăn lại có được không? Hay anh ta sẽ cùng nhảy vào dòng nước lũ này, trở thành một phần của việc phát miễn phí và sao chép, đồng lõa với chúng. Một tay là cây gậy, một tay là củ cà rốt, lý thuyết này ai cũng biết, nhưng khi thực hiện thì sao? Liệu có phải mọi người chỉ biết dùng cây gậy để đe dọa, còn khi đến lúc phát cà rốt thì lại keo kiệt, tìm mọi cách để cắt xén? Phỉ Tìm bày ra những chiếc quạt miêu kim và các loại quạt mới này để chỉ ra hướng đi. Đây là con đường, đây là tương lai của Hoa Hạ. Trác Lương lập tức quỳ xuống đất, cúi đầu sát đất, khóc lóc, chủ công anh minh. Thuộc hạ ngồi trên báu vật mà không biết, chỉ vì lợi nhỏ mà bỏ qua lợi lớn, thật ngu dốt vô cùng. Nay được chủ công chỉ dẫn, như cơn hạn lâu ngày gặp cơn mưa. Trời có ngũ hành, đất có ngũ thể, xuyên thục có nhiều tre trúc, nên chọn loại quạt tre lưu bạch là tốt nhất. Nếu làm cho loại quạt lưu bạch trở nên nổi tiếng, và sau đó tiếp tục phát triển các sản phẩm mới, chẳng phải sẽ danh tiếng khắp thiên hạ. Chủ công, nếu gia tộc Trác còn có kẻ ngu ngốc nào bắt chước, tham lam làm hàng nhái, xin chủ công không cần ra tay, ta sẽ tự đến chịu tội. Mong chủ công tha thứ, thuộc hạ nguyện tận lực đền đáp, chết cũng không oán thán. Trân Mật gần như ngay lập tức tiếp lời, ý của chủ công, thiếp đã hiểu rõ. Hàng giả chỉ có hình mà không có thần, giống như mặt trăng trong nước, hoa trong gương, dù có lợi trước mắt nhưng không thể bền lâu. Dự châu có hương trầm, lỗ châu có lụa tinh tế. Nếu chủ công không chê, thiếp nguyện thay mặt tiêu thụ quạt đàn hương và quạt khuê cát, sẽ dùng toàn lực gia tộc họ Trân để nghiên cứu phát triển thêm. Trong vòng 3 năm không, chỉ cần 2 năm, thiếp sẽ làm cho hai loại quạt này trở nên phổ biến khắp từ Nam chí Bắc, vào tay của hàng triệu thiếu nữ. Thôi Hậu chặt chẽ cầm lấy chiếc quạt vàng bạc, không chịu buông tay, cũng tỏ ra vô cùng thành khẩn. Ông ta nói rằng mình đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao, và hứa sẽ dốc toàn lực phát triển dòng sản phẩm quạt vàng bạc để bù đắp những sai lầm trước đây. Bùi Tuấn thì nói rằng rất nhiều người ở phương Bắc sẽ thích chiếc quạt cất trong giày, và suýt chút nữa cãi nhau với Lý Nại Cổ để tranh xem ai là người chịu trách nhiệm chính. Cuối cùng, Phỉ Tìm để mọi người cùng nhau thảo luận để lập ra các quy tắc chi tiết, ví dụ như cách định nghĩa hàng giả, cách phân chia khu vực sản xuất và phân phối, cách thưởng cho sự đổi mới sáng tạo, v.v. Trước tiên, họ sẽ đưa ra một khung chung, sau đó sẽ điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế. Các quy tắc này sẽ không được phát hành bởi phủ Tiêu Kỵ tướng quân, mà là Đại Hán Thương Hội. Tại Nhữ Nam, dưới bầu trời xanh ngắt như gột rửa, hơn một vạn quân Hoàng Cân dàn thành một trận thế lớn. Nhìn từ xa trông rất khí thế, nhưng lại gần mới thấy đám binh sĩ ấy áo quần rách rưới, thậm chí không có nổi một bộ giáp ra hồn. Ngay cả những dải khăn vàng quấn trên đầu cũng phần lớn đã cáo bẩn, trông chẳng khác nào những lá cờ rách tả tơi bay phấp phới trên cao. Đứng trên đồi, Lưu Bích ngóng nhìn về phía xa, rồi hạ mắt xuống, khẽ quay đầu nhìn các thuộc hạ của mình. Bọn họ ai nấy đều nhếch nhác, gầy gò, mặt mày vàng vọt, râu tóc bù xù, vũ khí thì đủ loại, từ dài đến ngắn, thậm chí còn có cả những cây chỉ dùng để xúc phân. Trời xanh đã chết, hoàng thiên phải đứng lên, câu khẩu hiệu như một thứ rượu mạnh, cay xé nhưng đậm đà. Giấc mộng đẹp về cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân từng làm rung chuyển cả thiên hạ giờ chỉ như một cơn say. Khi say thì người ta hát ca cười nói, nhưng tỉnh rượu rồi chỉ còn lại mệt mỏi và đau đớn. Lưu Bích cũng muốn tuyên bố mình họ Lưu, cũng là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, nhưng không ai công nhận điều đó, giống như năm xưa chẳng ai công nhận quân Hoàng Cân là chính nghĩa. Tại sao? Đến nay, Lưu Bích vẫn không hiểu rõ. Lưu Bích từng liên kết với Viên Thuật một thời gian, khi ấy mọi thứ vẫn ổn, y cứ nghĩ rằng vận mệnh đã đổi thay, con đường tương lai sẽ rộng mở. Nhưng rồi y nhận ra Viên Thuật chỉ muốn lợi dụng mình mà thôi. Khi Viên Thuật tranh giành quyền lực với Viên Thiệu, khu vực Nam Dương, giữa Nam đều bị chia cắt giữa hai phe. Lưu Bích và Cung Đô chính là những con dao mà Viên Thuật sử dụng để đối phó với những người ủng hộ Viên Thiệu. Nhưng thời thế chẳng kéo dài lâu, Viên Thuật tan rã nhanh như một bong bóng nước sặc sỡ, khiến mọi hy vọng rửa sạch danh tiếng của Lưu Bích cũng theo đó mà tan thành mây khói. Khu vực giữa Nam, Nam Dương đã bị tàn phá suốt nhiều năm, và cả Lưu Bích lẫn Cung Đô đều không giỏi việc quản lý dân sinh, vì thế kinh tế nông nghiệp ở đây rất kém phát triển. Đa phần thời gian họ phải sống bằng cách săn bắn và hái lượm như những ngày đầu sơ khai, một cuộc sống đầy tuyệt vọng và cơ cực. Nhưng dù sống vậy, vẫn không thể thoát được tai ương. Chỉ có điều lần này, không phải là quân triều đình của Hán Triều dưới sự chỉ huy của Hoàng Phủ Tung, mà là quân của một viên tướng nổi tiếng nào đó, gọi là Tiêu Kỵ tướng quân. Bên cạnh, Cung Đô nhíu mày nói, không thể ngờ được, chúng ta đã quanh co trong núi, tạo ra các bẫy trận, thế mà bọn chúng vẫn tìm được đến đây cũng thật có tài. Hắn ta tên gì nhỉ? Lưu Bích nhìn về phía khói bụi đang dần dần cuộn lên từ phía xa, rồi nghiến răng nói, hình như là Từ Từ gì đó, ta cũng không rõ lắm. Bị đuổi kịp thì bị đuổi kịp, đánh một trận là được. Đừng sợ, chúng ta đông người. Đợi đánh lui bọn này, chúng ta sẽ vượt núi xuống phía nam đầu hàng Lưu Cảnh Thăng. Cung Đô thì thào nhắc lại cái tên Lưu Biểu, rồi thở dài. Lưu Biểu đã nhiều lần bày tỏ ý định muốn chiêu hàng Lưu Bích và Cung Đô, nhưng cả hai vẫn chưa quyết định vì họ nghe rằng Lưu Biểu đã già yếu. Nhỡ đâu vừa đầu hàng năm nay thì năm sau Lưu Biểu đã mất thì sao? Dĩ nhiên, họ cũng từng cân nhắc đầu hàng Tào Tháo, nhưng Tào Tháo dường như không coi trọng họ, chẳng hề cử người đến chiêu dụ, thế là Lưu Bích và Cung Đô cứ lần lửa mãi cho đến tận hôm nay. Khói bụi ngày càng gần hơn. Binh sĩ Hoàng Cân dưới chân đồi bắt đầu náo động. Có người không kìm được mà hét lên, làm hàng ngũ thêm phần rối loạn, quân Tiêu Kỵ. Quân Tiêu Kỵ đến rồi. Lưu Bích lập tức nổi giận quát lớn, la cái gì mà la? Quân Tiêu Kỵ thì sao? Chúng nó không phải cũng chỉ có một cái đầu và hai cánh tay như người ta sao? Các chỉ huy đâu rồi? Nếu ai còn la lối nữa, giết sạch cho ta. Cung Đô đứng bên nhìn Lưu Bích gào thét, trong lòng không khỏi thở dài. Năm xưa, dưới cờ Thiên Công, Địa Công và Nhân Công, đội quân Hoàng Cân từng hùng mạnh biết bao, mà giờ đây một kỵ sĩ cao lớn, mặc áo giáp xuất hiện trong tầm nhìn, hắn giơ tay chỉ trỏ, dường như đang ra lệnh gì đó. Phía sau kỵ sĩ này, một lá cờ lớn phấp phới với chữ Từ nổi bật. Đây chính là quân của Tiêu Kỵ tướng quân Hán Triều. Vị Tiêu Kỵ tướng quân này giống như một cơn bão, càn quét miền Bắc Bình và Quan Trung, dẹp yên quân Tây Lương hung tàn của Lý Quách, nghe đồn từng đánh bại Viên Thiệu, khiến Tào Tháo phải dè chừng, không dám động binh. Nếu những binh lính Hoàng Cân bình thường có thể đầu hàng dưới trướng Tiêu Kỵ tướng quân thì dĩ nhiên sẽ có tiền đồ, nhưng với Lưu Bích và Cung Đô, đây lại là con đường chết. Nghe nói năm xưa, Tiêu Kỵ tướng quân khi còn ở miền Bắc Bình đã giết sạch các thủ lĩnh Bạch Ba quân đầu hàng, sau đó lại đầy toàn bộ thủ lĩnh Hắc Sơn quân. Chưa kịp nghĩ tiếp, Lưu Bích đã rút chiến đao ra, giơ cao hét lớn, đừng có sợ, quân Tiêu Kỵ cũng chỉ là người. Tên khốn này khinh thường quân ta, chỉ dẫn theo 2.000 quân. Mà chúng ta có 2 vạn. Gấp 10 lần quân địch. Hiểu chưa? Bọn chúng là tự đem đầu đến cho ta. Tinh thần lên. Sợ cái gì? Cung Đô liếc nhìn. Thở dài một hơi. Lưu Bích nói có khí thế, nhưng nếu chân không rung như thế thì có lẽ sẽ thuyết phục hơn nhiều. Trời xanh đã chết, Hoàng Thiên phải đứng lên. Lưu Bích không hay biết gì về suy nghĩ của Cung Đô, chỉ gào thét đầy đau khổ. Tiếng trống trận hỗn loạn vang lên, dần dần hòa vào nhau thành một nhịp, đội quân Hoàng Cân cũng lắp bắp tham gia, cuối cùng tụ lại thành tiếng hô đồng loạt, trời xanh đã chết, Hoàng Thiên phải đứng lên. Nhìn thấy binh sĩ của mình lấy lại được chút sĩ khí yếu ớt, Lưu Bích thở phào nhẹ nhõm. Khi Từ Hoãn và Hoàng Trung cùng tiến công Nhữ Nam, Lưu Bích và Cung Đô đã biết tình thế không ổn. Bao nhiêu năm qua, nông nghiệp vẫn chưa được khôi phục, nói gì đến việc sửa chữa thành quách. Những bức tường thành đổ nát, rách nát như chiếc áo khoét lỗ của thỏ, chẳng những không thể chống lại sự xâm lược, mà còn kích thích ý chí tấn công của kẻ thù. Thế nên Lưu Bích và Cung Đô quyết định dùng kế kim thiền thoát xác, bỏ lại một số tàn dư cho Từ Hoãn và Hoàng Trung, rồi dẫn theo đội quân tinh nhuệ nhất đào tẩu. Nhưng sự việc không diễn ra như dự đoán, Hoàng Trung ở lại Nhữ Nam, còn Từ Hoãn thì đuổi theo họ. Nhưng chỉ 2.000 quân mà muốn đánh bại ta sao? Lưu Bích tức giận nổi lên. Đây là sự coi thường. Tuy nhiên, điều này cũng tốt, quân Tiêu Kỵ dù có dày dặn kinh nghiệm chiến đấu đến đâu, sự chênh lệch về quân số vẫn là sự thật. Đây đúng là cơ hội trời ban để giành lấy một chiến thắng nhỏ, vực dậy sĩ khí của binh sĩ. Nghĩ đến đây, Lưu Bích một lần nữa nhìn lại đội ngũ của mình, tự tin rằng binh sĩ đã sẵn sàng với trận hình tốt nhất để chống lại quân Tiêu Kỵ. Đội hình của quân Hoàng Cân được bố trí dựa vào địa hình núi. Hàng trước là ba lớp lính giáo dài được huấn luyện kỹ lưỡng. Dù rằng không phải tất cả các binh sĩ đều có giáo, một số chỉ có cào phân, nhưng Lưu Bích quyết định phớt lờ điều đó. Trường thương vốn là khắc tinh của kỵ binh. Dù Lưu Bích không học qua binh pháp một cách hệ thống, nhưng qua nhiều năm chiến đấu, y cũng hiểu điều đó. Nếu kỵ binh tấn công trực diện vào đội hình giáo dài, chắc chắn sẽ bị thiệt hại nặng nề. Hai bên cánh của đội hình cũng được bố trí lính giáo để ngăn kỵ binh vòng qua tấn công sườn, dù số lượng ở hai cánh ít hơn một chút so với chính diện. Những mũi giáo dài ngắn khác nhau chỉ ra, tựa như con nhím đầy gai hướng về phía quân Tiêu Kỵ, nhìn thoáng qua cũng khiến Lưu Bích cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Phía sau lớp giáo dài là một số ít cung thủ. Do cung tên là một nguồn tài nguyên khó sản xuất, và việc huấn luyện cung thủ cũng không dễ dàng, số lượng cung thủ rất ít, chỉ đứng thành vài hàng lẻ tẻ. Dù không nhiều, nhưng Lưu Bích không hy vọng sẽ hoàn toàn dựa vào họ để giết địch, chỉ cần gây rối loạn đội hình và cản trở nhịp độ tấn công của quân Tiêu Kỵ là đủ. Phía sau cung thủ là những nhóm quân chủ lực của quân Hoàng Cân, được trang bị hỗn hợp với gươm, giáo và khiên. Có những binh sĩ còn mang theo những nỏ lớn mà họ cướp được từ các trận chiến trước đây. Những binh sĩ này đều là những chiến binh kỳ cựu, dày dạn kinh nghiệm. Dù quân Tiêu Kỵ có phá vỡ hàng đầu, đội quân này sẽ vẫn đủ sức để đối đầu và phản công. Ngoài ra, Lưu Bích còn có đội ngũ thân vệ khoảng 500 người. Đây là những binh sĩ được trang bị giáp trụ, tinh nhuệ hơn hẳn, sẵn sàng tung ra đúng thời điểm để khiến quân Tiêu Kỵ phải bất ngờ. Đội hình đã sẵn sàng, Lưu Bích đứng trên cao quan sát, tự tin rằng trận hình của mình không thể thất bại. Nhưng ở phía xa, tiếng kèn bò trầm thấp vang lên từ đội hình quân Tiêu Kỵ. Tim Lưu Bích đập mạnh. Đó là tín hiệu xuất binh của quân Tiêu Kỵ. Chúng đang đến gần hơn. Giữ vững đội hình. Chuẩn bị cung thủ. Lưu Bích hô lớn. Quân Tiêu Kỵ chia ra một phần nhỏ bắt đầu tiến lên, sau đó có thêm một phần nữa di chuyển chậm hơn theo sau. Họ định làm gì đây? Lưu Bích nhíu mày, biết rằng đối phương đang có chiến thuật, nhưng tạm thời chưa thể đoán được mục tiêu của chúng là gì. Những con chiến mã lao nhanh, rút ngắn khoảng cách giữa hai đội quân. Chưa kịp để Lưu Bích suy nghĩ, đội tiên phong của quân Tiêu Kỵ đã vòng ra một góc, nhắm thẳng vào cánh trái của đội hình Hoàng Cân. Đây cũng là điều dễ đoán. Ai cũng biết rằng đội hình phòng thủ chính diện rất mạnh, kỵ binh thường sẽ tấn công vào hai bên cánh trước, điều này cũng nằm trong tính toán của Lưu Bích. Được rồi. Lưu Bích gào to, ra lệnh cho lính giáo ở cánh trái tập hợp lại để đối phó với kỵ binh, đồng thời điều thêm một phần quân chủ lực từ trung tâm lên để hỗ trợ. Cung thủ cũng được lệnh xoay sang trái để tạo sức ép và gây sát thương lên đợt kỵ binh đầu tiên của quân Tiêu Kỵ. Nhưng Lưu Bích không dám di chuyển đội hình chính diện. Y lo ngại nếu chuyển hướng, có thể tạo ra những khoảng trống, khiến các điểm kết nối giữa các nhóm binh sĩ bị hở, dễ bị quân địch khai thác. Kỵ binh Tiêu Kỵ ngày càng gần, tiếng vó ngựa ầm ầm rung chuyển mặt đất. Lưu Bích mở to mắt nhìn, và đột nhiên nhận ra bên cạnh những con chiến mã của kỵ binh Tiêu Kỵ có thêm những túi gì đó đong đưa túi tên. Đó là những túi tên bổ sung. Không ổn rồi. Lưu Bích thét lớn, cung thủ lên trước. Lên trước. Phóng tên. Đội kỵ binh Tiêu Kỵ tiên phong không hề có ý định xông vào trận hình, mà sử dụng kỹ thuật kỵ xạ, bắn tên từ xa để làm rối loạn và suy yếu đội hình Hoàng Cân. Đứng ở vị trí cao, Lưu Bích có thể nhìn thấy rõ, nhưng những binh sĩ trong đội hình dưới đất thì không. Tầm nhìn của họ bị che khuất bởi đồng đội, chỉ có thể nhìn thấy đầu của người phía trước. Vì vậy, khi quân Tiêu Kỵ bắt đầu bắn tên, rất nhiều binh sĩ Hoàng Cân hoàn toàn không kịp phòng bị. Kỵ binh Tiêu Kỵ đồng loạt dương cung, rút một trận mưa tên xuống đội hình lính giáo dày đặc ở cánh trái. Những mũi tên bay lên trời, trong tiếng vó ngựa vang rền, rồi cắm xuống như mưa rào. Trong phút chốc, hàng trăm lính giáo bị trúng tên, kêu thét lên trong đau đớn, máu bắn tung tóe. Đội hình bắt đầu lộn xộn. Quân Tiêu Kỵ không dừng lại, tiếp tục di chuyển theo chiều ngang, bắn tên dọc theo đội hình quân Hoàng Cân. Quân cung thủ của Hoàng Cân cố gắng bắn trả, nhưng với những cung thủ ít được huấn luyện, bắn vào mục tiêu đứng yên đã khó, huống chi là kỵ binh di chuyển. Hầu hết mũi tên của họ chỉ bắn vào khoảng không phía sau kỵ binh Tiêu Kỵ, chẳng khác gì đang tiễn họ đi. Lúc đội cung thủ Hoàng Cân nhận ra sai lầm và cố gắng điều chỉnh, thì kỵ binh Tiêu Kỵ đã vượt qua tầm bắn, bắt đầu tấn công hàng giữa của đội hình Hoàng Cân từ xa. Đội lính giáo ở trung quân, do bị che khuất tầm nhìn, chỉ biết rằng một nhóm kỵ binh Tiêu Kỵ đã vòng sang trái và giờ lại xuất hiện ngay trước mắt họ. Mưa tên đổ xuống, tiếng thét đau đớn vang lên, lòng hoang mang bùng lên trong đầu họ, cánh trái của chúng ta sao vậy? Chẳng lẽ không thể ngăn chặn được bọn kỵ binh này sao? Hàng trăm lính giáo của Hoàng Cân bị trúng tên, tiếng kêu thảm vang lên khắp nơi, trận hình trở nên rối loạn. Nhưng quân Tiêu Kỵ không dừng lại ở đó. Sau khi càn quét hàng ngũ trung quân, chúng tiếp tục hướng mũi nhọn về phía cánh phải. Cung Đô nhận ra Lưu Bích đã bị quân Tiêu Kỵ dắt mũi, liền hét lên, cánh trái. Còn kỵ binh ở cánh trái nữa. Khi mọi sự chú ý của quân Hoàng Cân đã dồn hết về phía cánh phải, thì đội quân kỵ binh thứ hai của Tiêu Kỵ đã ập đến. Hỏng rồi. Lưu Bích nhận ra mình đã trúng kế, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Lập tức, y hạ lệnh điều thêm quân từ trung quân ra cánh trái để phòng ngự. Nhưng điều mà Lưu Bích và Cung Đô không ngờ là đội kỵ binh thứ hai của quân Tiêu Kỵ cũng không lao thẳng vào trận, mà lợi dụng lúc đội cung thủ Hoàng Cân bị kéo giãn, chúng tiến sát vào đội hình Hoàng Cân rồi ném ra những quả cầu đen. Cái quái gì thế kia? Lưu Bích trừng mắt nhìn, và ngay sau đó, những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên giữa trận hình của quân Hoàng Cân, giống như tiếng sấm sét giữa trời quang. Sấm sét của trời. Chúng nó có tiên thuật đấy. Nếu nhìn kỹ, thì những thứ mà quân Tiêu Kỵ ném ra không gây sát thương nhiều lắm. Ngoài một vài quả nổ trúng đám đông gây thương vong, phần lớn chỉ phun lửa, phát ra tiếng nổ và khói. Nhưng với những binh sĩ chưa qua huấn luyện đầy đủ của quân Hoàng Cân, cộng thêm tư tưởng bị ảnh hưởng nặng nề bởi Thái Bình Kinh, niềm tin vào thần thánh và quỷ ma đã ăn sâu trong đầu họ. Khi thấy cảnh tượng như vậy, tất cả những suy nghĩ trong đầu họ gù lên, khiến cả đội ngũ bùng nổ trong tiếng la hét kinh hoàng, tay chân run rẩy. Cánh trái của quân Hoàng Cân hoàn toàn sụp đổ. Lưu Bích quay đầu nhìn Cung Đô. Cung Đô im lặng, gật đầu với Lưu Bích rồi cầm theo một cây gậy sắt, xuống đồi. Ông giơ cao cây gậy và hét lên, giết! Tấn công! Trận chiến đã đi đến mức này, không còn đường lui, cả Lưu Bích và Cung Đô đều hiểu rằng chỉ còn cách đánh cược mạng sống. Máu tươi bắn tung tóe, người ngựa lộn nhào. Cung Đô, vốn là một chiến tướng kỳ cựu, không lao thẳng vào dòng binh sĩ đang tháo chạy mà né sang một chút, chọn góc khác để tiến lên. Ông vụt mạnh cây gậy sắt vào chân ngựa của kỵ binh Tiêu Kỵ, tiếng rắc vang lên khi chân ngựa bị gãy. Con ngựa đổ xuống, kéo theo kỵ binh Tiêu Kỵ ngã nhào. Ngay lập tức, những binh sĩ Hoàng Cân theo sau Cung Đô ào lên, đâm thẳng vào người kỵ binh, máu bắn tung tóe. Cung Đô thấy một cơ hội khác, liền đập cây gậy vào lưng một kỵ binh khác, hất hắn khỏi ngựa. Đồng thời, ông cúi người tránh hai mũi thương đâm tới, rồi tiếp tục vụt mạnh vào bụng một con ngựa khác. Từng tên kỵ binh Tiêu Kỵ bị Cung Đô cản lại, thế tấn công của quân Tiêu Kỵ bị chặn đứng tạm thời. Trên đồi, Lưu Bích thở phào nhẹ nhõm, lập tức hạ lệnh tập hợp lại quân lính để cố gắng tái lập trận hình. Nhưng đúng lúc đó, tiếng kèn bò trầm đục như lời thì thầm của tử thần lại một lần nữa vang lên khắp chiến trường. Đầu óc Lưu Bích hoàn toàn hỗn loạn vì bị quân Tiêu Kỵ quấy nhiễu từ hai phía. Khi Từ Hoảng dẫn quân lao tới, Lưu Bích không hề phát hiện ra ngay, chỉ đến khi họ đã áp sát thì mới bất ngờ nhận ra, nhưng lúc đó đã quá muộn. Sự đáng sợ của kỵ binh nằm ở tốc độ và lực xung kích, vì vậy Lưu Bích ngay từ đầu đã cố gắng dùng trận hình giáo dài để chống lại, và điều này không sai. Lưu Bích tin rằng, với chỉ 2.000 quân, Từ Hoảng sẽ không dại dột mà tung toàn bộ quân kỵ vào một cuộc tấn công toàn diện. Thay vào đó, ông ta sẽ chia quân ra làm nhiều đợt, tạo thành những đợt sóng liên tục, và bằng cách đó có thể duy trì sức tấn công của quân kỵ binh. Lưu Bích nghĩ rằng, nếu đối phương tấn công theo kiểu này, mặc dù quân kỵ Tiêu Kỵ có tinh nhuệ đến đâu, vì số lượng hạn chế, sau khi đối đầu với lớp giáo dài đầu tiên, họ sẽ dần mệt mỏi. Đó chính là thời điểm Lưu Bích dự định sẽ phản công và giành chiến thắng. Tuy nhiên, rõ ràng Từ Hoảng không làm theo cách Lưu Bích suy nghĩ. Sau khi sử dụng hai đợt quân để kéo giãn trận địa của Lưu Bích, Từ Hoảng nhanh chóng tấn công vào vị trí yếu lộ ra trong trận hình. Không ổn, quân Tiêu Kỵ đang lao vào hướng của Cung Đô. Lưu Bích lưỡng lự, không biết có nên cứu viện hay không. Lúc này, Cung Đô, nhờ vào kinh nghiệm chiến trường dày dặn, đã phá vỡ 3-4 hàng giáo, đập ngã hai con ngựa chiến, nhưng bỗng nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. Ông nhanh chóng lùi lại, quan sát xung quanh và nhận thấy binh sĩ Hoàng Cân bên cạnh mình đã dần vơi đi, giống như những tảng đá trong cơn bão, dường như vẫn còn chống chọi được, nhưng không biết lúc nào sẽ bị cuốn trôi. Cung Đô là tướng bộ binh, linh hoạt hơn kỵ binh khi chiến đấu trên mặt đất. Nhưng ông cũng gặp khó khăn về tầm nhìn trong trận chiến hỗn loạn. Giữa khói bụi và bóng người lốm đốm, khi Cung Đô phát hiện ra Từ Hoảng đang dẫn quân đến gần, ông đã không kịp né tránh. Từ Hoảng cưỡi trên con chiến mã cao lớn, khoác giáp đen sáng loáng, đội nón giáp hình mặt thú. Ông ta giơ cao cây búa chiến, tựa như một vị thần chiến tranh hiện ra. Đưa mạng ngươi đây. Từ Hoảng không nói lời nào, lập tức giáng búa xuống đầu Cung Đô. Nếu gặp kỵ binh thường, Cung Đô có thể tránh né hoặc phản công bằng cây gậy sắt của mình. Nhưng khi đối đầu với một kẻ như Từ Hoảng, Cung Đô nhận ra ngay chỉ nghe tiếng gió từ cú đánh cũng đủ biết rằng đây là một đối thủ khó nhằn. Với cây gậy sắt, Cung Đô không dám đối đầu trực tiếp với chiếc búa nặng của Từ Hoảng. Ông nhanh chóng lăn người né tránh, chụp lấy một thanh đao rơi trên mặt đất, rồi ném mạnh về phía Từ Hoảng khi họ lướt qua nhau. Thanh đao xoay tròn trong không khí, kêu lên những tiếng rít gió. Không rõ liệu Từ Hoảng không thấy thanh đao do tầm nhìn bị che khuất bởi chiếc mũ giáp, hay do ông không thể xoay trở kịp vì trọng lượng của vũ khí và áo giáp nặng. Chỉ biết rằng thanh đao cắm trúng lưng Từ Hoảng. Cung Đô mừng rỡ, nghĩ rằng mình đã đánh bại đối thủ. Ông nhảy lên, chuẩn bị giáng cú đánh quyết định để kết thúc trận chiến. Nhưng trong chớp mắt, niềm vui ấy biến thành nỗi kinh hoàng. Mặc dù thanh đao trúng vào lưng Từ Hoảng, ông không hề ngã ngựa, thậm chí còn không có dấu hiệu lung lay. Yên ngựa cao và cương ngựa chắc chắn đã giữ cho Từ Hoảng không bị ảnh hưởng bởi cú va chạm. Khi Cung Đô nhảy lên, cây búa chiến của Từ Hoảng đã quay lại, chém ngang phía sau ông. Cung Đô chỉ kịp thấy thế giới xoay tròn trước mắt, rồi mọi âm thanh dần trở nên xa xăm. Sau đó, tất cả chìm vào bóng tối. Lưu Bích vừa chạy đến để cứu viện Cung Đô, nhưng cảnh tượng này khiến hắn chết lặng. Cả người Lưu Bích lạnh toát, mồ hôi chảy ra như suối, chân tay bủn rủn. Những trận chiến kéo dài 300 hiệp chỉ có trong chuyện theo dệt. Trong thực tế, hầu hết các cuộc đụng độ sinh tử chỉ diễn ra trong tích tắc. Khi Cung Đô giơ gậy chuẩn bị tấn công, búa chiến của Từ Hoảng đã cắt ngang qua ông. Không có thời gian để tránh né, lưỡi búa sắc lẹm chém ngang hông Cung Đô, cắt phăng 1/3 thân thể ông văng sang một bên. Máu và nội tạng phun trào lên không trung, phần dưới của cơ thể vẫn còn co giật một lúc trước khi đổ gục. Từ Hoảng nhẹ nhàng kéo dây cương, dừng ngựa, rồi nhấc cây búa lên, lắc nhẹ để máu trên lưỡi búa rơi xuống. Nhiều binh sĩ Hoàng Cân đứng nhìn chằm chằm Từ Hoảng, như bị thôi miên. Lưu Bích đột nhiên nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau lập cập. Cung Đô nổi tiếng với tài ném đao, Lưu Bích đã từng chứng kiến ông ném đao trúng mục tiêu từ khoảng cách 20 bước, đâm sâu vào một con gấu đen bị săn. Nhưng trước Từ Hoảng, tài nghệ đó dường như vô nghĩa. Từ Hoảng không hề né tránh thanh đao của Cung Đô, để mặc nó cắm vào lưng. Rồi sau đó, thanh đao bị bật ra khỏi áo giáp như chạm vào một tấm khiên thép. Phải chăng Từ Hoảng thực sự là lực sĩ bất tử? Gió càng lúc càng mạnh, bầu trời dần tối đi. Sau khi mùa thu đến, mặt trời lặn sớm hơn mỗi ngày. Từ Hoảng ngồi trên lưng ngựa trong ánh hoàng hôn đỏ rực, bộ giáp đen nhúng máu, chiến mã hí vang, chiếc búa chiến khổng lồ trong tay trông thật đáng sợ. Hình ảnh đó dường như gợi lên những ký ức kinh hoàng trong lòng nhiều binh sĩ Hoàng Cân. Trời đã bỏ rơi chúng ta rồi. Sao họ lại là những lực sĩ? Chúng ta xong rồi, xong thật rồi. Những binh sĩ già cỗi trong quân Hoàng Cân cũng mất đi ý chí chiến đấu, chưa nói đến những binh sĩ bình thường. Trước khi đêm đen hoàn toàn bao phủ, quân Hoàng Cân của Lưu Bích đã hoàn toàn tan rã. Sau một cuộc kháng cự yếu ớt, họ tháo chạy tứ tán, chạy như những đàn kiến bị vỡ tổ. Từ Hoảng dẫn quân chậm rãi truy kích, để cho đám quân Hoàng Cân chạy suốt cả đêm, cho đến khi kiệt sức. Sáng hôm sau, ông lại tiếp tục tấn công bất ngờ. Lần này không có bất kỳ sự phản kháng nào. Quân Hoàng Cân của Lưu Bích bị tiêu diệt hoàn toàn. Khoảng 5.000 người bị bắt, phần còn lại hoặc chết trên chiến trường, hoặc chạy trốn vào rừng sâu. Cung Đô chết dưới lưỡi búa của Từ Hoảng, Lưu Bích bị bắt và bị hành quyết công khai. Đầu của hai người bị cắm trên cọc, khiến cả vùng Nhữ Nam phải kinh sợ. Từ đó, quân Hoàng Cân ở Nhữ Nam bị tiêu diệt hoàn toàn, và vùng đất này trở về dưới sự kiểm soát của nhà Hán. Thời kỳ Hoàng Thiên cuối cùng đã chấm dứt. Trong cuộc đời, có nhiều con đường đầy rẫy hiểm nguy, nếu không bước lên thì không sao, nhưng một khi đã đi thì khó lòng quay đầu lại. Quân Hoàng Cân ở Nhữ Nam đã như vậy, và Lã Bố trong lịch sử cũng không ngoại lệ. Sự khó khăn trong việc quay đầu lại đôi khi do hoàn cảnh ép buộc, đôi khi do thế cuộc, đôi khi do tình cảm, và có khi chỉ vì bản thân không thể thoát khỏi những ràng buộc trong lòng. Lã Bố, khi mới đến Trường An, chỉ là một viên quan quân nhỏ. Ơn của Đinh Nguyên đối với Lã Bố có thật hay không? Ở một góc độ nào đó, Đinh Nguyên có công ơn, vì ông ta đã nhìn nhận và đề bạt Lã Bố từ nơi thảo giả. Việc giết Đinh Nguyên là theo lệnh của Đổng Trác. Khi ấy, Đổng Trác nổi danh và được ưa chuộng hơn nhiều so với Đinh Nguyên. Đổng Trác được bổ nhiệm làm thái sư, giữ quyền lực tối cao trong quân đội nhà Hán. Ông phái Lý Túc đến nói với Lã Bố rằng Đinh Nguyên là một kẻ phản loạn và yêu cầu Lã Bố ra tay. Vậy nên Lã Bố phải đưa ra quyết định, giết hay không giết. Đổng Trác từng giữ chức thứ sử Tịnh Châu, rồi trở thành tướng quân và sau đó là thái sư, nắm quyền lực lớn. Đinh Nguyên chỉ là một viên quan nhỏ, trong khi Đổng Trác là lãnh đạo quân sự tối cao lúc bấy giờ. Lã Bố, dù là một quan chức quân sự nhỏ, vẫn là một quân lính của triều đình, chứ không phải là quân đội tư nhân của Đinh Nguyên. Vì thế, khi Đổng Trác và Đinh Nguyên xảy ra mâu thuẫn, Lã Bố buộc phải chọn một trong hai người. Lã Bố không biết nên tin ai, nhưng khi ông đến gặp Đinh Nguyên và thấy một hình ảnh hoàn toàn khác với những gì mình tưởng tượng, cuối cùng Lã Bố đã ra tay. Dù giết Đinh Nguyên giúp Lã Bố thăng tiến, trở thành đô đình hầu và được ban thưởng rất hậu hĩnh, nhưng nhiều người vẫn coi Lã Bố là một võ phu, một kẻ làm thuê. Cả Đổng Trác và Vương Doãn đều như vậy. Động Trác đối xử với Lã Bố như một người bảo vệ, nhưng không coi trọng ông ta. Khi tức giận, Động Trác ném cây kích về phía Lã Bố. Lã Bố tránh được, nhưng vẫn phải xin lỗi Động Trác, cầu xin ông ta tha thứ. Rồi Vương Doãn, với sự khích lệ và khen ngợi ban đầu, đã khiến Lã Bố tưởng rằng mình đã tìm thấy một người bạn mới đáng tin cậy, nhưng thực tế Vương Doãn chỉ coi Lã Bố là một võ phu khỏe mạnh. Sau đó, có Viên Thiệu, Trương Mạc và Trần Cung và bây giờ, trong tình cảnh hiện tại. Lã Bố tướng quân có dũng khí vạn người không địch nổi, cớ sao phải chịu khuất mình như vậy? Hiện giờ tình thế Tây Vực giống như Đậu Hiến ở Hà Tây năm xưa. Đây chính là cơ hội trời ban cho ngài để lập đại nghiệp. Một trung niên văn sĩ đứng trước Lã Bố, giọng nói đầy nhiệt huyết, tự tin, ta tuy không tài cán, nhưng đã có kế sách hoàn hảo để giúp ngài ổn định Tây Vực, bảo vệ dân chúng, biến người Hồ thành quân đội của ta, và lập nên nền tảng không thể lay chuyển. Người đàn ông này tên là Hàn Văn, tự xưng là hậu duệ của Long Ngạch Hầu, lang thang ở Tây Vực, nghe danh Lã Bố nên đến để xin ra mắt. Lã Bố không thể từ chối gặp gỡ. Nhưng sau khi nghe những lời nói của Hàn Văn, ông không thể không cảm thấy quen thuộc, như thể đã từng nghe những lời như vậy ở đâu đó trước đây. Lã Bố đáp một cách không cam kết, ngài cứ nói thẳng. Lã Bố tướng quân là một anh hùng xuất chúng, nhưng đáng tiếc thời thế chưa thuận lợi, nên mới để lỡ nhiều cơ hội. Hàn Văn nói tiếp với giọng đầy tự tin, ngày nay triều đình nhà Hán yếu kém, quan lại tranh quyền đoạt lợi, thiên thời đã đến. Đường vào Hà Tây nhỏ hẹp, chỉ cần khống chế các điểm trọng yếu, không ai có thể thông qua. Địa lợi cũng nằm trong tay ngài. Tây Vực rối ren, các nước nhỏ lâm vào khổ nạn đã lâu, nhân hòa đang chờ đợi. Lúc này nếu ngài ra lệnh, dựng cờ, sẽ dễ dàng thống nhất Tây Vực. Khi đó, bất kể tiến hay lui, tất cả sẽ tùy thuộc vào ngài. Há chẳng phải là tuyệt diệu sao? Hàn Văn tự tin mỉm cười, tay vuốt chòm râu dài, vẻ ngoài đầy trí tuệ. Lã Bố ngạc nhiên, rồi nhíu mày hỏi, ngài muốn ta phản lại nhà Hán? Không, không phải vậy. Hàn Văn cười lớn, làm gì có chuyện phản Hán? Các chư hầu tranh đoạt lẫn nhau, đã có ai bị gọi là phản tặc đâu. Hiện nay chỉ là dùng đạo của người để đối lại mà thôi. Lã Bố tướng quân nắm trong tay quyền lớn, phải lập nên đại nghiệp. Ta có quen biết với vua nước Quy Tư. Nếu ngài muốn, hai bên có thể hợp tác, Quy Tư sẽ giúp ngài ổn định Tây Vực, cùng nhau chia sẻ lợi ích. Khi đó, ngài kiểm soát Hà Tây, còn Quy Tư bảo đảm ổn định Tây Vực. Ai dám ngăn cản đại nghiệp của ngài? Lã Bố nhìn Hàn Văn rồi cười lớn. Vậy ra ngài là sứ giả của nước Quy Tư. Ha ha ha. Ngài chẳng biết gì về Tiêu Kỵ tướng quân à, Tiêu Kỵ đang nắm quân mạnh ở Quan Trung. Nếu hắn tấn công, ngài sẽ làm thế nào? Lã Bố tướng quân là người được trời ban mệnh, chỉ gặp khó khăn tạm thời, không thể mãi mãi cúi đầu. Hàn Văn thấy Lã Bố cười lớn, lòng cảm thấy yên tâm hơn, liền nói thẳng ra, Tiêu Kỵ chỉ là may mắn gặp thời. Nếu ngài nắm được cơ hội này, Tây Vực và Hà Tây đều nằm trong tay ngài. Dù Tiêu Kỵ có mạnh mẽ thế nào, thì cũng chẳng thể làm được gì. Lã Bố cười ha hả, như thể rất vui sướng, đến mức khóe mắt còn lấp lánh một chút ánh sáng. Mông Hoành, đứng dưới bậc thềm, cau mày sâu sắc, mặt trông như đổ nước. Vệ Túc nhìn Lã Bố, rồi lại nhìn Hàn Văn, ánh mắt dao động không ngừng. Cao Thuận đang trấn giữ ở cửa ải Ngọc Môn, còn Lã Bố và thuộc hạ của ông đang ở Đôn Hoàng, cách nhau khoảng 200 dặm. Ngày xưa tôi từng nghe Lã Bố tướng quân có chí lớn muốn cứu vãn nhà Hán khỏi cảnh nguy khốn. Trừ bỏ kẻ gian, lập nên công trạng bất thế, thành danh thiên hạ. Hàn Văn tiếp tục, giờ chính là lúc thiên thời đã đến. Tào Tháo chiếm triều đình, Phỉ Tiềm chiếm Quan Trung. Cả hai đều không phải là người Hán chân chính. Ngài cần gì phải phục tùng? Giờ ngài có trong tay sức mạnh, nếu muốn giúp nhà Hán hưng thịnh, thì hãy đứng lên. Lúc đó, thiên hạ sẽ nghe danh mà tụ về, và ngay cả Tào Tháo hay Phỉ Tiềm cũng không thể làm gì được ngài. Lã Bố cười lớn, nói hay lắm. Hàn Văn hơi tự mãn, nhưng cố gắng khiêm tốn, ta chỉ là một kẻ ít học, không dám nhận lời khen của Lã Bố tướng quân. Lã Bố lau khóe mắt, không biết là do cười hay vì lý do khác, rồi nói, giống thật, thật sự rất giống. Hàn Văn không hiểu, Lã Bố tướng quân có ý gì? Ta muốn nói Lã Bố ngẩng đầu nhìn trời, ngài rất giống với một người bạn cũ của ta. Hàn Văn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, có chút lo lắng hỏi, bạn cũ của ngài là ai? Vương Tử Sư Trần Công Đài. Lã Bố ngừng cười, đầu hơi nghiêng. Như đang hồi tưởng điều gì, à, còn có một người họ Lý, họ đều nói những điều tương tự như vậy, về đại nghiệp, về đại nghĩa, về thiên hạ. Khi đó ta tin họ, tin từng lời họ nói, họ thông minh hơn ta, nghĩ xa hơn ta. Nên lúc ấy, họ nói gì, ta cũng tin. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Lã Bố nhìn Hàn Văn, lắc đầu thở dài, tiếc là ngài đến muộn quá, nếu ngài đến sớm hơn 10 năm, ta chắc chắn sẽ bị ngài thuyết phục. Thật đáng tiếc, rất đáng tiếc. Sắc mặt Hàn Văn trở nên trắng bệch, môi run run, cố gắng cười gượng, nếu Lã Bố tướng quân không muốn nghe kế sách của ta, cũng không sao cả. Nếu vậy, ta xin cáo từ. Lã Bố đứng dậy, trầm giọng ra lệnh, đứng lại. Hàn Văn muốn rời đi, nhưng các vệ binh đứng dưới sảnh đã nhìn nhau với ánh mắt cảnh giác, rõ ràng nếu Hàn Văn không tuân theo mệnh lệnh của Lã Bố, chắc chắn họ sẽ ra tay. Không còn cách nào khác, Hàn Văn đành quay lại, cười gượng và nói, tướng quân hà tất phải như vậy. Đã không muốn nghe kế sách của ta, sao còn ép ta ở lại? Phải chăng đây là cách tướng quân đối đãi khách? Lã Bố cười khẩy, phất tay nói, muốn đi sao? Cũng không khó, chỉ là ta có chút thắc mắc. Lã Bố tiến lại gần, thân hình cao lớn đầy uy lực khiến Hàn Văn theo phản xạ thu mình lại. Lã Bố đứng trước Hàn Văn, nhìn từ trên xuống dưới, như thể lần đầu tiên mới gặp hắn, rồi nhướng mày nói, cho dù nhà Hán có loạn thế nào thì vẫn là nhà Hán tiên sinh, khi, có vẻ ngươi mong muốn nhà Hán càng loạn càng tốt, phải không? Hàn Văn cố cười và đáp, ta nào có nói thế. Tướng quân hiểu lầm rồi. Được rồi, Lã Bố tỏ vẻ mất kiên nhẫn, phất tay nói, lôi xuống, chém. Nếu đã không muốn làm người Hán, thì cũng đừng trách ta xử lý ngươi theo cách này. Các vệ binh dưới sảnh đồng thanh nhận lệnh, ngay lập tức lao tới bắt Hàn Văn. Hàn Văn kinh hãi, chân mềm nhũn, khi bị kéo ra ngoài liền hét lên, tướng quân đối xử với người hiền tài như thế này, không sợ tiếng xấu lan xa sao? Cả thiên hạ sẽ ôi phần sau câu nói rõ ràng bị gián đoạn khi một cái tát mạnh giáng xuống mặt hắn, chỉ còn lại tiếng kêu đau đớn. Lã Bố chỉ nhếch miệng cười khẩy. Ban đầu, hắn nghĩ có thể sẽ nhận được kế sách phá địch, nhưng hóa ra chỉ là một sứ giả của Quy Tư. Chẳng mấy chốc, một vệ binh bưng một cái khay sơn mài lên, trên đó là chiếc đầu lâu đầy máu tươi. Lã Bố liếc nhìn một cái, rồi phất tay, đem cái đầu đến trước cổng thành Quy Tư, còn xác thì ném cho chó ăn. Lã Bố quay về sảnh, ngồi xuống ghế. Trong suốt những năm tháng phản bội và phản bội lại, hắn đã mắc phải không ít sai lầm, nhưng cũng tích lũy được vài kinh nghiệm. Còn Hàn Văn thì quá thiếu khôn khéo, để cái bẫy của mình quá lộ liễu trước mắt. Dù muốn đặt bẫy, ít nhất cũng phải dùng chút tâm trí chứ. Khi Lã Bố đang suy nghĩ về những điều không đầu không cuối, bất chợt hắn nghe tiếng quân lính bên ngoài báo, bẩm. Trưởng sử của Tiêu Kỵ tướng quân, Lý Chí, đã tới. Ồ, Lã Bố ngạc nhiên, nói, mời vào. Sau đó, hắn đứng dậy bước ra ngoài để nghênh đón. Khi Lã Bố nhìn thấy Lý Nho, hắn không khỏi sững sờ một chút. Giờ đây, Lý Nho trông ngày càng tiều tụy, dáng người nhỏ thó, xương gò má nhô cao, hốc mắt hõm sâu, trông chẳng khác gì một bộ xương sống, khiến người nhìn phải cảm thấy sợ hãi. Sự sợ hãi này không chỉ đến từ quyền lực và danh tiếng của Lý Nho trong quá khứ, mà còn từ bản năng của con người khi đối diện với sinh lão bệnh tử. Dù người ta có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể trốn tránh cái chết, và dù dung nhan có xinh đẹp đến mấy, cũng sẽ có ngày phải đối diện với sự già nua. Cái bóng của thần chết dường như đã bám chặt lấy Lý Nho. Ngay cả Lã Bố, một kẻ đã quen với chiến trận, khi nhìn thấy Lý Nho cũng không khỏi cảm thấy xao động. Tham kiến trưởng sử, Lã Bố tiến tới hành lễ. Đôi mắt sâu thẳm của Lý Nho ánh lên như ngọn lửa ma trơi, khi nhìn Lã Bố, hiếm khi thấy nụ cười trên khuôn mặt ông ta, nhưng giờ đây, đôi môi khô héo cũng nhếch lên đôi chút, làm da mặt ông ta nhăn nhúm lại, Cửu Nguyên Hầu quả thật đã trưởng thành rồi, lão phu thật an lòng. Cửu Nguyên Hầu. Lã Bố nghe thấy một cái tên quen thuộc, trong lòng bỗng cảm thấy hơi run rẩy, như thể một phong ấn nào đó vừa bị mở ra, những ký ức thời thơ ấu bỗng chốc vù về, khiến hắn không khỏi có chút ngẩn ngơ. Lã Bố vốn là người ở Cửu Nguyên, quận Ngũ Nguyên. Đó là khoảng thời gian vui vẻ và trong sáng nhất trong cuộc đời hắn. Lý Nho dù yếu đuối nhưng vẫn có thể đi lại được, ông ta chậm rãi tiến vào sảnh, vừa đi vừa nói, tước hiệu Ôn Hầu có phần không thích hợp, nên Tiêu Kỵ tướng quân đã thay bằng Cửu Nguyên Hầu cho ngài. Ngoài ra, ngài còn được phong làm An Tây tướng quân, Tây vực đô hộ lệnh chỉ sẽ đến chậm một chút, nhưng ta đã biết trước nên đến đây báo cho ngài. Nghe đến đây, Lã Bố bỗng nghĩ ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại Lý Nho. Lý Nho gật đầu, dường như cũng đoán được suy nghĩ của Lã Bố, tiếp tục nói, ba ngày trước ta đã đến đây rồi. Bất chợt, sống lưng Lã Bố lạnh toát. Mình vừa mới chém đầu Hàn Văn, thì Lý Nho đã tới, nghĩa là, nếu mình nghe lời Hàn Văn, thì bây giờ Lý Nho chắc chắn không phải đến để nói chuyện, mà là đến để thu đoạt binh quyền, đối mặt bằng gươm giáo rồi. Quy Tư nhỏ bé, ánh sáng hạt cát, mà dám tranh phong với Thái Dương sao? Lý Nho ngồi xuống ghế trên một cách tự nhiên, rồi chỉnh lại áo lông, cười lạnh, giờ đây quân Quy Tư đang tụ họp ở Ngọc Môn, chính là thời cơ để tiêu diệt bọn chúng. Tây vực yên ổn, sẽ bắt đầu từ đây. Lã Bố cúi người nói, xin trưởng sử ra lệnh. Lý Nho phất tay, nói, không cần vội. Bọn chúng đang đợi đến khi bùn đất đóng băng vào mùa đông, ha ha. Người Quy Tư đang chờ đợi thời tiết, và Lý Nho cũng vậy, nhưng ông ta không chỉ chờ thời tiết, mà còn chờ đợi người yên nhung. Lã Bố hơi lưỡng lự, chần chừ hỏi, ý của trưởng sử là chờ viện binh từ tộc yên nhung. nhưng người của tộc Y Nhung e rằng. Nếu tộc Y Nhung thực sự có sức mạnh, thì có lẽ họ đã ra tay báo thù từ lâu. Nhưng hiện tại họ vẫn chưa có động tĩnh gì, dù có viện binh, Lã Bố cũng cảm thấy không mấy khả quan. Lý Nho gật đầu và nói, đúng vậy, viện binh Y Nhung phần lớn là vô dụng, chỉ là lấy danh nghĩa của họ thôi. Người du mục, giống như các dân tộc khác, cũng có một số quy tắc, và việc báo thù là một trong những quy tắc đó. Hiện tại, nhiều người ở Tây Vực không chào đón người Hán và còn chống đối sự có mặt của Lã Bố và quân đội của ông. Một phần là do Tây Vực đã bị bỏ bê quá lâu, người dân ở đó đã dần quên đi những ký ức về việc họ từng là một phần của nhà Hán. Mặt khác, nhiều người Tây Vực cho rằng người Hán đến để thống trị và đàn áp họ. Y Nhung chính là điểm đột phá mà Lý Nho và Giả Hữu tìm thấy. Nhà Hán đến Tây Vực không phải để chiếm đóng hay tấn công, mà để giúp Y Nhung trả thù. Điều này sẽ tạo ra sự chia rẽ giữa các nước Tây Vực. Hiện tại, Tây Vực phụ thuộc rất nhiều vào Đại Nguyệt Thị, tức là nước Quý Sương. Lý Nho đưa ra lập luận rằng nhà Hán là quân đội chính nghĩa, đến giúp Y Nhung báo thù Đại Nguyệt Thị. Nếu các nước Tây Vực không hiểu rõ vấn đề thì cũng đừng xen vào. Nếu Quy Tư sẵn sàng làm tay sai cho Đại Nguyệt Thị, thì cứ đánh bại họ trước. Chỉ cần các nước Tây Vực do dự một chút, Đại Nguyệt Thị sẽ bị buộc phải lộ diện, và khi đánh bại họ, các nước Tây Vực sẽ tự biết phải làm gì. Nhờ vậy, vấn đề sẽ đơn giản hơn nhiều. Với Y Nhung, kẻ thù từ thời xa xưa của Đại Nguyệt Thị, Lý Nho và Giả Hủ đã tìm thấy sợi chỉ cuối cùng để tháo gỡ tình thế. Hiện tại, quân đội Y Nhung đang tiến gần đến Hà Tây. Lý Nho dường như cười nhẹ, giọng nói u uẩn, khi mùa đông đến cũng chính là lúc ổn định Tây Vực. Chiến trận ở Tây Vực sắp nổ ra, còn ở Giang Đông, tiếng trống trận đã vang dội từ lâu. Sau khi Phỉ Tiềm đánh vào Hứa Quận, Tào Tháo nhanh chóng điều chỉnh tình hình. Theo phân tích của các mưu sĩ, Lưu Biểu ở Kinh Châu không phải là kẻ yếu kém. Điều này có nghĩa là cuộc chiến với Giang Đông sẽ còn kéo dài, và thời gian này chính là cơ hội của Tào Tháo. Tào Tháo quyết định một mặt phái một đội quân đến Kinh Châu, đảm bảo không để mất Tương Dương nhưng cũng không chủ động khiêu khích. Mặt khác, ông ta cử một cánh quân khác tiến vào Lư Giang, Cửu Giang để cắt đứt đường lui của Tôn Quyền. Điểm thú vị là Tào Tháo cũng làm một việc tương tự như Lý Nho, đó là dựng lên lá cờ vì người Việt báo thù, bảo vệ sự ổn định Giang Đông, đẩy lùi sự cai trị tàn bạo của họ Tôn. Việc khai phá Giang Đông quy mô lớn chỉ bắt đầu khi Tấn Quốc vượt sông. Nhưng hiện tại, dưới sự cai trị của Tôn Quyền, Giang Đông vẫn còn rất nhiều khu vực của người Việt. Dưới thời nhà Hán, khu vực Nam Việt chủ yếu là rừng rậm. Mặc dù người Việt danh nghĩa thuộc quyền cai trị của triều đình, nhưng triều đình chỉ yêu cầu họ cống nạp biểu trưng chứ không đánh thuế như với người Hán. Tuy nhiên, người Việt không phải khổ vì thuế mà là vì thân phận nô lệ. Tôn Quyền, để đảm bảo nguồn thu nhập, đã bắt người Việt làm nô lệ, phân phát họ như công cụ. Những người bị bắt phải làm những công việc nặng nhọc và nguy hiểm nhất mà không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào, và kết quả là họ chết vì kiệt sức hoặc bị đánh chết. Hành vi của Tôn Quyền tất yếu kích động sự phản kháng từ người Việt, nhưng họ không đủ kỹ năng chiến đấu hoặc vũ khí để đối đầu trực tiếp với quân lính của Tôn Quyền, nên họ thường phải rút lui vào rừng núi. Binh lính của Tôn Quyền cũng không dám vào rừng sâu, vì một khi tiến sâu, họ sẽ trở thành con mồi. Tuy nhiên, người Việt trong rừng vẫn phải phụ thuộc vào một số nhu yếu phẩm mà họ không thể tự sản xuất, như muối và sắt, nên không thể hoàn toàn tách khỏi người Hán. Mối quan hệ giữa họ và người Hán do đó luôn biến động, lúc tốt lúc xấu. Đường biên giới giữa lãnh thổ của Tôn Quyền và Tào Tháo không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Cả hai chỉ có ba con đường chính để tiến công lẫn nhau. Một là tuyến Kinh Châu, hai là tuyến Hợp Phì, cuối cùng là tuyến Từ Châu. Trước khi tiến công, Tào Tháo không vội vàng, mà một mặt điều động binh mã, mặt khác, ông ta phái trinh sát thâm nhập sâu vào Giang Đông, thậm chí tìm cách gây mâu thuẫn giữa Tôn Quyền và các sĩ tộc Giang Đông. Tào Tháo lan truyền rằng, cho dù Tôn Quyền có chiếm được Kinh Châu hay bất kỳ nơi nào khác, thì các sĩ tộc Giang Đông cũng sẽ không được hưởng lợi gì. Trong các sĩ tộc Giang Đông, có người xem thường những lời này, nhưng cũng có kẻ lại cho rằng có lý. Một số người bắt đầu lo ngại rằng, nếu không sớm thỏa thuận với Tôn Quyền, họ có thể sẽ không nhận được gì cả khi mọi chuyện kết thúc. Do đó, trong nội bộ của Tôn Quyền đã bắt đầu có những biến động ngầm, mà chính Tôn Quyền, đang chỉ huy tại Giang Hạ, vẫn chưa nhận ra. Nếu so sánh năng lực của binh lính hai bên, quân đội Giang Đông dưới trướng Tôn Quyền tinh nhuệ trong thủy chiến, nhưng khi lên bờ, họ chỉ được coi là ba hạng, chỉ hơn chút so với binh lính Hoàng Cân. Dĩ nhiên không phải không có binh lính tinh nhuệ. Những người lính từng theo chân Tôn Kiên và Tôn Sách vẫn rất mạnh mẽ. Nhưng quân đội dưới trướng Tôn Quyền quá hỗn tạp, thậm chí bao gồm cả nô lệ, nên nếu tính trung bình, sức mạnh không quá ấn tượng. Chiến thắng tại Giang Hạ khiến Tôn Quyền có chút ảo tưởng, cảm thấy như đã nắm chắc phần thắng trong tay mà quên mất rằng kết quả không chỉ phụ thuộc vào hai lá bài mà còn là năm lá bài trên bàn thứ kính, tiến độ đánh chiếm Giang Lăng thế nào rồi. Tôn Quyền đứng bên cạnh hồ nước trong sân phủ nha Giang Hạ, khoanh tay sau lưng, nhìn vào bầy cá đang bơi qua lại trong hồ, hỏi với giọng như thể chỉ là một câu hỏi qua loa. Lỗ Túc cung kính đứng bên cạnh, nghe vậy liền đáp, Giang Lăng là trọng trấn của Nam quận Kinh Châu, hiện nay đô đốc đang điều động binh mã, chắc chắn sẽ không lâu nữa sẽ chiếm được. Không lâu nữa. Tôn Quyền khẽ lặp lại câu này, vẻ mặt tuy vẫn nhìn chằm chằm vào mặt hồ, nhưng trong lòng như những con cá bơi qua lại kia, có chút sốt ruột. Tấn công Giang Hạ đã mất bao nhiêu thời gian, và giờ lại đánh Giang Lăng bao nhiêu ngày nữa rồi. Trọng trấn. Giang Hạ chẳng phải cũng là trọng trấn sao? Dù Giang Hạ Thành có bị hư hại chút ít trong cuộc tranh giành giữa Thái Mạo và Hoàng Tổ, nhưng hiện tại Chu Du đã tấn công Giang Lăng bao nhiêu lâu rồi? Đừng nói là thành Giang Lăng, ngay cả vùng lân cận cũng chưa chiếm được mấy, thế này thì không ổn rồi phải không? Chu Du, Chu Công Cẩn, có phải đang chơi trò gì đó không? Tại đại doanh quân Giang Đông ở Giang Lăng, Chu Du cao mày. Trình Đức Mưu làm tả đô đốc. Tên lính dưới quyền đáp, đúng vậy, tả đô đốc dẫn một vạn binh, không lâu sẽ đến. Chu Du khẽ phất tay, truyền lệnh cho binh sĩ lập tức hiểu ý, cúi đầu rút lui. Giang Lăng khác hẳn Giang Hạ. Giang Lăng nguyên là nơi đóng trị sở của Kinh Châu. Sau khi Lưu Biểu đến Tương Dương, ông không dám dễ dàng tiến vào Giang Lăng mà theo kế của Khoái Lương và Khoái Việt, giết hết Tôn Tặc, mới ổn định được tình hình Kinh Châu, rồi sau đó dời trị sở về Tương Dương. Tôn Tặc không chỉ đơn giản là giặc cướp, mà nó còn mang một nghĩa sâu hơn là sự hiện diện của tầng lớp sĩ tộc. Như vậy, việc Tôn Tặc ở Giang Lăng mạnh mẽ không phải vì giặc mạnh, mà vì sĩ tộc mạnh. Do đó, việc chiếm Giang Hạ không khó, vì nơi này vốn chỉ là một vùng đệm quân sự. Còn Giang Lăng thì khác, giống như so sánh một khu mỏ với một khu dân cư đông đúc, không thể so sánh như nhau được. Vì thế, để chiếm Giang Hạ có thể tiến hành nhanh chóng, nhưng đánh Giang Lăng lại cần phải từ từ, cẩn trọng. Chu Du ban đầu dự định thông qua Giang Lăng để thể hiện sức mạnh của Giang Đông, sau đó sẽ thu phục sĩ tộc ở Giang Lăng, từ đó ảnh hưởng đến Tương Dương và khiến đối phương phải đầu hàng mà không cần đánh. Việc đánh Giang Lăng quan trọng nhất là phải thu phục các sĩ tộc ở Kinh Châu. Nếu đẩy các sĩ tộc của Giang Lăng vào đường cùng, rất có thể họ sẽ quay sang ủng hộ phe đối địch. Chu Du áp dụng chiến lược như vậy vì quân đội Giang Đông hiện tại không còn thích hợp để tham gia các cuộc tấn công dồn dập hay những cuộc đối đầu khốc liệt. Quân đội Giang Đông có cấu trúc 3 tầng, binh sĩ tư nhân của các tướng lĩnh, binh sĩ chiêu mộ và binh lính nô lệ. Tầng trên cùng là binh sĩ tư nhân, vốn là lực lượng tinh nhuệ nhất, trong khi tầng dưới cùng là nô lệ, lực lượng nhiều nhất. Trong các trận đánh ngoài trời, binh sĩ tư nhân tinh nhuệ dẫn dắt binh sĩ chiêu mộ đột phá trận địa, cuối cùng đại quân xông lên để giành chiến thắng. Đây là chiến thuật truyền thống của quân đội Giang Đông từ thời Tôn Kiên. Tôn Kiên đã sử dụng chiến thuật này mà không gặp vấn đề gì. Thế hệ thứ hai, Tôn Sách, cũng vậy, bởi vì dù Tôn Kiên hay Tôn Sách đều là những dũng tướng tiên phong, binh sĩ tư nhân của họ là lực lượng trung kiên mạnh mẽ nhất. Nhưng hiện tại, binh sĩ tư nhân của gia tộc Tôn đều ở phía sau. Dù Chu Du thông minh tài trí đến đâu cũng không thể dễ dàng thay đổi điều đó, vì dù sao Chu Du vẫn mang họ Chu, nếu ông cứ đòi chỉ huy binh sĩ tư nhân của gia tộc Tôn, thì cũng chẳng khác gì gây rối. Vì vậy, quân đội Giang Đông hiện tại không phải là không thể đánh trận thắng, nhưng tốt nhất là đừng rơi vào thế bế tắc, vì một khi sĩ khí suy sụp, rất dễ mất kiểm soát. Trong hoàn cảnh đó, làm sao Chu Du có thể không cẩn trọng? Nhưng đúng lúc đó lại có Trình Phổ đến, nhậm chức tả đô đốc. Trình Phổ là một người Chu Du suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy, người đâu, chuẩn bị ngựa. Theo ta đi nghênh đón tả đô đốc. Trình Phổ không giống với Hoàng Cái. Dù cả hai đều là di sản của thời đại đầu tiên của Giang Đông, nhưng Hoàng Cái dễ thay đổi, trong khi Trình Phổ lại kiên cường, là đại diện tiêu biểu của phái Nguyên Lão. Còn Chu Du là đại diện cho thế hệ thứ hai. Việc Tôn Quyền bổ nhiệm Trình Phổ làm tả đô đốc rõ ràng mang một thông điệp rất rõ ràng. Chu Du cưỡi ngựa, cảm thấy lòng hơi nặng nề. Nếu so về tài chỉ huy trong trận mạc, Tôn Kiên và Tôn Sách đều vượt xa Tôn Quyền. Nhưng nếu so về quyền thuật, Tôn Quyền thật không hổ danh là một tay cao thủ. Có vẻ Tôn Quyền đang vội vàng. Việc phái Trình Phổ làm tả đô đốc thực chất là một cách để Tôn Quyền chơi trò cân bằng giữa phái Nguyên Lão và thế hệ thứ hai, vừa duy trì lợi ích của cả hai bên, vừa khiến họ kìm hãm lẫn nhau. Kính chào Chu đô đốc. Trình Phổ thấy Chu Du đứng bên đường nghênh đón, liền vội vàng nhảy xuống ngựa, cúi đầu hành lễ. Chu Du cũng cúi đầu đáp lễ, không thiếu sót chút nào. Chu đô đốc có điều gì muốn nói, xin hãy thẳng thắn. Hai người đứng trên một gò đất nhỏ bên đường, binh sĩ bảo vệ đứng dưới chân đồi. Trình Phổ là người thẳng thắn, không có nhiều lời xã giao, liền đi thẳng vào vấn đề. Chu Du gật đầu, từ tốn nói, chủ công muốn gấp rút chiếm Giang Lăng. Trình Phổ im lặng một lúc, rồi gật đầu. Dù Tôn Quyền không yêu cầu Trình Phổ lập quân lệnh trạng, nhưng trong lời từ biệt của Tôn Quyền, ai cũng có thể nhận ra ý nghĩa của ông ta. Giang Hạ là nơi đặt chân, cần gấp rút chiếm được. Nếu không chiếm được, sẽ không còn nơi nào để đứng vững. Chu Du cố gắng thuyết phục Trình Phổ, nhưng Giang Lăng thì không phải vậy, nếu vội vàng tấn công. Chu Du nhìn về phía bắc, ánh mắt sâu thẳm, e rằng sẽ trở thành cảnh cò tranh nhau. Trình Phổ nhíu mày hỏi, ý của đô đốc là? Chu Du đáp, một thời gian trước, ta nhận được tin, Phỉ Tiềm đã rút về Quan Trung. Trình Phổ ngạc nhiên, nhanh vậy sao? Chẳng phải họ còn đang đối đầu ở Hứa quận sao? Trong thời kỳ này, việc chiếm thành thường tính bằng năm. Đánh một thành kéo dài nửa năm đến một năm là chuyện bình thường. Vì vậy, Trình Phổ rất ngạc nhiên khi cuộc chiến giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo kết thúc nhanh chóng như vậy, và ông cũng phần nào hiểu được lo ngại của Chu Du. Tuy nhiên, sau một lúc suy nghĩ, ông vẫn nói, nếu vậy thì càng phải gấp rút chiếm Giang Lăng mới đúng. Ngay cả khi quân Tào kéo tới, thì đã sao? Chỉ cần cầm vũ khí mà chiến đấu, xem ai sắc bén hơn thôi. Chu Du nhíu mày. Lý do mà ông không thể hòa hợp với phái Nguyên Lão là vì những người như Trình Phổ vẫn tư duy như thời Tôn Kiên, chỉ biết giơ đao đánh giết. Trình Đô Đốc. Chu Du cố gắng nói rõ hơn, thiên hạ này không chỉ có Giang Đông. Dù Kinh Châu nhỏ bé, nhưng là cửa ngõ dẫn vào Trung Nguyên, liên quan đến rất nhiều lợi ích. Chúng ta cần hành động thận trọng. Tình hình ở phía Bắc đã thay đổi, cần thêm thời gian để do thám, xác định động thái của quân Tào trước khi có thể thực hiện các kế hoạch tiếp theo. Trình Phổ phất tay, cắt ngang lời Chu Du, mấy chuyện này ta không hiểu. Ta chỉ biết, chủ công đã ra lệnh, phải chiếm được Giang Lăng. Nếu Chu Đô Đốc có ý kiến gì cao minh hơn, cứ gửi thẳng lên án của chủ công. Nếu chủ công ra lệnh cho ta, ta sẽ tuân theo. Giờ ta còn việc quân phải lo, không thể cùng Đô Đốc nói chuyện lâu, mong Đô Đốc thứ lỗi. Cáo từ. Trình Phổ không phải kẻ ngốc, ông hiểu ý của Chu Du, rằng hãy tạm dừng lại chờ Chu Du liên lạc với Tôn Quyền rồi mới hành động. Nhưng vấn đề là nếu ông nghe theo lời Chu Du, Tôn Quyền sẽ nghĩ sao? Vì vậy, Trình Phổ thẳng thắn nói rõ, ông sẽ tiếp tục hành động theo lệnh, còn nếu Chu Du có ý kiến, thì hãy nói chuyện với Tôn Quyền, ông chỉ làm theo lệnh mà thôi. Cuối cùng, Chu Du chỉ có thể gật đầu, nhìn Trình Phổ dẫn người đi khuất dần. Một lúc sau, Chu Du thở dài một tiếng. Chu Du biết rằng những chuyện quan trọng như vậy chắc chắn phải được thảo luận với Tôn Quyền, và ông đã cử sứ giả đến Giang Hạ để liên lạc. Nhưng ông lo rằng, trong thời gian ông và Tôn Quyền thảo luận, Trình Phổ sẽ hành động trước và làm rối tung kế hoạch. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đang trượt khỏi tầm kiểm soát của Chu Du. Hy vọng là vẫn còn kịp, Chu Du thì thầm, lông mày cau lại, đầy lo lắng. Có những việc càng gấp càng cần làm chậm. Cũng có những việc không cần gấp nhưng phải làm ra vẻ rầm rộ. Dương Tu cũng đang đau đầu. Lạc Dương thực sự quá tàn phá. Muốn sửa thành, cần nhân lực và rất nhiều tiền. Muốn phục hồi nông nghiệp, cũng cần lao động và nguồn lực lớn. Muốn sửa hệ thống thủy lợi, khơi thông các dòng sông, cũng cần như vậy. Chỉ dựa vào gia tộc Dương Thị thôi thì không đủ. Sau một thời gian suy nghĩ, Dương Tu quyết định dùng chiến lược mượn gà đẻ trứng. Quân Phỉ Tiềm mấy lần đại thắng đã bắt được không ít tù binh, và Phỉ Tiềm gần như không đem những tù binh này đi, mà để lại ở Lạc Dương. Dương Tu giờ đang giữ chức Hà Nam Doãn Kim Lạc Dương lệnh, đối diện với đám tù binh Tào quân cũng cảm thấy đau đầu. Giữ lại thì tốn lương thực, giết thì không ổn. Sau khi cân nhắc mọi việc, Dương Tu quyết định biến đám tù binh này thành món quà đầu tiên, gửi trả lại cho Tào Tháo. Dù những tù binh này bị thương, nhưng cũng chưa chắc đã lập tức ra trận được. Do đó, việc trả tù binh này về không gia tăng sức mạnh cho Tào Tháo mà ngược lại có thể làm chậm bước tiến của ông ta. Ít nhất thì việc phải chăm sóc đám tù binh này cũng gây tốn kém. Đám tù binh này còn có thể tạo ra ảnh hưởng tinh thần không nhỏ trong quân Tào. Dương Tu không sợ Tào Tháo không nhận đám người này, vì nếu đổi lại là Dương Tu, dù biết rõ đây có thể là thuốc độc, vẫn phải nuốt vào trước đã. Vì vậy, Dương Tu không thông báo trước cho Tào Tháo mà lập tức phô trương thanh thế, cho quân áp giải đám tù binh này về Dương Thành. Đám tù binh này hoặc là bị thương ở tay, hoặc ở chân, thậm chí có những người nặng hơn phải nằm trên cáng, chậm chậm di chuyển. Dĩ nhiên, có những người không thể qua khỏi dọc đường và bị bỏ lại ven đường. Với tốc độ chậm chạp đó, không lâu sau, lính do thám của quân Tào đã báo tin đến tai Tào tướng quân giữ Dương Thành là Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn nhận được tin khi đang ăn sáng. Hạ Hầu Đôn ăn rất chậm, tâm tư nặng nề. Dù ông đã trở về Dương Thành, nhưng ai cũng biết rằng mọi chuyện đã không còn như xưa. Tào Tháo nói với Hạ Hầu Đôn rằng ông không cần phải lo nghĩ quá nhiều, nhưng liệu Hạ Hầu Đôn có thể thực sự không suy nghĩ gì sao? Trong triều đình đã có không ít người xì xào sau lưng rằng gia tộc Hạ Hầu thực ra chẳng có tài cán gì. Tào Tháo càng tin tưởng Hạ Hầu Đôn bao nhiêu thì ông càng cảm thấy gánh nặng lớn bấy nhiêu. Trong trận chiến với Phỉ Tiềm, dù có nhiều lý do khách quan, nhưng thất bại vẫn là thất bại. Dù có cố gắng giải thích, biện hộ đến đâu thì cũng không khác gì đổ lỗi. Vì vậy, những lời đàm tiếu, Hạ Hầu Đôn đều nuốt vào trong, nghiền ngẫm trong lòng rồi nuốt chửng, như đang ăn bát mì lúa mạch trước mặt vậy. Cao Thái, con trai của Tào Nhân, không nhịn được mà mắng lớn, tên Dương gia này. Thâm độc đến thế sao? Đám binh lính bị thương này, nhận thì không được mà không nhận cũng không xong. Cao Thái trẻ người non dạ, nóng tính, nghĩ gì nói nấy. Hạ Hầu Đôn vẫn từ tốn ăn tiếp, sau đó gấp nốt miếng rau muối cuối cùng và vài hạt mì lúa mạch, nhai kỹ rồi nuốt. Quân phỉ tìm, ai chẳng như thế. Hạ Hầu Đôn đặt bát xuống, ra hiệu cho binh lính dọn đi rồi nói chậm rãi, còn mong đợi Dương gia đem ngựa chiến và lương thực đến cho ta nữa chắc. Cao Thái cau mày nói, nhưng nếu nhận thì sẽ làm hỏng sĩ khí. Hạ Hầu Đôn gật đầu, hãy lập một doanh trại mới ở phía Đông Thành, lệnh cho thầy thuốc đến chăm sóc họ thật tốt còn nữa, nếu có sứ giả nào của Dương gia đi cùng, hãy dẫn đến gặp ta. Hạ Hầu Đôn nghĩ rằng, Dương Tu chắc chắn không chỉ đơn giản là trả lại đám tù binh này. Quả nhiên, Dương Thương được đưa đến gặp Hạ Hầu Đôn. Ngươi là ai? Hạ Hầu Đôn hỏi. Dương Thương cúi đầu hành lễ, tôi là Dương Thương, tùy tùng của Lạc Dương lệnh Dương Tu. Hồng Nông Dương Thị. Hạ Hầu Đôn híp mắt nhìn Dương Thương. Tên này quả thật tuấn tú. Dương Thương khẽ cười, coi như thừa nhận. Hạ Hầu Đôn gật đầu, ngồi xuống đi. Cảm ơn tướng quân. Dương Thương ngồi xuống. Hạ Hầu Đôn im lặng một lúc rồi hỏi, việc trả tù binh này là ý của ai? Phỉ tìm có lệnh, gia chủ của tôi giữ chức Hà Nam Doãn, phụ trách việc ở Lạc Dương. Dương Thương đáp. Thời Đông Hán, quyền lực của thái thú địa phương rất lớn. Chức trách của Hà Nam Doãn là kiểm soát cả quân sự và chính trị, do đó việc xử lý tù binh cũng thuộc phạm vi quyền hạn của ông ta. Hạ Hầu Đôn gật đầu, rồi hỏi tiếp, tại sao lại trả lại? Dương Thương đáp, những người bị thương này, giữ lại cũng không có ích gì, không bằng trả lại. Hạ Hầu Đôn ngạc nhiên trong chốc lát, rồi bật cười, ngươi thật thà đấy. Còn có yêu cầu gì khác không? Hạ Hầu Đôn hỏi tiếp. Dương Thương cúi đầu đáp, tướng quân quả nhiên là người sáng suốt. Việc trả lại tù binh này thực chất là để đề xuất lập chợ, thông thương, bổ sung những gì thiếu hụt. Dương Tu muốn tái thiết khu vực Hà Nam và Lạc Dương. Chỉ dựa vào sức của gia tộc Dương Thị là không đủ, do đó cần có sự hỗ trợ từ các nguồn lực bên ngoài. Thương mại và dòng chảy vật chất, nhân lực sẽ giúp Lạc Dương nhanh chóng phục hồi. Dương Tu suy đoán rằng, trong thời gian ngắn, Phỉ Tìm và Tào Tháo sẽ không giao chiến trở lại, vậy tại sao không nhân cơ hội này để kiếm lời? Thông thương, bổ sung những thứ thiếu hụt sao? Hạ Hầu Đôn nhíu mày. Ông không ngờ rằng mục đích của Dương Tu lại là thương mại, hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó cũng trở nên hoài nghi. Liệu Dương Tu có nhận chỉ thị gì từ Phỉ Tìm, nhân danh thương mại mà âm thầm xâm nhập? Nhưng vấn đề là, nếu thực sự có một chợ giao thương như vậy, sẽ rất có lợi. Chưa kể đến những vật phẩm quý hiếm như chiến mã, đó là thứ mà Tào Tháo tìm mãi cũng không có. Dương Tu thực sự muốn mở chợ ở Lạc Dương để giao thương sao? Nghe có vẻ khó tin, nhưng cũng khiến Hạ Hầu Đôn cảm thấy hứng thú. Vì Hạ Hầu Đôn biết rằng, vào thời điểm này, Tào Tháo không thể chủ động tấn công Phỉ Tìm. Nếu có thể nhân thời gian này mà mua thêm một số vũ khí, chiến mã, thì càng tốt. Dù trước đây cũng có những kênh thương mại khác, nhưng nếu có một chợ cố định thì chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Hạ Hầu Đôn lưỡng lự. Ông không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nhưng cũng lo rằng đây có thể là một cái bẫy. Việc thương mại giữa hai bên không lớn nhưng cũng không nhỏ, Hạ Hầu Đôn không thể tự mình quyết định. Vì vậy, một mặt ông để Dương Thương lưu lại tạm thời ở Dương Thành, mặt khác phái người gửi thư về Hứa Quận để báo cáo toàn bộ sự việc. Đối diện với cái chết, bất kỳ ai cũng mang trong mình một nỗi sợ hãi. Nỗi sợ này vốn dĩ đã tồn tại từ khi con người sinh ra, giống như tiếng khóc của một đứa trẻ khi lần đầu cất tiếng chào đời. Bởi vì cái chết là một điều hoàn toàn xa lạ và chưa từng trải qua, nên sự sợ hãi về những điều chưa biết cũng trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống. Chính từ nỗi sợ này mà tôn giáo đã ra đời, từ những hình thức sơ khai nhất đến khi được hệ thống hóa. Quay ngược thời gian một chút, sau khi Phỉ Tìm kiểm soát được vùng đất tuyết, hay nói đúng hơn là phần lớn vùng đất này, thì tiến trình giáo hóa cũng bắt đầu. Và dĩ nhiên, sự giáo hóa này bao gồm cả việc giải quyết nỗi sợ hãi về sự sống và cái chết thông qua tôn giáo. Đây là một thị trấn nhỏ nằm trong vùng đất tuyết, nhưng gọi là thị trấn thì có lẽ hơi quá. Thực chất, nó chỉ là một con đường nhỏ nằm giữa khe núi, hai bên đường có một số nhà cửa được dựng dựa vào vách đá. Ở lối ra vào thị trấn có một hàng rào gỗ đơn sơ. Nơi đây không có mái ngói rực rỡ, cũng chẳng có những bức tượng giác vàng lấp lánh. Dấu hiệu duy nhất cho thấy nơi này thuộc lãnh địa của Phỉ Tìm chính là cột cờ ba màu đứng sừng sững giữa thị trấn. Gần cột cờ ấy, có một ngôi nhà gỗ trông rộng hơn những ngôi nhà khác, đó chính là phòng truyền giáo của A Đạt. A Đạt, trước đây có tên là A Đã. Sau khi gặp được một nhân vật quyền quý, ông đã đổi tên thành A Đạt. Trong tiếng của người Khương, đã có nghĩa là rác rưởi, đồ bỏ đi, hay kẻ vô dụng. Vị quý nhân đó chính là Tử Vi Thái Ngọc Bảo Vương Kim Khuyết Thượng Tướng Quốc Đại Tư Mệnh Phỉ Chân Nhân. A Đạt không chỉ là một người truyền giáo, mà còn kim cả chức thầy thuốc, tất nhiên là thầy thuốc thú y, đồng thời, ông còn là giáo viên và công chứng viên. Tôn giáo mà A Đạt truyền bá chính là đạo giáo. Còn về Phật giáo, một vị cao tăng tên là Cư Kế La đã cùng đến vùng đất tuyết với lời tuyên bố sẽ truyền bá chân lý của nhà Phật. Nhưng không lâu sau khi đến đây, ông ta cùng với hai đệ tử đã rời khỏi thung lũng để vân du khổ tu. Trong phòng truyền giáo, nổi bật nhất chính là bức tượng thần phía sau A Đạt, bức tượng Tử Vi Thái Ngọc Bảo Vương Kim Khuyết Thượng Tướng Quốc Đại Tư Mệnh Phỉ Chân Nhân. Bức tượng được tạc từ gỗ mung tốt, đường nét chạm khắc giản dị nhưng sống động, kết hợp với những chi tiết trang trí bằng vàng bạc trên thân tượng và chân đế, khiến nó trở nên uy nghiêm và trang trọng dưới ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ. Bức tượng có gương mặt dài, đôi mắt hơi cúi xuống, như thể đang suy tư hoặc đang xót thương cho chúng sinh. Mặc dù dung mạo của bức tượng không giống với Phỉ Tiềm chút nào, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là A Đạt tin rằng đây chính là Phỉ Chân Nhân. Và ông tin rằng mình chính là đại diện của Phỉ Chân Nhân, là người tiên phong truyền bá đạo giáo tại vùng đất tuyết này. Phỉ Chân Nhân đã mang đến cho A Đạt một vinh dự vô cùng to lớn, giúp ông từ một kẻ bị khinh rẻ trở thành một người được kính trọng. Sự thay đổi địa vị xã hội này đã thúc đẩy A Đạt làm việc với niềm đam mê và cống hiến hết mình cho sứ mệnh truyền giáo. Tuy nhiên, dù có đam mê đến đâu, vấn đề vẫn không thể tự nhiên mà biến mất. Người Tạng không phải hoàn toàn không có hệ thống tôn giáo của riêng mình, chỉ là hệ thống của họ hiện tại vô cùng hỗn loạn và phức tạp. Tôn giáo của người Tạng thời bấy giờ được gọi là Bn, mang ý nghĩa là nguồn gốc. Từ đó phân chia thành nhiều nhánh như Thiên Bn, Địa Bn, Đại Bn, rồi còn có các nhánh nhỏ hơn như Tụng Niệm Bn, Tắm Gội Bn, Chiêu Tài Bn, Xem Quẻ Bn, và nhiều nhánh khác nữa. Tóm lại, gần như mọi thứ trên đời đều có thể trở thành một nhánh của Bn. Nói một cách đơn giản, đây chính là tín ngưỡng nguyên thủy của người Tạng. Họ thờ cúng trời, đất, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, sấm sét, mưa đá, núi non, sông suối, cây cỏ, thú dữ. Điều này không khác mấy so với tín ngưỡng của các bộ lạc thời thượng cổ ở Trung Hoa. Vì vậy, việc A Đạt muốn thay thế và loại bỏ những tín ngưỡng này không phải là điều dễ dàng, khiến ông vô cùng lo lắng. Dù dưới lá cờ ba màu, không ai dám đối đầu trực tiếp với quân đội của Phỉ Tiềm, nhưng chỉ có gia tộc Diêu Kha hồi tin theo đạo giáo thì vẫn chưa đủ. Hoạt động truyền giáo tại đây tiến triển rất chậm. Dù nhờ nỗ lực của A Đạt, một số người Tạng ở vùng lân cận đã bắt đầu tin theo, nhưng vẫn còn rất nhiều người ở những vùng đất sâu thẳm chưa biết gì về đạo giáo, thậm chí còn e ngại và cảnh giác với A Đạt. Trong khi A Đạt đang cầu nguyện trước tượng thần, ông nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ngoài cửa. A Đạt liền lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Một binh lính canh gác báo cáo, đạo trưởng A Đạt, bên ngoài thung lũng có một nhóm người Tạng vừa đến. Họ đến làm gì? Có bao nhiêu người? A Đạt vừa mở cửa vừa hỏi. Binh lính vội đáp, hơn 20 người, họ nói là đến tìm đạo trưởng, tôi đoán có lẽ họ đến nhờ ngài chữa bệnh. Tôi thấy họ khiêng theo một cái cán, trên đó có một người đàn ông, nhưng bụng người đó rất lớn. Bụng rất lớn ư? A Đạt ngập ngừng. Dù là người Khương, từ nhỏ đã quen chăm sóc gia súc, nhưng bệnh của bò, ngựa, dê thì A Đạt tự tin chữa được phần lớn, còn bệnh của con người thì bụng to sao? A Đạt chợt nhớ ra, dường như ngày xưa cũng có một con bò bụng rất to, và ông đã chữa cho nó. Đợi đã, A Đạt quay vào phòng, rồi quỳ xuống trước tượng thần Phỉ Chân Nhân, hai tay đặt lên chân đế bức tượng, như thể đang cố hấp thụ thần lực. Đầu ông cúi xuống, miệng lẩm bẩm những lời kinh. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, rọi xuống bức tượng và cả người A Đạt. Binh lính Khương đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn, rồi bất giác cũng quỳ xuống. Dẫn ta đi xem. Không biết có phải đã hấp thụ được năng lượng từ bức tượng hay không, nhưng giọng nói của A Đạt lúc này đã trở nên bình tĩnh và tự tin hơn hẳn. Vâng, vâng, đạo trưởng, mời ngài đi theo tôi. Người lính Khương cung kính dẫn đường. Họ đến cổng gỗ ở lối ra thung lũng. Bên ngoài cổng, một nhóm người Tạng đang quỳ gối. Trước mặt họ là một cái cán, trên đó có một người đàn ông Tạng gầy guộc đang nằm. Vô Thượng Độ Ngạn, Ngũ Phương Thượng Đế. A Đạt đứng phía trước, nhìn thoáng qua người đàn ông trên cán rồi nói, các ngươi đến tìm ta có việc gì? Những người Tạng quỳ gối bắt đầu rì rầm, có chút hoảng loạn. Binh lính Khương bên cạnh A Đạt hét lớn, im lặng. Có ai biết nói tiếng Hán không? Ai biết tiếng Khương? Một người Tạng lớn tuổi nhích tới gần hơn, nói bằng tiếng Khương không mấy trôi chảy, tôi biết nói tiếng Khương. Vậy ngươi nói đi, bảo mấy người kia câm miệng. Binh lính Khương quát. Người Tạng lớn tuổi gật đầu liên tục, rồi quay lại nói vài câu với những người phía sau. Cuối cùng, câu chuyện mới được làm rõ. Người đàn ông trên cán là thủ lĩnh của họ. Không hiểu vì sao mà từ năm ngoái, bụng ông ta ngày càng lớn dần. Ban đầu họ không mấy quan tâm, nhưng sau đó cơ thể của thủ lĩnh dần suy yếu. Họ đã mời thầy Pháp trong bộ tộc đến xem bệnh, nhưng không có kết quả. Cuối cùng, thầy Pháp phán rằng thủ lĩnh đã bị tà linh chiếm giữ. Cách duy nhất để trừ tà là dùng thần hỏa để thanh tẩy. Những người đi theo phần lớn là người thân của thủ lĩnh, họ không tin hoàn toàn vào thầy Pháp. Nghe nói A Đạt có thần thông, họ liền mang thủ lĩnh đến đây với tâm lý còn nước còn tát. Người thủ lĩnh tạng rõ ràng đã rất yếu, nhưng vẫn còn ý chí sống sót mãnh liệt. Khi thấy A Đạt đến gần, ông cố rên rỉ thành tiếng. Người tạng lớn tuổi nói nhỏ, thủ lĩnh hỏi, còn có thể sống được không? Bản năng sinh tồn tồn tại trong mỗi con người, ai cũng muốn sống, không ai muốn đối mặt với cái chết. A Đạt không trả lời ngay, chỉ hơi cau mày. Cái bụng của người này thực sự còn to hơn cả người mang thai, rốn lồi ra ngoài, gân xanh nổi rõ, trông thật sự giống như có một con tà linh đang ẩn náu bên trong. Thấy A Đạt cau mày, người thủ lĩnh trở nên tuyệt vọng hơn, toàn thân lộ rõ vẻ chán nản. Thưa sứ giả của trời, người tạng lớn tuổi cẩn trọng hỏi, liệu có cứu được không? Ông ta còn ăn uống được không? A Đạt hỏi. Người thủ lĩnh dường như hiểu ý, khẽ rên lên vài tiếng. Người tạng lớn tuổi dịch, ông ta có thể ăn, nhưng không ăn được nhiều. A Đạt gật đầu, ông ta có đi vệ sinh được không? Phân có màu gì? Lần này, người tạng lớn tuổi nói ngay, ông ta có thể đi, nhưng phân rất ít, rất hôi và có màu đen. Nếu có thể ăn uống và đi vệ sinh, chứng tỏ chức năng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hư hỏng. Điều này có nghĩa là người đàn ông này vẫn có thể sống thêm một thời gian. Liệu có giống như con bò năm xưa không? A Đạt nhớ lại. Năm xưa, ông đã dùng một liều thuốc tẩy ruột rất mạnh cho con bò. Cuối cùng, con bò đã thải ra rất nhiều nước, nhưng rồi cũng chết. Có lẽ lần này nên giảm liều lượng. A Đạt trầm ngâm hồi lâu, xung quanh mọi người nín thở, không dám làm phiền. Chờ một chút. Cuối cùng, A Đạt đã quyết định. Ông bảo những người tạng đợi ngoài cửa, rồi quay trở lại phòng truyền giáo. Tại bệ thờ dưới chân tượng Phỉ Chân Nhân, ông cẩn thận lấy ra một hộp ngọc nhỏ. Chiếc hộp trông khá tầm thường, nhưng trên nắp hộp có khắc một bức tượng thô kệch. A Đạt cầm hộp ngọc với vẻ mặt nghiêm trang rồi quay trở lại. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc hộp ngọc trên tay ông. Ông từ từ mở nắp hộp. Đúng lúc đó, những đám mây trên trời tách ra, một vệt ánh sáng chiếu thẳng xuống người A Đạt và chiếc hộp ngọc. Bên trong hộp ngọc là năm viên đan dược đỏ tươi như máu. Dưới ánh sáng vàng rực rỡ, chúng dường như khẽ rung động, như thể có sự sống. Thực chất, đó chỉ là do tay A Đạt đang rung, vì chính ông cũng không chắc chắn về hiệu quả của chúng. Nhưng năm viên đan dược này thực sự có lai lịch lớn. Trước khi A Đạt rời quan trung đến vùng đất tuyết, ông may mắn được gặp Dị Vân Chân Nhân và được ngài tặng cho năm viên tiên đan này. Đã là tiên đan, dĩ nhiên không thể sử dụng bừa bãi. Lần này, gặp phải căn bệnh nan y như vậy, ông mới quyết định mang ra dùng. A Đạt cẩn thận nhặt lấy một viên tiên đan, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi đặt vào tay người tạng lớn tuổi và nói, đây là trời ban cho. A Đạt không biết giải thích thế nào về khái niệm tiên đan, nên chỉ biết chỉ tay lên trời. Người tạng lớn tuổi xúc động nói lớn vài câu, rồi tất cả những người tạng còn lại đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Khi thấy vệt sáng trên bầu trời, họ cũng kích động quỳ rạp xuống đất, bắt đầu khấu lạy. Người tạng lớn tuổi cẩn trọng như đang cầm báu vật, run rẩy đưa viên tiên đan vào miệng của thủ lĩnh. Phải rồi, có rượu ngựa không? A Đạt hỏi. Cho ông ta uống một chút. A Đạt chợt nhớ Dị Vân Chân Nhân từng nói, tiên đan phải được kích hoạt bằng rượu. Người tạng lớn tuổi quay lại gọi, rồi một chàng trai trẻ lấy ra một túi da bò đựng rượu, mở nắp và đưa lên miệng thủ lĩnh. Thủ lĩnh uống vài ngụm. Mọi người đều không rời mắt khỏi ông ta. Sức mạnh của viên tiên đan dần dần phát tán, thủ lĩnh rên rỉ, trên mặt dần dần hiện lên chút sắc đỏ. A Đạt hỏi, ông ta nói gì? Ông ta nói nóng nóng, bụng rất nóng, người tạng lớn tuổi trả lời. Nóng ư, đúng rồi. A Đạt chỉ tay và nói, mau. Đỡ ông ta dậy, đi bộ, đi quanh đây. Người tạng lớn tuổi vội vàng gọi thêm vài người. Hai ba chàng trai nhanh chóng đến đỡ thủ lĩnh đứng dậy. A Đạt nghĩ thầm, ta làm sao biết được. Nhưng miệng thì chỉ thuận tay về một hướng. Bên đó, người tạng lớn tuổi hô to, rồi đám thanh niên khập khiễng dìu thủ lĩnh tiến về phía trước. Khi người thủ lĩnh đứng dậy, bụng ông ta trông còn to và đáng sợ hơn nữa, cứ như sắp vỡ ra bất cứ lúc nào. Đi tiếp, đừng dừng lại. A Đạt lớn tiếng hét, ông cũng không kìm được mà đi theo. Một đoàn người lật đật đi theo sau thủ lĩnh. Không biết đã bao lâu, đột nhiên họ nghe thấy thủ lĩnh hét lên vài tiếng, rồi có tiếng nước bắn tung tóe và ngay lập tức một mùi hôi thối nồng nặc xông lên. A Đạt bước lên vài bước để tránh ngược gió, thấy mọi người đứng lại, liền hét lên, đừng dừng lại, tiếp tục đi. Thế là, tội nghiệp cho thủ lĩnh, ông ta bị hai người dìu đi vừa thải ra phân và nước tiểu. Cảnh tượng thật thảm hại. A Đạt nhịn mùi hôi thối, tiến lại gần và nhìn vào phân thải ra của thủ lĩnh. Ông kinh hãi nhận ra có những con giun nhỏ đang bò lổn ngổn bên trong. Lấy lửa. Đốt sạch mấy con giun này. A Đạt giật mình lùi lại vài bước, hét lớn. Mấy binh lính Khương đứng bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi này, họ liền chạy đi lấy lửa đốt. Mọi người nhìn A Đạt với ánh mắt đầy tôn kính. Một số người Tạng thậm chí lập tức quỳ xuống, bò tới chân A Đạt và dâng lên những nghi lễ trang trọng nhất. Rốt cuộc, ngay cả thầy pháp của bộ tộc cũng nói không thể chữa trị, nhưng vị thượng sư của người Hán này lại có thể trục xuất tà linh ra khỏi cơ thể của thủ lĩnh. Nếu đây không phải thần thông thì còn là gì nữa? Điều này không chứng minh rằng thần tiên của người Hán mạnh hơn thầy pháp của họ hay sao? A Đạt ngẩn ngơ, ông không ngờ rằng hành động vô tình của mình lại có thể chữa trị căn bệnh quái ác này. Y học cổ đại Trung Hoa cho rằng, ký sinh trùng chính là cổ, là sự kết hợp của một hoặc nhiều loại độc trùng. Chúng ăn mòn nội tạng, gây đau đớn như bị cắn xé từ bên trong. Nếu không được chữa trị kịp thời, khi chúng ăn hết nội tạng thì người bệnh sẽ chết. Những viên đan dược mà Dị Vân chân nhân tặng cho A Đạt chắc chắn được chế từ nhiều khoáng chất mạnh, vì vậy chúng có tác dụng diệt trùng. Dĩ nhiên, A Đạt không hề biết điều này, và đám người Tạng kia càng không hiểu gì. Người thủ lĩnh Tạng sau khi đi bộ một lúc, bụng ông ta đã nhỏ đi rõ rệt. Khi ông nhìn thấy những con trùng mình vừa thải ra, ông sợ hãi vô cùng, run rẩy bước lên cảm tạ A Đạt bằng cách cúi đầu lạy. A Đạt lại lấy lại dáng vẻ của một đạo sĩ cao nhân, nói rằng đan dược là thứ trời ban, còn thủ lĩnh có thể sống thêm bao lâu thì phụ thuộc vào ý trời. Ông cũng từ chối nhận những con bò và dê mà thủ lĩnh muốn dâng lên để tạ ơn, chỉ nói rằng nếu thủ lĩnh thật lòng muốn tạ ơn, thì mỗi lần đến nghe thuyết pháp, hãy mang theo đá để lát đường. A Đạt tin rằng những viên đan dược này đại diện cho ý chí của Phỉ chân nhân. Việc chữa khỏi căn bệnh quái ác này cũng là nhờ vào thần thông của ngài. Do đó, ông càng tin tưởng và tôn sùng đạo giáo hơn, đồng thời cũng thúc đẩy những người Tạng khác bắt đầu thay đổi niềm tin. Con đường đá trước thung lũng, từ đó, ngày càng dài hơn. Hết chương 1877. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!